Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cực hạn trạng thái chính là tuyệt thánh vứt bỏ trí, mà ta hiện tại chính là bảo trì tại dạng này trạng thái. Tô Vong Trần nói, Thiển Lam lại đang len lén bán máu. Tô Ly nói, là ta đang bán, ta thanh hy vọng đều bán cho ngươi. Thanh lương tâm đều cho một nửa, như thế vẫn chưa đủ sao? Ngươi nên biết, một mạch hóa Tô Ly, nhân quả là ta gánh chịu, ngươi không có bản sự tới chống đỡ loại này nhân quả. Ngươi cũng không dám đỉnh, cho nên ngươi cho dù là lặp lại nói một lần, ngươi cũng không dám nói. Một mạch hóa Vong Trần, Tô Vong Trần nói, có lương tâm cảm giác thực tốt, ta đúng là có chút thật xin lỗi Thiển Lam, nhưng là ta không cảm thấy ta sai, lần nữa tới một lần. Ta y nguyên sẽ làm như vậy, thà rằng ta thua người trong thiên hạ. Tinh Dương thôn xảy ra chuyện thì thôi, trên chiến trường một lần kia, ta cả một đời cũng sẽ không quên. Đặc biệt là, lúc trước ta hảo tâm cứu bị chôn ở đống đất bên trong Mộc Mây Thanh thời điểm. Về sau nàng hóa thành tổ long ma vậy mà người thứ nhất giết ta. Thật giống như ta giết Mộc Quân Giật cùng Mục Thanh Phi như. Cái này có phải bị bệnh hay không? Ta cho ngươi biết, liền nàng danh tự này. Ban đầu đều hay là bởi vì ta một câu kia, mây thanh thanh này sắp mưa, nước gợn sóng này khói bay, mà diễn sinh ra đến Mộc Mây Thanh, Mộc Vũ Hề, trong đó cụ thể nhân quả liền không nói. Cho nên, ta để rửa tổ xương phương thức, trước khảo thí một lần, lúc này mới đưa nàng cứu sống, không phải trong cơ thể nàng nơi nào đến tổ long huyết mạch. Mà tẩy tổ xương như vậy thủ đoạn, Tô Tinh Hà vì sao lại nghĩ đến loại phương pháp này? Ở trong đó càng nhiều nhân quả, liền không nói nhiều, dù sao, ngươi nên biết, ta trả giá đủ nhiều, nhưng là ta không có đạt được kết quả tốt, ta vì thế giới này nhân tộc ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết. Kết quả là rơi cái, không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác. Kết cục, tướng quân trước mộ phần không người hỏi, phản đồ cuồng hoan người đi theo nhiều, loại này thế giới, ta không đem nó làm được hiếm nát, ta cũng không phải là Tô Vong Trần. Tô Ly nói. Cho nên, nói cho cùng không ai có thể hãm hại ngươi. Hãm hại ngươi người kỳ thật một mực đều là chính ngươi. Ngươi nghiên cứu lồng giam cạm bẫy chi pháp, nghiên cứu kỹ thuật giết chóc, nghiên cứu các loại thủ đoạn, vung xuống di thiên đại hoang. Kết quả không phải hố chính ngươi. Lấy ngươi trí lực, ai có thể là đối thủ của ngươi? Tựa như là lần này, ta thậm chí căn bản cũng không cùng ngươi chơi bố cục. Bởi vì ta biết ta tất cả thao tác ở trong mắt ngươi. Thậm chí tại ngươi không biết bao nhiêu tầng ký ức trong cấm khu xem ra. Đều là trò cười. Tại ký ức trong cấm khu nhìn hiện thực. Ta đều biết thủ đoạn. Ta không tin ngươi sẽ không. Mà ta có thể mở ra mấy tầng ký ức vòng cấm. Ngươi lại có thể nhìn nó mấy tầng ký ức vòng cấm. Nói cho cùng. Ta nếu là ở trước mặt ngươi còn chơi tâm cơ chơi bố cục. Vậy liền thật là múa búa trước cửa lỗ ban. Tự rước lấy nhục. Cho nên ta nói. Lần này ta chính là hy vọng ngươi có thể tìm về bản ngã. Trở về một sợi hy vọng, đi ra bóng tối, chúng ta hoặc là chúng ta cùng một chỗ cố gắng tiến lên. Tô Vong Trần nói, vùng vũ trụ này thiên đạo ý chí kỳ thật cho rằng ta là chân chính thăm dò đến. Quy khư truyền thừa, tồn tại, những cái kia chí cường 99.999 tuổi cường già. Cũng đều là cho rằng như vậy, cho nên ta rất là gian nan, nguyên bản những người này đến 100.000 năm về sau nhất định sẽ chôn vùi. Nhưng là như hôm nay ở giữa khắp nơi là thời gian đứt gãy điểm. Bọn hắn tìm đứt gãy điểm chui vào. Chỉ cần vận khí không quá kém chui vào tương lai thời không bên trong. Liền một nhất định có thể an toàn cầu lấy bất tử. Bởi vì là thời gian trôi qua bản thân là tại quá khứ. Tương đương ta ngoài ý muốn cử động cứu vô số lão quái vật. Bọn hắn mặc dù không thể can thiệp hiện thực. Nhưng lại có thể thông qua một chút thăm dò, ám chỉ, thậm chí thiên cơ kỳ ngộ chờ đến tiến hành. Trong cõi u minh, ảnh hưởng, đây mới là đáng sợ nhất. Hiện tại loại này tồn tại thời thời khắc khắc đều đang gia tăng. 100.000 năm a, thậm chí cũng không chỉ 100.000 năm, cho dù là 100.000 năm trước một cái phế vật có thể cầu sống sót. Hiện tại cũng 100.000 tuổi, người suy nghĩ một chút, những này đại lão có bao nhiêu? Không biết hồn độc chính là cùng một chỗ diệt đi, ngay cả thời gian đứt gãy điểm đều bao trùm rơi, cho nên ta có thể không vội sao? Đây là đang bức bách ta dùng sức mạnh, liều mạng với bọn họ, nhưng là bọn hắn cũng không dám tiến thêm một bước, không lại chính là thật cá chết lưới rách. lúc trước kỳ thật ta cũng không nghĩ tới, ngươi có thể hung ác như thế. Thật Thanh Thanh Đế Cung Chu Tiên kiếm trận đều soát ra. Ngươi mới là thật mãnh a, loại vật này soát ra không khó, khó khăn là uy lực a. Ngươi đúng là Thanh Thông Thiên giáo chủ cùng Chu Tiên kiếm trận đều làm ra đến giết thổ dân. Giết đến bọn hắn đầu người cuồn cuộn, đại khoái nhân tâm, ta lúc ấy là thật thoải mái lật, đây là sự thực mở mày mở mặt, cũng bởi vậy ta mới lấy thở dốc, hiện tại cần phải làm là tiếp tục làm như vậy sự tình. Tô Ly nhíu nhíu mày, nói, ngươi hữu tâm, cũng không có bất kỳ thay đổi nào, xem ra ngươi hay là không có sử dụng trái tim kia a. Ngươi còn đang thử thăm dò, ngay cả chân hư thể ngộ, sử dụng ngươi đều tại giở trò dối trá. Tô Vong Trần ngẩn người nói, đế tính năng lực, thật sự là mạnh. Nói xong, Tô Vong Trần xuất ra một quyển sách, một bản ố vàng cổ thư. Nói, đây không phải Hoàng Cực Kinh Thế Thư. Hoàng Cực Kinh Thế Thư, kỳ thật ta cũng có. Trong tay của ta quyển sách này, đến từ cương thi hẹn trong hội. Địa thư, chính là giao chỉ kim mẫu trong tay cái kia máy tính. Đây là có thể tùy ý cải biến hiện thực, thanh hiện thực viết nhập trong chuyện. Chỉ có thể nói, thế giới này là chân thần kỳ, cũng là thật lợi hại. Ta dùng thủ đoạn như vậy về sau, thế giới này cường giả dùng cái này vận dụng thiên địa pháp tắc, chế tạo ra bích họa thế giới, thủ đoạn đến kiềm chế ta, lúc bắt đầu để ta ăn thiệt thòi lớn. Bất quá, địa thư, tì vết là, một khi bị hoài nghi, thế giới liền sẽ không ổn định. Ngươi bây giờ hoài nghi, như vậy, chúng ta trở lại trên cầu nói tiếp. Tô Vong Trần vung tay lên, lập tức, toàn bộ thiên đế bảo khố đều biến mất. Tô Ly phát hiện, cùng hắn Tô Vong Trần đứng tại một vùng tăm tối hư giữa không trung. Trong hư không có một cái hư không cầu vượt, cây cầu này, rất như là Tô Vong Trần đi qua tòa kia. Cầu Nại Hà, Tô Vong Trần nhìn Tô Ly một chút, nói, ngươi bây giờ cho ta xem một chút hệ thống. Tô Ly trực tiếp lộ ra hệ thống bảng, Tô Vong Trần nhìn một chút về sau, nhẹ gật đầu, nói, ta hiện tại chính thức khảo thí lương tâm của ngươi. Thiển Lam, khởi động, chân hư thể ngộ, cũng kiểm chắc, hoàn cảnh ổn định nhân tố. Một lát sau, Tô Vong Trần một lần nữa vận dụng, chân hư thể ngộ, công năng, tình huống như vậy dưới. Tô Ly phát hiện, hư không một lần nữa sinh ra sát na nếp uốn, đồng thời, rất là mỏng manh, nhỏ yếu tiếng sấm nổ nhẹ nhàng vang lên, sát na cũng đã biến mất. Lúc này, Tô Vong Trần mới một lần nữa xuất ra kia con mắt cùng kia nửa trái tim. Sau đó, hắn lại bắt đầu lại từ đầu dung hợp hoàn tất về sau, Tô Vong Trần không có bất kỳ cái gì cảm xúc bên trên biến hóa, cũng không có bất kỳ cái gì trên tình cảm bộc lộ. Hắn chỉ là nặng mới mở ra hệ thống, cũng nhìn một chút hắn hệ thống bảng. Tô Ly nhìn sang lúc sau đã phát hiện, hắn hệ thống bảng bên trên, hệ thống đã chưa bao giờ tinh tinh, trực tiếp biến thành có được 4 khỏa tinh tinh. Tô Vong Trần thấy thế, rất là hài lòng, không chỉ có những năng lực này có, liền ngay cả cõi Trần Chi Tâm, hắn đều đồng dạng có, hơn nữa còn có một ngôi sao. Tô Ly, cõi Trần Chi Tâm là 2 ngôi sao, cho nên Tô Vong Trần, cõi Trần Chi Tâm liền có 1 ngôi sao, đó cũng không phải mấu chốt. Mấu chốt là Tô Vong Trần bắt đầu các loại khảo thí, thậm chí cưỡng ép rút đi một bộ phân Tô Ly hệ thống quyền hạn. Kết quả đúng là cũng có thể đi. Một khắc này, Tô Vong Trần rốt cục hiện ra nanh vuốt của mình. Ngươi nói ngươi, hà tất phải như vậy đâu? Tô Vong Trần nhìn xem Tô Ly, nhẹ giọng mở miệng nói, hệ thống hiện tại thăng tinh còn chưa đủ à? Không giữ lại ta đa lợi dụng một phen lại thu hoạch sao? Hiện tại liền bắt đầu thu hoạch, có phải là quá sớm một chút? Tô Ly nhíu mày, nói, hiện tại thu hoạch xác thực rất sớm, nhưng là ta không dám lưu ngươi à. Ta tại hồ sơ thế giới xử lý ngươi thử một chút sẽ là kết quả gì? Tô Vong Trần vừa cười vừa nói, nói, hắn bỗng nhiên hai mắt ngưng lại, cả người hóa thành một tên trần chuồng nam tử. Nam tử này tay cầm cự phủ, cả người lộ ra vô so bá khí. Phốp, một khắc này, Tô Vong Trần bỗng nhiên đột nhiên một búa bổ về phía Tô Ly, đồng thời trực tiếp thôn tính Tô Ly tất cả hệ thống quyền hạn, không lưu tình chút nào, thủ đoạn ác độc mà tàn nhẫn. Tô Ly hai mắt bình tĩnh nhìn Tô Vong Trần, nhưng cũng vào lúc này chắp tay trước ngực, thì thảo ngâm nga, Địa Tạng Bồ Tát Vốn Nguyện Kinh, cùng Động Huyền Linh Bảo Cứu Khổ Diệu Kinh, ngâm nga âm thanh bên trong, huyết thủy văng khắp nơi, hệ thống băng liệt, suy suy, tổ long thuyền trong khoang thuyền, bích họa bên trong tràng cảnh không ngừng phát sinh biến hóa. mà Tô Ly bản thể thì tay cầm tạo hóa bút, thỉnh thoảng hội họa, trang chu mộng điệp, thủ đoạn, vẻn vẹn chỉ là Thái Thanh phân thân đi chấp hành. Cho nên, khi Thái Thanh phân thân xuất hiện tại Công Thừa Thanh Điệp trước mặt thời điểm, Công Thừa Thanh Điệp lần đầu tiên liền nhận ra, Tô Ly Eder Thanh phân thân hoàn toàn thay thế chính hắn, tiến vào bích họa bên trong, mà chính hắn thì tại bích họa bên ngoài vẽ tranh. Hắn đem khoang tàu trên vách tường bích họa một lần lại một lần chữa trị. Chữa trị về sau, hắn mơ hồ cảm giác được hắn đem vong trần cũng chính là thiếu hụt chữa trị song song rồi. Cho nên hắn mơ hồ trong đó cảm ứng được hắn thu hoạch được đại lượng công đức chi lực. Những này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, lúc trước hệ thống thăng cấp đến cấp 17 thời điểm, Thiên Cơ Thương Thành dựng dục thời gian kéo dài đến 10 ngày. Nhưng là hắn soát cơ hội mới có 5 lần. Hắn lúc trước đổi mới 4 lần. Còn thừa lại một lần soát cơ hội mới, dạng này một lần soát cơ hội mới, hắn làm sao lại tại dạng này thời khắc mấu chốt lãng phí. Cho nên, tại bản thể chuẩn bị cùng tiến vào bích họa thế giới thời điểm, Tô Ly lựa chọn đổi mới Thiên Cơ Thương Thành. Thiên Cơ Thương Thành đổi mới về sau, hắn thu hoạch được một cái phi thường đặc thù đồ vật Thiên Mệnh Bàn Quay. Thiên Mệnh Bàn Quay, giá bán 200 triệu thiên cơ giá trị, bắt nguồn từ chân ái hy vọng. Một nhất định có thể sáng tạo kỳ tích, bắt nguồn từ thiên mệnh bàn quay, một nhất định có thể nghịch thiên cải mệnh, sử dụng số lần, 4, mỗi lần sử dụng, tiêu hao thiên cơ giá trị 10 triệu, cũng có thể mở ra thiên mệnh bàn quay, thu hoạch được đối ứng thiên mệnh ban thưởng. Tô Ly nhìn thấy vật này, trong lòng hơi có chút cảm động, đây cũng là Thiển Lam sau cùng lật tẩy, không phải bán máu, hơn hẳn bán máu, hắn biết, thứ này xuất hiện, đại biểu cho một trận chiến này. Chỉ có thể thắng không cho phép bại, cho nên, Tô Ly nhắm mắt lại, mua vật này, cũng trực tiếp mở ra thiên mệnh bàn quay, oanh, một khắc này, hư không phảng phất đều đã vỡ vụn, cùng lúc đó, Tô Ly càng giống là từ thế giới này biến mất, cũng xuất hiện tại một chỗ vách đá vạn trượng bên trên. Trên vách đá không, xuất hiện vô cùng kinh khủng, như lục đạo luân hồi sinh tử quang môn, từng đạo vòng xoáy khủng bố. Phảng phất có thể thôn phệ hết chư thiên vạn giới hết thảy. Tô Ly nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng rung động, có thể nghĩ, nhưng, đúng lúc này, kia kinh khủng lục đạo luân hồi sinh tử quang môn, bắt đầu cấp tốc xoay tròn, một cái che khuất bầu trời to lớn bàn quay, xuất hiện tại lục đạo luân hồi sinh tử quang môn nơi ở. Bàn quay xoay tròn, bắt đầu khởi động thiên mệnh ban thưởng rút ra quá trình. Bàn quay bên trong, phảng phất có vô số thế giới tại tham dự sinh tử cùng luân hồi. Ông, Tô Ly vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, đã cảm thấy vô so quáng mắt, nhưng, hắn rất nhanh chấn định lại, chờ đợi rút thưởng kết quả đến. Suy suy, sau một khắc, bàn quay phi tốc xoay tròn quá trình dừng lại. Trong một chớp mắt, Tô Ly Thiên Cơ Thương Thành người trong kho hàng, nhiều một chương kim sắc quyển trục, cõi trần chi tâm thăng tinh quyển. Hai, Tô Ly như có điều suy nghĩ. Lần nữa nhắm mắt, khởi động thiên mệnh bàn quay, thiên mệnh bàn quay lần nữa dừng lại về sau, Tô Ly tu hoạch được đến, chân hư thể ngộ thăng tinh quyển, một, vẫn là thăng tinh quyển, thăng tinh độ cường hoành, có thể nghĩ, lần thứ ba rút thưởng, Tô Ly không có bất kỳ cái gì chấp niệm, y nguyên tâm như chỉ thủy, không hề bận tâm, thiên mệnh bàn quay lần nữa xoay tròn, lần nữa đình chỉ, Tô Ly thu hoạch được, thiên cơ giá trị 50 tỷ. Lần thứ tư cũng chính là một lần cuối cùng, Tô Ly thu hoạch, nhân quả giá trị 100 ngàn, Tô Ly không do dự, đem những tư nguyên này toàn bộ trực tiếp sử dụng, lập tức, hắn hệ thống đã kinh biến đến mức hoàn toàn khác biệt. Mà lại, khi những này sử dụng về sau, hắn hệ thống Thiển Lam tiểu tinh linh, nặng mới ra đời, nhân sinh hồ sơ hệ thống, Thiển Lam, đẳng cấp, 17, thiên cơ giá trị, 500.0610.3419. Nhân quả giá trị 100.000, công năng 4, cõi trần chi tâm, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Đối với đế tính mà nói, có được cõi trần chi tâm, thế gian lại vô bí mật. Công năng 5, chân hư thể ngộ, tiêu hao đại lượng thiên cơ giá trị cùng nhân quả giá trị, sáng tạo ra lấy tự thân công đức làm chủ, phục khắc chân thực thế giới hiện thực hồ sơ thế giới, cũng tại hồ sơ thế giới bên trong thôi diễn hiện thực khả năng phát sinh hết thảy. Tại hồ sơ thế giới bên trong, có thể tùy thời gia tốc thời gian trôi qua, hồ sơ thế giới có thể tiếp tục thời gian, 10 ngày, chân hư thể ngộ, trong lúc đó, nhưng sử dụng tất cả hệ thống công năng, có thể lật cái tất cả thế giới giả tưởng cùng bích họa. hồ sơ thế giới, phụ thuộc công năng ban thưởng hồ sơ sao chép. Hồ sơ sao chép, nhưng sao chép tham dự hồ sơ thế giới bất luận cái gì sinh mạng thể cũng tiến hành hoàn mỹ phục chế. Nhưng tại trong vòng 10 ngày, có được người đó vật chỗ có năng lực, cũng hoàn toàn thay thế nên sinh mạng thể. Thay thế nên sinh mạng thể hồ sơ trong lúc đó, nên sinh mạng thể đem trải qua phong trấn nhân quả, vĩnh trấn, mê thất vực, cũng đánh mất tất cả bản thân, đồng thời không cách nào đối bị sao chép trong lúc đó tất cả mọi chuyện sinh ra bất cứ trí nhớ gì. Khôi phục về sau, nó liền bị trong vòng 10 ngày kinh lịch hoàn toàn bao trùm cũng hoàn toàn thay vào. Chân hư thể ngộ về sau đánh giá, quyết định, sao chép nhân vật, hoàn toàn thay vào hiệu quả. Hồ sơ thế giới kết thúc, chân hư thể ngộ, hoàn tất, chủ nhân, ngài lần này biểu hiện coi như không tệ, chính là rất nhiều bí mật trọng yếu không có có thể móc ra. Đánh giá chỉ có SS cấp S cộng A. Chủ nhân, ngài hiện tại có thể lựa chọn ban thưởng, thái ất tiên đan, tăng cường bản, 3, mạnh bà thang, hiệu suất cao bản, 3, chấn thiên cung, phảng phất tiên thiên linh bảo, 1, địa thư, tăng cường bản, 1, cùng thiên cơ giá trị 200 triệu. Chủ nhân, ngài nhanh lựa chọn đi, 5 trong cổ, chỉ có thể lựa chọn 5 hạng nha. Chủ nhân, hiện tại bắt đầu, ngài có thể lựa chọn bao trùm tương lai, lựa chọn hồ sơ sao chép công có thể sử dụng. Lúc này, Tô Ly bên người, một con màu lam nhạt tiểu tinh linh, bỗng nhiên bay múa ra, huỳnh lóng lánh, lại định trụ thời gian cùng không gian, chỉ có Tô Ly có thể trông thấy. Hồ sơ sao chép, Tô Vong Trần, sự kiện bao trùm đến Tô Vong Trần tiến vào xuống địa ngục một cái kia thời gian tiết điểm. Ta muốn đem hắn vĩnh trấn địa ngục, tước đoạt hắn tất cả hệ thống quyền hạn. Tô Ly mỗi chữ mỗi câu, ở trong lòng đối thiển lam tiểu tinh linh nói, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 319, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, lần này khi tiến vào tổ long thuyền bích họa trước đó, Tô Ly cũng đã trải qua rất nhiều nhân quả, bao quát cùng yêu lam hợp đạo song tu, đã để yêu lam trở thành thiên kiếm đạo thần vân vân. Ở trong đó tích lũy nhân quả cùng công đức là không phải số ít. Càng không nói đến, chạm đến không biết hồn độc về sau hắn chỗ làm ra một chút cố gắng. Phát hiện liệt dương tinh hóa thành liệt diễm hoang vực về sau. Sinh ra đối với phổ thông sinh mệnh sinh tử quan tâm cùng các loại. Đây đều là công đức chi tâm. Có công đức chi tâm, công đức bản thân nhiều cùng ít, ngược lại cũng không trọng yếu. Cái này liền giống như là quyên tiền. Tên ăn mày quyên ra 100 nguyên. Xa so ngàn tỷ phú hào quyên ra 1 triệu tới càng khiến người ta cảm động. Không phải là bởi vì bao nhiêu, mà là tên ăn mày quyên ra 100 là hắn toàn bộ. Mà ngàn tỷ phú hào quyên ra 1 triệu, chỉ là hắn tự thân tài sản 1%, thậm chí là ngàn chọn một. Những vấn đề này, Tô Ly cũng không có nghiêm túc đi suy nghĩ qua. Nhưng là hắn biết, thế gian này vô luận như thế nào hắc ám, thật lòng trả giá vĩnh viễn sẽ không bị mai một. Vô luận là hắn nhìn thấy thiển lam tiểu tinh linh, hay là Thái Thanh xuất hiện nhìn thấy vị kia công thừa thanh điệp. Sinh sinh tử tử dãy giụa cả một đời, cuối cùng vẫn là tại kia phiến thời gian khu vực bên trong nhìn thấy nàng muốn đi gặp nhất người. Nhìn thấy Thái Thanh, về phần Tô Vong Trần, tính toán xảo diệu quá thông minh, hắn cố nhiên mỗi một lần bố cục đều tất nhiên sẽ thu hoạch lớn. Lại mất đi lòng người, hắn tất cả trả giá nhìn như thực tình thành ý, nhìn như phá lệ để người cảm động, phá lệ đáng thương. Phá lệ có bên ngoài nguyên nhân, phá lệ hết thảy, tóm lại, đều là thế giới này sai, đều là người khác sai, cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, đây đã là một loại tâm tính bên trên vặn vẹo, đây cũng là đem, thà rằng ta thua người trong thiên hạ, quan niệm phát huy đến trình độ đăng phong tạo cực biểu hiện. Cho nên, có lẽ ban sơ thành ý của hắn, biểu hiện của hắn, hắn cô độc cùng bất lực sẽ mang đến cho hắn rất nhiều huynh đệ, đạo lữ cùng bằng hữu. Nhưng dần dần, khi người khác nhìn thấu diện mục thật của hắn về sau, liền lại không còn tiếp nhận hắn. Thậm chí, những huynh đệ kia tỉ muội, những người thân kia bằng hữu, thậm chí người yêu rời đi lúc trước hắn, cũng nhất định sẽ vì hắn làm tốt sau cùng những chuyện kia. để cầu không thẹn với lương tâm mà hắn Tô Vong Trần vừa vặn liền lấy nắm bắt điểm này, bán người khác còn để người khác giúp hắn kiếm tiền. Tựa như là lần này, nếu như dựa theo Tô Vong Trần bố cục, có phải là hắn hay không Tô Ly liền sẽ vạn kiếp bất phục. Đến lúc đó, kia Tô Vong Trần hướng hắn Tô Ly trên thân một bộ. Hết thảy liền đều thành hắn Tô Vong Trần. Hắn Tô Ly thành cái gì? Thành một cái từ đầu đến đuôi công cụ nhân không nói. Cuối cùng hết thảy nhân quả đều bị Tô Vong Trần thay thế rơi. Kết cục là cái gì? Kết cục chính là cái gì kết cục đều không có. Chết bởi hơi kết thúc. Thậm chí là triệt để bị xóa đi từ nay về sau. Thế gian này liền không còn có như thế một cái Tô Ly. Có chỉ là một cái Tô Vong Trần hình thức Tô Ly. Đến lúc đó, lấy Mị Nhi Mộc Vũ Hề đám người thông minh, phát giác được loại kết quả này, cũng sẽ chỉ có một loại kết cục tuẫn tình. Bởi vì từ ban đầu, Mị Nhi chỗ có hy vọng chi nguyên, thậm chí là Mộc Vũ Hề hy vọng chi nguyên, đều là hắn Tô Ly cho. Ở trong đó, thậm chí bao gồm Vân Thanh Huyên. Vân Thanh Huyên loại này tự tư đến thực chất bên trong người có thể chân chính thuế biến, cải biến, trở nên nguyện ý tiếp nhận cùng trả giá. Nó bản thân chẳng lẽ không phải bởi vì kia một phần hy vọng chi nguyên? Mộc Vũ Hề tại hy vọng chi nguyên trước đó, khi thì tồn tại, khi thì không tồn tại, khi thì bình thường lại khi thì như ẩn như hiện, như là lúc nào cũng có thể sẽ biến mất. Chẳng lẽ không phải bởi vì không có hy vọng? Về sau có hy vọng, hết thảy mới từ từ chậm rãi biến tốt. Đây hết thảy đều là bởi vì hy vọng, nhưng nếu như hắn bị Tô Vong Trần xử lý, kia đây hết thảy đem một lần nữa đi vào hắc ám. Cho nên lần chiến đấu này, Tô Ly rất biết rõ, hắn đấu không lại Tô Vong Trần, bởi vì lần này, Tô Vong Trần từ một nơi bí mật gần đó hắn ở ngoài sáng. Càng không nói đến, Tô Vong Trần có được 10 khỏa tiềm long đan đỉnh cấp trí lực cấp độ. Hắn mà chỉ có 5 khỏa tiềm long đan trí lực cấp độ. Đây là vô luận như thế nào đều chơi không lại. Như vậy duy nhất có thể làm đến qua phương pháp, đó chính là dựa vào càng quyền cao hơn hạn, cao hơn tính năng cùng năng lực hệ thống. Nhưng là tại không thể soát tình huống mới dưới, Tô Ly ý nghĩ rất đơn giản, đó chính là chân hư thể ngộ. Chỉ là, tại chân hư thể ngộ trước đó, Tô Ly dùng xong kia thêm ra một lần đổi mới thiên cơ thương thành cơ hội. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ đổi mới ra, thiên mệnh bàn quay, tới, nhưng là giống như là kiểu khen thưởng này bản thân. Kỳ thật đã không tính là hệ thống bán máu. Vì cái gì? Bởi vì lúc trước hắn đem quá còn nguy cơ xử lý một lần kia ích lợi là phi thường phong phú, lại thêm cùng Yêu Lam hợp đạo song tu, Yêu Lam cơ hồ nhiều lần đem tự thân xem như đỉnh lô chủ động đưa cho Tô Ly thải bổ, chỉ bất quá Tô Ly tiến hành chính là hợp đạo mà không phải thải bổ thôi. Dù vậy, một vị thần vương cấp thần linh bản nguyên phản hồi, trong đó chỗ tốt không cần nói cũng biết. Còn nữa, Yêu Lam làm thần vương cấp tồn tại, vốn là muốn đối mặt hạo kiếp mà vẫn lạc, bây giờ một lần nữa lập đạo, trở thành thiên kiếm đạo thần, bên này tương đương với thiên vũ tinh, có được không bị từng bước xâm chiếm nội tình, một tôn có thể so Tần Tổ Uyên cấp bậc tuyệt thế thần vương cấp thần linh, chính là một khỏa tinh cầu ổn định chiêu bài, ở trong đó liên lụy nhân quả, thiên cơ liền không nói. Tô Ly một tay bảo vệ Yêu Lam cái này một tôn thiên kiếm đạo thần, bản thân công đức là bao nhiêu? Những này tích lũy mới có đến tiếp sau thiên mệnh ban thưởng. Cho nên, phương diện này mặc dù vượt quá Tô Ly đoán trước, nhưng là cũng hoặc nhiều hoặc ít đang phán đoán bên trong. Mà hệ thống, cõi trần chi tâm, càng là trực tiếp thăng liền 2 ngôi sao, đạt tới tứ tinh cấp bậc. Đây cơ hồ đều hoàn toàn lột xác thành vì đế thính, năng lực. Loại năng lực này phía dưới, cõi trần chi tâm liền mở ra, chính diện cùng Tô Vong Trần, tranh phong, Tô Ly đều đã nắm chắc quần. Đây mới thực là, tha tâm thông, a, trừ cái đó ra, trọn vẹn 5 ngôi sao cấp bậc, chân hư thể ngộ, công năng, lần này là thật sâu tạc thiên, gì chờ nghịch thiên, bởi vì hệ thống này đến một bước này về sau, chân hư thể ngộ bên trong hệ thống công năng tùy tiện dùng. Chính là nói, chân hư thể ngộ bên trong còn có thể dùng chân hư thể ngộ cơ hồ có thể thực hiện mộng trong mộng. Loại hình vô hạn theo điểm 6 oa hình thức, liền bởi vì cái này công năng, Tô Ly biết, Tô Vong Trần tất thua không thể nghi ngờ, bởi vì, vô luận là hắn hay là Tô Vong Trần kỳ thật đều có một cái cộng đồng nhận biết. Tại hồ sơ thế giới bên trong là không cách nào sử dụng. Chân hư thể ngộ, công năng cùng, trưởng khống tương lai, công năng, nhưng là, lần này thăng tinh đến 5 tinh. chân hư thể ngộ, công năng, đánh vỡ tất cả cấm kỵ. Cho nên, chỉ cần hệ thống đầy đủ mạnh, nó dư bất cứ vấn đề gì vậy liền đều không là vấn đề. Tại dạng này nhận biết phía dưới, Tô Ly nhìn xem Thái Thanh tiến vào bích họa bên trong thời gian đứt gãy điểm bên trong đi trải qua. Quá khứ, hắn vốn là dự định mở ra chân hư thể ngộ đi theo vào. Lần này, chân hư thể ngộ, công năng cường đại như thế, hắn tự nhiên không chút do dự đi vào theo, mà tại sử dụng chân hư thể ngộ, công năng đi theo vào trước đó, hắn còn thử nghiệm thi triển trưởng khống tương lai, công năng khảo thí một phen, kết quả đúng là ngay cả Tô Vong Trần tương lai 7 ngày một ít kinh lịch đều thật có thể nhìn thấy. Dưới loại tình huống này, hắn sử dụng thăng tinh phiên bản chân hư thể ngộ, công năng cũng thử nghiệm đi tìm một chút Tô Vong Trần ngọn nguồn. Hắn không nghĩ tới chính là đi vào liền bị Tô Vong Trần thay thế. Cũng may, tại hồ sơ thế giới bên trong, hắn là mạnh nhất, cho nên từ nơi sâu xa, hắn ý chí của mình kỳ thật vẫn luôn tại. Dưới loại tình huống này, hồ sơ thế giới bên trong phát sinh bất cứ chuyện gì, hắn đều biết, mà lần này chân hư thể ngộ mở ra, tiêu hao là bao nhiêu đâu? Tiêu hao khoảng chừng 50 tỷ thiên cơ giá trị. Mà cái này 50 tỷ thiên cơ giá trị vừa vặn lại vừa lúc là thiên mệnh bàn quay cung cấp. Đây hết thảy nhìn như phi thường trùng hợp, trên thực tế không phải, mà là, loại này dưới sự trùng hợp, vô luận là Tô Ly hay là hệ thống Thiển Lam đều biết. Một trận chiến này nếu là thua, kết cục chính là Thiển Lam chân chính bị trấn áp, mà Thiển Lam có phải là bị trấn áp rồi? Đúng thế, đáng tiếc, Tô Vong Trần nói muốn đối phó địch nhân cùng các loại, đều là bom khói. Đều là thật cũng là giả, chỉ cần Tô Ly tin tưởng hắn, tiếp xuống hắn có thể thao tác không gian liền sẽ lớn hơn. Lương tâm cho, hiện thực có thể trực tiếp bao trùm, chỉ cần Tô Vong Trần có thể chân chính chân thật làm người. Tô Ly là không ngại cho hắn một cái cơ hội, cho nên hồ sơ thế giới bên trong phát sinh rất nhiều chuyện. Đều có thể là thật, đáng tiếc, Tô Vong Trần đem sự tình làm tuyệt, cuối cùng đúng là ngay cả điểm dùng hư giả, hồ sơ thế giới. Đến lừa gạt hắn Tô Ly bởi vì Tô Vong Trần căn bản cũng không có mở ra hồ sơ thế giới, mà là mở ra địa thư, cho nên kết quả không cần nói cũng biết. Mà vì để cho đây hết thảy càng thêm viên mãn, Tô Vong Trần động thủ thời điểm, Tô Ly cũng không có hoàn thủ, cứ như vậy trơ mắt nhìn Tô Vong Trần ra tay độc ác. Cho nên hồ sơ thế giới bên trong, Tô Vong Trần thật đem hắn Tô Ly xử lý không nói đoạt hệ thống, cướp đi hoàn chỉnh lương tâm cùng hai mắt. Khá lắm, ta Tô Ly chuẩn bị cho ngươi cơ hội, chuẩn bị cứu vớt ngươi, kết quả ngươi ác độc sự tình làm tuyệt rồi. Dưới loại tình huống này, trở lại trong hiện thực Tô Ly sẽ làm thế nào? Hắn đương nhiên không có khả năng lại cho Tô Vong Trần cơ hội. Lúc này, chân hư thể ngộ hoàn tất, Tô Ly không có ngay lập tức tiến vào bích họa bên trong thời gian đứt gãy điểm. Về phần Tô Vong Trần sẽ có hay không có sở cảm ứng sẽ không? Lần này hệ thống hai đại hạch tâm công năng thăng tinh về sau kết quả chứng minh. Hệ thống cường đại đến nghịch thiên, hoàn toàn nghiền ép Tô Vong Trần hệ thống. Bây giờ, Tô Ly điều ra hệ thống tiểu tinh linh Thiển Lam, nhìn xem nàng vui sướng ở trước mặt mình bay múa. Tô Ly nói không nên lời vui vẻ. Thiển Lam xuất sinh, đây là đang hồ sơ thế giới bên trong. Chết, đổi lấy, tân sinh, nhất ẩm nhất trác, đều có tạo hóa cùng nhân quả. Cho nên... Tô Ly trên mặt cũng nhiều hơn rất nhiều, ánh nắng mà nụ cười ôn nhu. Thiển Lam, người thật quá lợi hại, ta đều có thể thu hoạch 5 cái ban thưởng. Tô Ly tán dương, đúng nha chủ nhân, 5 cái tốt như vậy ban thưởng. Thiển Lam đều chọn thật lâu đâu. Thiển Lam nhưng mệt mỏi, Thiển Lam có chút nho nhỏ đắc ý cùng ngạo kiều. Đương nhiên, nàng lúc này trí lực vẫn thật là rất yếu đuối, chính là cái tiểu hài tử. Tô Ly cười nói, ân. Loại này khó chọn lựa sự tình, giao cho Thiển Lam chủ nhân nhưng yên tâm nhất. Tô Ly nói, bắt đầu nhận lấy ban thưởng. Thiển Lam tiểu tinh linh thì quơ cánh, 10 điểm ra sức từ thiên cơ thương thành bên trong đem. Vật phẩm, đọc ra tới, kia chỉ là một bình. Thái ất tiên đan, tăng cường bản, thiếu chút nữa nhi đem tiểu Thiển Lam đè sấp dưới. Nàng cõng, trứng vịt lớn tiểu, bình ngọc, tựa như là cõng một tảng đá lớn. Tại bên trên bầu trời hơi kém bay không nổi. Hô hô hô, nàng thở hổn hển, thỉnh thoảng le lưỡi, ra sức tại cho Tô Ly phục vụ. Chủ nhân, ngươi nhìn, dạng này chật vật sự tình Thiển Lam đều làm rất tốt đâu. Chủ nhân, Thiển Lam muốn nhìn phim hoạt hình. Chủ nhân đáp ứng tốt. Pết pết, kỳ huyễn không gian, ân, đều cho ngươi xem. Nhưng mà, một lần không thể nhìn quá lâu, phải chú ý nghỉ ngơi, liền hạn định 3 tập tốt. Tô Ly duỗi ra ngón tay, nhẹ nhẹ đặt ở Thiền Lam tiểu linh tinh tu dài đùi ngọc dưới chân, để nàng có thể có một cái điểm rơi, không phải đan dược này đều có thể đưa nàng ép tới không bay lên được. Đây là thật yếu a. Tô Ly nghĩ nghĩ, lại nói, Thiền Lam, Thái Ất Tiên đan ngươi ăn một viên đi. Ừng ực, Thiền Lam tiểu tinh linh nuốt một miếng nước bọt, nghe vậy đều lập tức thèm ăn giống như là phải chảy nước miếng. Nhưng là nàng hay là liều mạng mà nhẫn nại ở, Thiền Lam mới không ăn tiên đan đâu. Thiền Lam muốn dựa vào chính mình lớn lên, muốn cho chủ nhân đương đạo lữ. Tô Ly nói, 3 viên đủ rồi, ngươi trưởng thành, khí lực lớn một chút, có thể cho chủ nhân làm càng nhiều chuyện hơn nha. Ngươi nhìn, lần này cần không phải ngươi giúp chủ nhân chọn lựa ban thưởng. Chủ nhân ta đều lấy không được ban thưởng đâu. 5 cái ban thưởng tuyển 5 lần, thực tế là quá khó chọn, mà lại, chủ nhân ta liền xem như lựa chọn, muốn xuất ra đến cũng rất phí sức đâu. Đều không có Thiền Lam ngươi cầm được nhẹ nhàng như vậy. Đều cho chủ nhân đưa đến trước mắt đến. Tô Ly ôn nhu cười nói. Thiền Lam tiểu tinh linh ngoẹo đầu, nghĩ nghĩ, mới rất là đắc ý nói. Kia là đương nhiên, giúp chủ nhân chọn lựa bảo vật nhưng mệt mỏi. Bất quá đối với Thiền Lam đến nói, đều là chuyện nhỏ a. Thiền Lam cũng là rất lợi hại đây này. Thiền Lam nói, lại thỉnh thoảng nhìn thoáng qua Thái Ất Tiên Đan, lại nuốt từng ngụm nước bọt. Cuối cùng vẫn là không có bỏ được cầm phục dụng. Tô Ly ôn nhu nói, ngoan, mau ăn một viên đi, ăn xong giúp chủ nhân làm càng nhiều chuyện hơn. Tiểu Thiền Lam hiện tại cũng như thế tài giỏi, nếu là phục dụng tiên đan về sau liền càng tài giỏi. Thiền Lam lập tức liên tục gật đầu nói, kia chủ nhân, chúng ta cùng một chỗ ăn đi. Thiền Lam ăn một miếng, chủ nhân ăn một miếng. Tô Ly nói, tốt tốt tốt, cùng một chỗ ăn. Tô Ly nói, nghĩ nghĩ, ý niệm hóa thành thực chất, khống chế bình ngọc, đổ ra một viên thuốc tới. Sau đó, hắn đem nó bọc lại lấy đưa đến Thiền Lam trước mặt. Đan dược này, đều có Thiền Lam nửa người lớn như vậy. Bất quá Thiền Lam hay là xích lại gần nghe một ngụm. Hít một hơi về sau, nàng một cái lảo đảo, hơi kém say. Chủ nhân, Thiền Lam ăn xong tốt đẹp lớn một ngụm a. Chủ nhân ngươi nhanh ăn đi. Thiền Lam giả vờ giả vịt nói. Nói xong vỗ vỗ mình bụng nhỏ. Tựa hồ ăn thật nhiều như. Tô Ly trong lòng có chút cảm động, cái gì ăn, nửa chút cũng chưa ăn, đều như thế tiểu ngây thơ như vậy, kết quả còn hiểu được thanh thích nhất, tốt nhất tặng cho hắn ăn. Dạng này Thiền Lam, kia Tô Vong Trần làm sao nhẫn tâm. Tô Ly mở cái miệng rộng, ngao, một tiếng, ăn một miếng không khí, sau đó cũng sờ sờ bụng nói, tốt, chủ nhân cũng ăn một miệng lớn, ừ, ăn no à, ăn không dưới nha. Còn lại đều là Thiền Lam. Thiền Lam chớp chớp hai mắt thật to, nói, chủ nhân thật ăn no chưa? Tô Ly nói, kia là đương nhiên, ngươi xem một chút chủ nhân bụng đều nâng lên đến. Tô Ly nói, có chút hít một hơi, cố ý nhô lên bụng bự. Thiền Lam thấy thế, lúc này mới thoải mái, thế là thật vui vẻ mà nói, kia chủ nhân, Thiền Lam bắt đầu ăn nha. Tô Ly mỉm cười gật đầu, thế là, tiểu Thiền Lam, tạch tạch tạch, giống như là chỉ con chuột nhỏ như tại đan dược bên trên gặm. Nguyên bản đối với Thiền Lam đến tròn vo đan dược, kết quả bị Thiền Lam gặm mấy cái về sau đúng là rất nhanh rút lại cũng cực tốc biến mất. Một hồi lâu, Thiền Lam ăn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, toàn thân nhiệt khí ứa ra. Đón lấy, nàng thảnh thơi bay thấp tại Tô Ly trên bờ vai, dựa vào Tô Ly cổ nói, hoa, hảo hảo lần, ăn, tốt no mây mẩy, nói, nàng một chút đều không có cố kỵ hình tượng. Hiện ra, lớn, chữ nằm, lúc này, hệ thống bảng thu về, phía trên tỏa ra ánh sáng lung linh, trở nên sinh động như thật, như nước chảy linh tính 10 phần. Bảng bên trên, Thiền Lam tiểu tinh linh bụng nhỏ bên ngoài lật, trắng nõn mà tròn cổ cổ, nàng một bên vuốt ve, một bên mê say mà vừa thích ý nhìn xem hệ thống bảng bên trên hình chiếu ra phim hoạt hình. Quả thực giống như là cái đáng yêu tiểu công chúa như. Tô Ly thấy cảnh này, nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng quan bế hệ thống bảng, một lát sau, hắn lần nữa mở ra hệ thống bảng, phát hiện Thiền Lam tiểu tinh linh không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì về sau. Trong lòng của hắn mới thư thái không ít, đời này, ta sẽ hào hào sủng ngươi, Tô Ly trong lòng lẩm bẩm nói, Tô Ly nhìn một chút hệ thống thiên cơ thương thành nhà kho. Hắn đưa tay đem kia một bình đan dược thu nhập thiên cơ thương thành trong kho hàng, cũng yên lặng cất kỹ, hai viên thái ất tiên đan. đây là mạng sống tiên dược, đủ để giải quyết Mị Nhi bảy phách chi loạn. Mà lại, bây giờ cách Mị Nhi bảy phách chi loạn xuất hiện, chỉ còn lại có thời gian rất ngắn. Bất quá đã có tiên đan, Tô Ly liền cũng không vội. Tiên đan là đồ tốt, nhưng là thứ này hắn không có nghĩ qua mình dùng. Về phần cho Thiển Lam kia một phần về sau hệ thống ra vật phẩm, chỉ cần là mạnh lên, hắn đều sẽ cho Thiển Lam lưu một phần. Không bởi vì khác, vẻn vẹn chỉ vì Thiển Lam đáng giá. Sau đó, Tô Ly nhìn về phía Mạnh Bà Thang, hiệu suất cao bản 3, Chấn Thiên Cung, Phảng Phất Tiên Thiên Linh Bảo, Một Cùng Địa Thư, tăng cường bản, cái này ba loại chí bảo, trong lòng có chút thoải mái. Hoàng Cực Tinh Thế Thư, hấp thu, địa thư, tăng cường bản, Tô Ly ở trong lòng yên lặng nói. Sau một khắc, hắn suy nghĩ khẽ động, ông, địa thư, bay ra, ở trong chớp mắt, chảy xuôi tiến vào, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, trong sách, cũng tại trong nháy mắt thu hoạch được một loại cực hạn thuế biến. Giờ khắc này, có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc tại Tô Ly trong lòng sinh sôi. Tựa hồ, tay cầm, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, hắn đã là chân chính nhân hoàng, cảm giác này tự nhiên sinh ra, lại ở trong chớp mắt tiêu tán. Dưới tình huống như vậy, giữa thiên địa lại rất bình tĩnh. Tô Ly nghĩ nghĩ, không khỏi cười ở trong lòng nói, nơi đây hẳn là có kinh lôi âm thanh cùng lật sách âm thanh. Ầm ầm, trong một chớp mắt, Tô Ly bên tai kia như là nửa đêm kinh hồn tiếng sấm nổ vang lên lần nữa. Mà cùng thời khắc đó, xa xa xa, lật sách âm thanh cũng vào lúc này một lần nữa vang lên. Tô Ly minh tưởng, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, vào lúc này phảng phất nhìn thấy thời đại viễn cổ Thanh Đế Cung. Hắn nhìn thấy nhân hoàng đánh đàn, nhìn thấy nữ hoa vẽ tranh. Tô Ly hai mắt nhìn sang thời điểm, nhân hoàng tiếng đàn đình chỉ, nữ hoa hội họa cũng bỏ giờ. Thanh này đàn là phượng hoàng đàn, muội muội, ngươi đem đàn vẽ lên, đây là hắn nên được. Lần này hắn giống như có thể nghe tới, nhân hoàng thanh âm chợt nhớ tới, trong lời nói mang theo vui mừng ý cười. Hắn đã sớm có thể nghe tới, bây giờ càng là có thể nhìn thấy, ngươi đã đưa hắn phượng hoàng đàn, vậy ta liền tiễn hắn một con tiểu phượng hoàng đi. Nữ hoa cười nói, nhân hoàng nói, thượng thư ích tắc, có mây, tiêu thiều chín thành, phượng hoàng lai nghi, ngươi muốn làm như vậy, liền tương đương với cho nàng một phần nhân quả. Nữ hoa nở nụ cười xinh đẹp, ôn nhu nói, năm nào, Tần Mục Công chi nữ Lộng Ngọc, không chỉ có như hoa như ngọc, còn am hiểu thổi xanh, tự thành âm điệu, nó âm thanh tựa như phượng gáy. Ngày nào đó trong đêm, Lộng Ngọc tại phượng lâu bên trên thổi xanh, xa xa như có ôn tồn truyền đến, dư âm mỹ diệu như dây tóc không ngừng. Sau đó Lộng Ngọc cơm nước không vào, Tần Mục Công biết sau phái người tìm đến thiếu niên này tiêu xử, Lộng Ngọc bệnh bất trị mà càng. Từ đây Lộng Ngọc mỗi ngày tại phượng lâu cùng thiếu niên hợp tấu xanh tiêu, phu thê đáp lời. Một ngày nào đó trong đêm, hai người ngay tại ánh trăng trong sáng dưới hợp tấu, bỗng nhiên có một long nhất phượng lên tiếng trả lời bay tới. Thế là tiêu sử sách xích long, Lộng Ngọc ngồi tử phượng, song song tường vân mà đi, lần này chính là nhân gian ca tụng. Bây giờ, kia tiểu phượng hoàng cũng nhiều lần tận tâm tận lực, không cầu hồi báo, kiệt ngạo cao ngạo, nhưng lại nội tâm mềm mại, đáng giá một phần nhân quả ngợi khen. Nhân hoàng nói, tốt, liền theo ngươi. Nhân hoàng nói, lần nữa đánh đàn, tiếng đàn như nước, vẩy khắp hư không, trong hư không, hữu phượng lai nghi, cửu sắc hư ảnh, hội tụ thải quang, toàn bộ bị chiếu rọi đến kia một bức tranh bên trong. Tô Ly minh tưởng tự hành gián đoạn, mà lúc này, hắn phát hiện, hắn, Hoàng Cực Tinh Thế Thư, bên trong, nhiều một bức họa, một bức, hữu phượng lai nghi, bức tranh, bức họa này, đơn độc bày ra, tùy thời có thể từ trong sách xuất ra. Càng quan trọng chính là, họa bên trong nhiều một khung cổ cầm, đó chính là nhân hoàng sử dụng phục hy cầm. Cái này đồng dạng cũng không phải là chính phẩm, bởi vì đó cũng không phải nhân hoàng không cho chính phẩm, mà là thế gian này thiên đạo nhận chịu không được chính phẩm. Bởi vì quy khư bên trong, hồng hoang cũng chưa xong chỉnh lập đạo. Đối với Tô Ly mà nói, Tô Vong Trần mang tới tất cả bí mật đều không có chút ý nghĩa nào. Thế gian này thiên đạo chi tranh, hoặc là kiếp trước các loại kế hoạch, đều không có bất kỳ cái gì quan tâm. Hắn cần phải làm là vô vi mà làm, không thẹn với lương tâm. Tựa như là lần này, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, thu nạp, địa thư, nhưng không có kinh lôi âm thanh cùng sách âm thanh xuất hiện đồng dạng. lúc này hẳn là có kinh lôi âm thanh, cho nên lúc này liền có kinh lôi âm thanh cùng sách âm thanh. Tô Ly thu hồi ánh mắt, không hiểu cười cười tiểu Phượng Hoàng. Có ý tứ, xem ra, Cửu Phượng sẽ là một cái rất tốt giúp đỡ. Gia Cát Cửu Phượng đến từ Thiên Cơ Các, xem bộ dáng là có thể tin. Tô Ly trầm tư ở giữa, điều ra hệ thống bảng, bảng mở ra về sau. Tiểu Thiển Lam ngay tại nằm ngáy o o, hấp khí hơi thở thanh âm đều. Hồng hộc, xem ra đặc biệt hồn nhiên đáng yêu, mà lại lần này Tiểu Thiển Lam có rõ ràng trưởng thành. Các phương diện đều hơi lớn hơn một chút, mà lại rất kỳ quái chính là dựa theo thân hình của nàng tỷ lệ mà nói. Nàng lúc này đúng là cực kỳ hoàn mỹ, Tô Ly có loại nhìn thấy, khuyết tâm nghiên, dáng người ký thị cảm, cái này sẽ không trưởng thành sớm a? Ứng sẽ không phải, đây là tiểu tinh linh. Tô Ly đầu tiên là không hiểu có chút lo lắng, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, liền nghĩ rõ ràng, sau đó, Tô Ly mới nhìn hướng hắn trạng thái bản thân. Không hề nghi ngờ, Hoàng Cực kinh thế thư, đối ứng năng lực, Hoàng Cực trải qua thế, một lần nữa thuế thay đổi, từ trước đó rơi xuống, lô hỏa thuần thanh, trở về đến, đăng phong tạo cực, cấp độ, mà lại lần này, đăng phong tạo cực, thế nhưng là so lúc trước, đăng phong tạo cực, trạng thái tối thiểu muốn càng cường đại hơn gấp 10 lần. Tô Ly mơ hồ phán đoán một phen đại khái, hắn hiện tại, Hoàng Cực kinh thế thư, năng lực, hẳn là tại, đăng phong tạo cực, trạng thái tiến độ đạt tới 50% đến 65% trình độ. Mà lúc trước hắn, Hoàng Cực kinh thế thư, mặc dù cũng đạt tới qua, đăng phong tạo cực, trạng thái, chỉ sợ cũng vẻn vẹn chỉ có 10% đến 20% tiến độ. Cho nên lần này là chân chính thuế biến cấp tăng cường. Một bản tăng cường phiên bản, địa thư, mang tới, Hoàng Cực kinh thế thư, tăng phúc, quả thực là nghe rợn cả người, rất rõ ràng. Đây là đem Tô Vong Trần một ít nội tình cho rút ra. Nếu như dựa theo Tô Vong Trần thuyết pháp, lần này, Thiển Lam thua hắn vì cái gì? Bởi vì hắn đã trấn áp Thiển Lam, đã bức tử Thiển Lam, Tô Ly lại nhìn về phía hắn tự thân cảnh giới luyện hư hợp đạo cảnh giới. Cuối cùng từ đại thành, đạt tới, viên mãn, điểm này, kỳ thật đã tại Tô Ly trong dự liệu. Bây giờ, chỉ cần khắp nơi, luyện hư hợp đạo, viên mãn, cấp độ bên trên vượt qua một bước. Hắn liền là cường giả chân chính. Trầm ngâm một lát, Tô Ly lần nữa minh tưởng, Hoàng Cực kinh thế thư, thử nghiệm đi tìm hiểu, luyện hư hợp đạo, về sau cảnh giới, lần này minh tưởng, hắn lập tức đạt được đáp án, loại kia, thiên đạo hợp một, cảm giác, loại kia, tuyệt thánh vứt bỏ trí, cảm giác nháy mắt liền xuất hiện, mà lại vô so tự nhiên, vô so hoàn mỹ, chỉ là sát na, Tô Ly trong lòng, liền sinh ra một sợi đạo âm. Đại đạo chính là hư không chi phụ mẫu, hư không chính là thiên địa chi phụ mẫu, thiên địa chính là chúng sinh chi phụ mẫu. Hồng hoang tu hành, cần kinh lịch hư không mới có thể phù hợp đại đạo. Nó yếu điểm ngay tại ở đánh nát hư không tâm, tức vô tâm vào hư không, làm được bản thể hư không, cũng an bản thể vào hư không bên trong. Phải tiên thiên hư vô chi dương thần, phù hợp trải rộng vạn hóa, đâu đâu cũng có đại đạo, từ mà xuất hiện, hàng trăm ngàn tỷ hóa thân. Lúc này hình thần đều diệu, giữ đạo hợp chân, công thành nói chuẩn bị, dương thần xuất khiếu, rời đi trần thế, phương cư ba đảo, tiếp lấy, thụ tử chiếu thiên thư mà cư động thiên vậy, chính là nói dương thần xuất khiếu về sau, ở lại nhân gian, tiếp tục tích công mệt mỏi đức, công hành viên mãn về sau, có thiên mệnh tuyển chiếu, thăng nhập tiên cảnh, tức là, nhân tiên, Hoàng Cực kinh thế thư, bên trong. Lần thứ nhất cho ra Tô Ly tu hành đến tiếp sau đáp án. Mà một sát na này, cũng phảng phất giống như vĩnh hằng. Tô Ly rất tự nhiên rời khỏi loại này. Tuyệt thánh vứt bỏ trí. Trạng thái, Hoàng Cực kinh thế thư. Kết hợp cõi trần chi tâm. Bây giờ, hắn tùy thời có thể đi vào tuyệt thánh vứt bỏ trí trạng thái. Nhưng là loại này ngoại lực, Tô Ly cũng rất rõ ràng kia không phải thực lực chân chính của mình. Cho nên dùng một chút liền có thể. Lần này, hắn không có sử dụng cõi trần chi tâm nhưng là y nguyên tiến vào tuyệt thánh vứt bỏ trí trạng thái. Có thể nghĩ, nếu là vận dụng hai loại năng lực kết hợp, sẽ là cái gì trí lực? Tô Ly thu hồi minh tưởng, hắn vô cùng rõ ràng cảm ứng được. Đạt tới, luyện hư hợp đạo, viên mãn, cảnh giới về sau, hắn trí lực cấp độ nội tình, sinh mệnh nội tình cấp độ cùng linh hồn nội tình cấp độ đều toàn bộ tăng lên. Thậm chí, hóa phàm cấp độ cũng tăng lên. Cho nên, hắn bây giờ phi thường ổn định, phi thường khẳng định ở vào 6 khỏa tiềm long đan chí lực cấp độ. Ta tích lũy nhiều như vậy, thậm chí gánh vác, một mạch hóa tô ly, nhân quả, còn có, hoàng cực kinh thế thư, như thế thuế bến tăng thêm, mới khó khăn lắm đạt tới 6 khỏa tiềm long đan chí lực cấp độ. Tô Vong Trần a Tô Vong Trần, ngươi quả nhiên là tìm đường chết đến cực hạn, 10 khỏa tiềm long đan nơi nào có thể ăn như vậy. Tô Ly trong lòng thì thào, một hồi lâu về sau, hắn mới nhìn hướng trong khoang thuyền kia một bộ bích hoa. Hết thảy đã bắt đầu biến hóa, hiện thực bao trùm cũng tại cực tốc tiến hành, rất nhanh, bích họa bên trong thế giới biến thành một vùng tăm tối. Trong đó có một đạo u hồn đang không ngừng bay về phía trước. Cuối cùng, hắn tại một cái người áo đen trước mặt dừng lại, người áo đen kia chính là nhập ma Thái Thanh phân thân, bây giờ xuất hiện tại khăng khít trong địa ngục. Tô Ly tại thời khắc này bỗng nhiên che úp tới. Trong hiện thực, lúc này Tô Vong Trần như cũ tại hắn địa thư thế giới bên trong. Thay thế Tô Ly, cũng vô so phách lối, vênh mặt hất hàm sai khiến. Làm sao, ta rất xin lỗi ngươi như. Bày biện một trương mặt chết, xem ra rất nghiêu bức đồng dạng. Kỳ thật trong mắt của ta, ngươi không những không nghiêu bức, liền ngươi cái này xấu bộ dáng chính là cái nghiêu bức. Tô Vong Trần trực tiếp mở miệng, đôi áo bào đen mặt nạ quỷ nam tử phun nói. Kia áo bào đen mặt nạ quỷ nam tử bình tĩnh nhìn Tô Vong Trần một chút. Nói, tự gây nghiệt, không thể sống. Tô Vong Trần cười nhạo nói, đúng, ta chính là tự gây nghiệt thì không thể sống thì thế nào? Ta sẽ cầu ngươi sống tạm sao? Ta sẽ cầu chính ta sống tạm sao? Yên tâm, ta một lòng tìm chết. Tốt nhất ngươi bây giờ liền làm chết ta. Không phải, khỏi phải giả ra kia một bộ tượng như là đã tha thứ ta bộ dáng. Kia áo bào đen mặt nạ quỷ nam tử lạnh nhạt nói. Ta tha thứ không phải ngươi, ngươi cũng không đủ tư cách. Ta tha thứ là vị nào trạch tâm nhân hậu chân chính nhân hoàng. Kia áo bào đen mặt nạ quỷ nam tử nói, lại bình tĩnh nhìn hướng Tô Vong Trần sau lưng, nói khẽ, loại địa phương này, ngươi không nên tùy tiện đến, nơi này xem như hoàng tộc khăng khít địa ngục, ngươi tới nơi đây chịu khổ sao? Tô Vong Trần cười nhạo nói, còn khăng khít địa ngục, ta nhổ vào, nói thật giống như rất nghiêu bức, được, à, nơi này muốn là địa ngục, vậy liền để ta Tô Ly vĩnh trấn địa ngục đi. Ân, đúng, chính là như vậy, địa ngục không không, ta Tô Tô Vong Trần thề không thành Phật. Hắc bào nam tử kia nghe vậy, lấy làm kinh hãi nói, khá lắm, ngươi cái này hoành nguyện ngươi cũng dám phát, ngươi là điên rồi đi, ngươi không có đầu óc đến nước này rồi, hay là nói ngươi kế hoạch gì phạm sai lầm rồi. Áo bào đen nam tử nói, bỗng nhiên ngơ ngác nhìn Tô Vong Trần, cũng chính là lúc này đã bị Tô Ly bao trùm. Thay thế rơi Tô Vong Trần, hiện ra khiếp sợ không gì sánh nổi chi sắc, chấn kinh liền đúng rồi, hồi lâu không gặp, biệt lai vô dạng. Áo bào đen nam tử nghe vậy, bỗng nhiên lộ ra một vòng tiếu dung, nói, tốt, rốt cục có một ít kết quả, người rốt cục bắt hắn lại, tên oát con này thật không phải là một món đồ. Tô Ly nói, người đã độc lập sao? Áo bào đen nam tử nói, độc lập cái gì? Ta độc lập ra một cái Tô Thái Thanh, bất quá liên lụy nhân quả không nhiều, bất quá ta cuối cùng vẫn là yên tâm không dưới ta cái kia ngốc đồ nhi Tô Diệp A. Đứa nhỏ này quá ngu. Áo bào đen nam tử quá thanh ma phân thân nhẹ nói. Tô Ly nói, chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao lại cùng ông trời của ta nhân chi hồn kết hợp với nhau? Hơn nữa còn cùng công thừa thanh điệp sinh ra tình yêu. Quá thanh ma phân thân, cũng chính là thiên hồn lắc đầu nói, việc này nói rất dài dòng, mà lại tạm thời không thể liên lụy nhân quả. Ngươi không còn muốn hỏi, trước mắt xem ra, ngươi đây là nghịch mệnh Tô Vong Trần, ngươi là muốn đem hắn vĩnh trấn ở chỗ này. Nơi đây cũng không ổn định, vẫn có thể đi ra. Tô Ly nhìn quá thanh ma phân thân một chút, quan tâm nói, gặp to lớn khó khăn sao? Ngươi đúng là ngay cả ngươi tồn tại bản ý cũng không biết. Quá thanh ma phân thân nói, ta cảm thấy hẳn phải biết, nhưng là năm đó ngươi rời đi ngay lập tức ta liền bị xâm lấn. Nếu như không phải trực tiếp xóa đi mấu chốt ký ức, chỉ sợ cũng sẽ bại lộ hạch tâm bí mật, ở trong đó phát sinh chuyện rất đáng sợ. Cho nên 20.000 năm trước có chuyện cực kỳ kinh khủng phát sinh. Mà lại lần này, chuyện lần này ngươi không có phát hiện là phát sinh ở 20.000 năm trước sao? Tô Ly nói, ta phát hiện, chỉ là không cách nào xử lý. Bất quá ta trước đem Tô Vong Trần thằng mõ này triệt để đè chết lại nói. Tô Ly thấy quá thanh ma phân thân ngay cả hệ thống, tồn tại cũng không biết, liền ý thức được, Thái Thanh phân thân năm đó vì bảo hộ hệ thống Thiển Lam, chém dụng tất cả đối ứng ký ức cùng nhân quả. Nếu không phải như thế, chỉ sợ cũng không có hắn hiện tại Tô Ly, chỉ sợ sớm đã bị xâm chiếm. Quá Thanh Ma phân thân nói, nếu như có thể vĩnh hằng trấn áp cũng tốt, dạng này ta liền cần tạm thời rời đi, đi kiểm tra 6 vạn năm trước nhân quả. Tô Ly nói, ngươi có thể rời đi nơi đây. Quá Thanh Ma phân thân nói, ta vốn là Thái Thượng Thiên Ma, cho nên tùy thời đều có thể xuất nhập Khăng Khít địa ngục. Tô Ly cau mày nói, kia Tô Vong Trần cũng có thể sao? Quá Thanh Ma phân thân nói, không biết, nhưng là hắn hẳn là không được. Hắn phát hạ chính là hoành nguyện a. Địa ngục không không, thề không thành Phật, cái này nhân quả ta không biết cụ thể ý vị như thế nào. Nhưng là trên đỉnh lời nói, ha ha, nơi này ta rất rõ ràng, hắn là muốn chết chết không được, muốn tươi sống không thành. Tô Ly nói, tốt, vậy ngươi nhiều hơn bảo trọng. Quá Thanh Ma phân thân nói, khó được ngươi rốt cục trưởng thành, đi đến một bước này thật không dễ dàng. Đến tiếp sau, ta sẽ tận lực cho ngươi cung cấp một chút trợ giúp mặt khác. Đến tiếp sau thời gian đứt gãy điểm không muốn tùy ý đi dò xét. Trong đó chỉ sợ toàn bộ đều là lồng giam. Ngươi trưởng thành quá nhanh, bắt đầu mấy lần những cường giả kia chưa kịp phản ứng. Nhưng là từ lần này bắt đầu, liền rõ ràng không đúng. Tô Vong Trần đưa tại trong tay ngươi. Nó dư cường giả xuất lực không thể bỏ qua công lao Tô Vong Trần, mặc dù không phải vật gì tốt, nhưng là thật sự là hắn là hạn chế rất nhiều có khắc giáp tâm hạng người làm loạn. Điểm này, ta tại Khăng Khít địa ngục thấy phi thường rõ ràng. Tô Ly nói, ta minh bạch, chẳng qua hiện nay Thiên Thiên Tử cũng không phải phổ thông Thiên Thiên Tử. Nơi nào sẽ tùy ý mặc người chém giết, không động thủ liền thôi, động thủ liền để bọn hắn mở mang kiến thức một chút hồng hoang đại sát khí bản sự cho cốt đều cho. Bọn hắn dương, Quá Thanh Ma phân thân nói, a, người cái này thật đúng là cùng Tô Vong Trần một cái khuôn đúc ra. Cái này nghịch mệnh thuật lão nghiêu bức, đáng tiếc ta vẫn là sẽ không. Không phải ta liền thanh Tô Thái Thanh kia lão bang tử phục khác. Để hắn tới đây luyện một chút, ta ra ngoài tiêu dao mấy ngày. Tô Ly im lặng nói, các người cũng là thật sóng phải bay lên. Quá Thanh Ma phân thân cười nói, cơ thao chớ sáu. Bất quá ngươi lo lắng không muốn bị nghịch mệnh ảnh hưởng a. Ngươi cái này sát khí sát cơ quá nồng. Tô Ly nói, không có việc gì. Nói, Tô Ly ngũ tâm hướng thiên, ngồi xếp bằng xuống, hai mắt nhắm lại, mặc niệm Địa Tạng Bồ Tát Vốn Nguyện Kinh cùng Động Huyền Linh Bảo Cứu Khổ Diệu Kinh, đồng thời lần nữa phát hạ hoành nguyện nói, ta Tô Vong Trần lần này ở đây lấy thể xác tinh thần lập mệnh, lấy chỗ có cơ duyên cùng tạo hóa lập xuống hoành nguyện, sẽ vì phổ độ chúng sinh mà sống. Địa ngục không không, thề sống chết không ra. Nhân sinh tự cổ thùy vô tử, ta bằng vào ta máu tiến hiên viên. Tô Ly nói, lại vô so chuyên chú, ở trong lòng ngưng tụ chấp niệm nói, ta Tô Vong Trần, từ giờ này khắc này bắt đầu, buông xuống tất cả hệ thống quyền hạn, toàn bộ tặng cho Tô Ly. Đồng thời, ta buông ra đối với Thiển Lam quyền hạn, phong trấn gông xiềng, ta bằng vào ta tự thân trấn áp Khăng Khít địa ngục, phổ độ chúng sinh vô tận công đức đến chuộc tội. Ta buông ra Vong Trần cũng chính là chấp trưởng quyền hạn, ủy quyền còn quyền hạn tại Khuyết Đức cùng Hạ Tâm Ninh. Đồng thời, nếu là ta Tô Vong Trần còn có gánh vác mắc nợ, cũng cùng nhau chuyển di cho Tô Ly, từ hắn đến hoàn lại. Từ đó lúc bắt đầu, ta cùng Vong Trần hoàn là một vụ giao dịch, ta trả giá Vong Trần cũng chính là quyền sở hữu hạn, hết thảy nhân quả, để mà sửa đổi ta Tô Vong Trần tự thân tồn tại nhân quả. Đối đây, đem ra Cát Xuân Thu, Công Thừa Thiên Thịnh cùng ta tất cả phân thân toàn bộ tước đoạt liên quan tới Tô Vong Trần, cùng tất cả ký ức, cũng đem bọn hắn triệt để độc lập trở thành đơn độc tồn tại. Không dính vào bất luận cái gì đối ứng Tô Vong Trần bất luận cái gì nhân quả. Từ nay về sau, ta Tô Vong Trần, cũng chỉ là một cái bình thường, tội ác ngập trời Tô Vong Trần, đã không còn bất luận cái gì hệ thống. Thiển Lam cùng tương quan bất luận cái gì kinh lịch nó tất cả. Quá khứ kinh lịch, toàn bộ từ Tô Ly, chấp trưởng cũng có thể bị Tô Ly tương lai bao trùm. Từ nay về sau, ta Tô Vong Trần, đem bắt trước Địa Tàng Vương, đem lập xuống hoành nguyện trở thành Địa Tàng Vương, vĩnh trấn địa ngục, ta bằng vào ta, Tô Vong Trần, chi ngôn ngữ lập xuống thiên địa hoành nguyện, lấy thương thiên làm chứng, lấy đại địa lập thể. Tô Vong Trần đem những này ở trong lòng yên lặng đọc lên về sau. Một khắc này, hắn thể xác tinh thần thậm chí cả sâu trong linh hồn sinh ra một loại không cách nào hình dung giấy. dùa, kháng cự cảm giác, thế nhưng là những này, vẻn vẹn tồn tại sát na, liền triệt để chôn vùi. Sau một khắc, Tô Ly thể xác tinh thần chấn động, trực tiếp sắp thoát ly Tô Vong Trần thân thể, bởi vì giờ khắc này, Hoành Nguyện sinh ra, hắn Tô Ly sẽ không còn là Tô Vong Trần, cũng không còn cùng Tô Vong Trần có bất kỳ quan hệ gì. Tô Ly vào lúc này y nguyên bình tĩnh ngồi trên mặt đất. Hắn lẳng lặng nhìn mang theo mặt nạ quỷ thái thượng thiên ma Thái Thanh phân thân. Nói, tốt, ta cũng nên rời đi. Hắn đã bị vĩnh phong. Nếu là có một ngày hắn thật thành địa tàng vương, như vậy hắn cũng đã không còn là tội ác rõ ràng ác đồ. Quá thanh ma phân thân nhìn Tô Ly Tô Vong Trần một chút. Nói, ta giống như mơ hồ ở giữa minh bạch. Tô Ly nói, ta không có cách nào tiêu diệt hắn. Đồng thời cũng không có cách nào giết chết hắn, nhưng là vô luận là tiêu diệt hay là giết xuyên kỳ thật ý nghĩa không lớn. Bởi vì sai lầm của hắn tội lỗi chồng chất, cho nên, để hắn tại khăng khít địa ngục siêu độ chuộc tội, mới là chính đạo, quá thanh ma phân thân nói, đúng là như thế, bất quá, chuyến này còn chưa xong, tinh dương thôn vực ngoại chiến trường phản bội một chuyện, ta chuẩn bị đi xem một chút, nơi đó có con gái của ngươi, mau mau đến xem sao. Tô Ly nói, ngươi đi đi, ta tin tưởng nàng càng muốn gặp hơn đến chính là ngươi. Mà ta, cần phải đi một lần thiên đế bảo khố, mặt khác đi một lần cầu nại hà. Lần này, hẳn là có thể tìm tới Uyển Nhi, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với Mo, Viettel, Pay, Zalo. Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VP Bank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 320, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, khăng khít địa ngục, quá thanh ma phân thân rời đi về sau, địa ngục hạo kiếp, vạn quỷ kêu khóc, lúc này mới hiển hóa 18 tầng địa ngục. Vô tận tra tấn cùng đau khổ, sâu gân ngục, u uổng ngục, hố lửa ngục, vắng vẻ giải rác, phiền não buồn bực, phong đô ngục, rút lưỡi ngục, lột da ngục, khóc sướt mướt, thê thảm, mài chống cự ngục, đối đảo ngục, xe băng ngục, da chóc thịt bong, lau miệng tư răng, hàn băng ngục, thoát xác ngục, rút ruột ngục, mặt dơ bẩn đầu bù, cau mày nhăn mát, chảo dầu ngục, hắc ám ngục, núi đao ngục, nơm nớp lo sợ, bi thiết. Huyết trì ngục, a tị ngục, đòn cân ngục, chóc ra rõ ràng, gãy cánh tay đoạn cân, là lấy, ra đọa ngàn năm khó giải thích, trầm luân vĩnh thế không vươn mình. Tô Ly ngẩng đầu nhìn về phía tứ phương, liền thấy kia hung linh lệ quỷ, quỷ tuyệt si mị, từng cái gấp trói lao buộc, dây thừng quấn tác buộc, rất nhiều tóc đỏ quỷ, mặt đen quỷ, dài súng đoàn kiếm, nghiêu đầu quỷ, mã diện quỷ, sắt giản đồng truy. Dài súng đoàn kiếm vung chặt, sắt giản đồng truy nện như điên, chỉ đánh cho vô tận hung hồn ác sát nhíu mày khổ mặt đẫm máu. Gọi đất gọi thiên vô hiệu ứng, sinh tử giấy ruộng, thống khổ huyết dài, Tô Ly quan chi, tràn đầy cảm xúc, cái này quả nhiên là, nhân sinh lại chớ đem tâm lấn, thần quỷ rõ ràng bỏ qua ai, thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo, chỉ tranh đến sớm cùng tới chậm. Quan sát một lát, Tô Ly lẳng lặng phi hành tại phía trước. Tại vô tận vực sâu, 18 tầng cực hình địa ngục chỗ sâu, tiếp nhận vô tận thống khổ cùng quất roi, yên lặng ngồi xếp bằng xuống, chắp tay trước ngực, yên lặng niệm tụng, Địa Tạng Bồ Tát Vốn Nguyện Kinh, cùng Động Huyền Linh Bảo Cứu Khổ Diệu Kinh. Dần dần, Tô Ly suy nghĩ hội tụ, chỗ sâu trong óc, xuất hiện một biết Hải Thiên Cung. Trong Thiên Cung, Tô Vong Trần thân ảnh đúng là một lần nữa ngưng tụ ra. Trong đó, mượn dùng Gia Cát Xuân Thu. Họ Gia Cát Gia Nguyệt, công thừa thiên thịnh, cổ thiên gia cùng bọn người còn sót lại một sợi tàn hồn đạo vận. Tô Ly một chút nhìn sang, liền phát hiện, mỗi một cái đã từng bị giết xuyên, đều có lưu lại một sợi đạo ngân, là vì thuyết minh, độn đi một, lần này, Tô Ly cũng là thoáng có chút động dung khá lắm, nếu như không phải lần này hắn lấy một tay rút củi dưới đáy nồi mới ra Hoành Nguyện Trấn Vong Trần. Chỉ sợ, lần này còn có thể để Tô Vong Trần chạy thoát, nhưng rất không may. Cái này khăng khít địa ngục tiến đến, Hoành Nguyện phát hạ, kia liền không có bất kỳ cái gì may mắn có thể nói. Trừ phi thật địa ngục toàn bộ bị độ hóa hoàn tất. không phải Tô Vong Trần rốt cuộc không thể thoát ly, vì không để cho mình cũng chính là Tô Vong Trần có cơ hội thở dốc. Lần này, Tô Ly phát hạ hoành nguyện đặc biệt đủ, cho nên đây cũng không phải là có nguyện ý hay không vấn đề. Càng quan trọng chính là, Tô Ly phát hạ hoành nguyện phổ độ chúng sinh để dùng cho Tô Vong Trần mình thiếu nợ trả nợ. Lại thêm ủy quyền Vong Trần Hoàn, kể từ đó, hệ thống nợ nháy mắt trả hết, hoặc là nói cũng không phải hoàn toàn trả hết, còn thiếu mấy trăm triệu thiên cơ giá trị, cùng trăm chữ số nhân quả. Nhưng là những này, đã thật không tính là gì. Xuất thủ Vong Trần Hoàn, đem luân hồi còn cho một phương thế giới này thiên đạo một lần nữa cầm quyền. Cứ như vậy đều còn không có trả hết vô cùng một nợ. Có thể nghĩ cái này thiếu nhân quả sao mà khủng bố. Cho tới bây giờ, phát hạ hoành nguyện, lấy chân chính công đức chi tâm phổ độ chúng sinh, ngược lại cơ bản trả hết thiếu nợ bởi vậy thôi diễn có được. Đây hết thảy nghiệt, đều là Tô Vong Trần mình làm. Tự gây nghiệt, không thể sống. Thái Thượng Thiên Ma phân thân nói không sai. Bất quá, lần này cũng chính bởi vì có được hồ sơ sao chép năng lực. Đồng thời sao chép Tô Vong Trần, Tô Ly mới đồng dạng thăm dò đến một bộ phân càng đáng sợ nhân quả. Nếu như không phải lần này hệ thống công năng có được nghiền ép tính ưu thế. Như vậy, ở trong địa ngục nhìn thấy Thái Thượng Thiên Ma, Tô Vong Trần muốn làm một chuyện khác, không phải hồ sơ sao chép Tô Ly, mà là hồ sơ sao chép Thái Thượng Thiên Ma, sau đó lại lộ ra ánh sáng Thái Thượng Thiên Ma thân phận. Chân chính nhất cử đem hắn Tô Ly đập chết, cũng để hắn thân bại danh liệt. Đồng thời Tô Vong Trần sẽ lấy hoàn toàn mới phương thức đổi một cái thân phận quật khởi, trở thành đời thứ ba thiên thiên tử. Phía sau một loạt kế hoạch, Tô Ly sao chép Tô Vong Trần về sau đọc đến một bộ phân về sau. Dùng mình, bất quá, Tô Ly không có đi thăm dò càng nhiều ký ức. Một mặt là không muốn, một mặt khác, Tô Vong Trần đối với địch nhân hung ác, đối chính hắn ác hơn. Trí nhớ của hắn bao quát ký ức trong cấm khu có rất nhiều tự bạo cấp hung hiểm. Bất cứ lúc nào cũng sẽ kéo người đồng quy vu tận cái chủng loại kia. Đây chính là một cái từ đầu đến đuôi tên điên. Tô Ly siêu tầm ký ức, vẻn vẹn đều là cùng Thiền Lam phong tỏa cùng trấn áp tương quan. Thiền Lam ở đâu? Thiền Lam bị phong ấn ở hắn Tô Ly tạo hóa trong bút. Mà lại, hắn Tô Ly mỗi một lần vận dụng tạo hóa bút, trên thực tế Tô Vong Trần đều có thể thông qua Thiền Lam thăm dò hội họa nội dung. Đến mức hắn Tô Ly mỗi một lần đều sẽ lâm vào bị động. Kia một cây cung Bạch Vũ Ma Thần Diệu Quang Cung, kỳ thật vẻn vẹn chỉ là một cái ngụy trang thôi. Mà loại kia phong cấm chi pháp là một loại lấy hắc ám ma linh ma khí diễn hóa ra đến tuyệt hồn cổ cấm thủ đoạn, đồng thời vận dụng Thái Cực Đồ cùng tạo hóa chi môn thủ đoạn. Loại thủ đoạn này vốn là vô giải, mà lại chỉ cần Tô Ly vận dụng tạo hóa bút liền sẽ rút Thiền Lam máu. Kể từ đó Tô Ly họa mới sẽ có vẻ vô cùng cường đại, ẩn chứa đạo vận. Bất quá Tô Ly bây giờ biết được chân tướng, lại trực tiếp sao chép Tô Vong Trần, tương đương với trực tiếp đỉnh rơi Tô Vong Trần. Cái này liền tương đương với quan phương trộm nít ngươi người chơi hào nghiêu bước nữa. Nhà kho mật mã lại phức tạp, phong tỏa đồ vật lại ẩn nấp. Thật có lỗi, ta trực tiếp đỉnh hào cầm đồ vật. Lần này, Tô Vong Trần liền là thật bị truy mộng, thậm chí hắn hoàn toàn không cách nào kịp phản ứng liền bị trấn áp đến mê thất vực. Chờ hắn phát giác được không đối muốn giãy giụa thời điểm, liền xuất hiện tình huống dưới mắt. Nó lưu lại một chút ẩn tàng thủ đoạn, hội tụ đến cùng một chỗ, tại Tô Ly ước hoặc là hắn Tô Vong Trần trong thức hải của mình hiển hóa ra ngoài. Cái này liền tương đương với bị đỉnh hào người chơi mở cái tiểu hào đến hỏi thăm chính hắn đại hào. Người tì em là ai? Sao có thể mở ta hào? Đương nhiên, Tô Vong Trần khẳng định là biết giờ này khắc này. Tô Vong Trần, đến cùng là ai? Tô Ly lúc này ở trong thức hải hiển hóa ra thân ảnh tới. Kia hiển hóa thân ảnh đồng dạng là Tô Vong Trần, cái này lộ ra rất là buồn cười cùng cổ quái, nhưng là chút điểm này đều không buồn cười cùng cổ quái. Một cái tạm thời bị trấn áp tiến vào vĩnh hằng mê thất vực tồn tại, lại còn có thể có được dãy giụa chi lực, cái này không thể không nói đã phi thường nghịch thiên. Dưới tình huống bình thường, Tô Ly làm sao có thể làm được qua loại này yêu nghiệt. Tô Ly, khăng khít địa ngục độ hóa chúng sinh, ta Tô Vong Trần nhận. Nhưng là hệ thống đừng rút đi a, người tước đoạt ta hệ thống quyền hạn, thậm chí càng tước đoạt ta người xuyên việt ký ức. Cứ như vậy ta chẳng phải là cùng đám kia hèn mọn thổ dân không có sai biệt. Không có hệ thống, ta sẽ thời thời khắc khắc bị đuổi giết đến chết. Tô Vong Trần ý chí còn đang giãy giụa, đây không phải Tô Vong Trần càng thêm nghiêu bước, mà là Tô Ly cho hắn một cái thanh tỉnh, tuyệt vọng cơ hội. Ngươi thời thời khắc khắc nghĩ đến chơi chết người khác, truy sát người khác, ngươi bị đuổi giết đến chết, không phải ngươi nên có kết cục sao? Kẻ giết người, ngươi vĩnh viễn phải giết. Tô Ly nhàn nhạt đáp lại nói, Tô Ly, ngươi tước đoạt ta hệ thống, ta và ngươi không đội trời chung, ngươi đừng để ta quật khởi, không phải ta giết cả nhà ngươi, giết ngươi toàn tộc. Tô Vong Trần tức hổn hển, tức giận quát mắng. Tô Ly lơ đễnh, ngữ khí bình tĩnh nói, cơ hội trước đó ta cho ngươi, phàm là ngươi có nửa phân chân chính tỉnh ngộ chi tâm, ta cũng sẽ không đi ra một bước kia, ta lần trước thật vất vả giúp ngươi kích hoạt hệ thống. Lúc này mới mấy ngày, ngươi lại lần nữa thanh hệ thống hơi kém dùng chết rồi. Không nói đến điểm này, ngươi càng là cướp đoạt ta tạo hóa bút, đem Thiển Lam trấn áp đến tạo hóa trong bút, dùng cái này đến để ta Thiển Lam cũng đi theo xuất huyết nhiều. Ngươi đây là để ta từng bước một đem chính ta Thiển Lam cũng dùng chết à. Nó tâm sao mà ác độc, ngươi hại chết ta, nghĩ mưu đoạt ta hệ thống hoặc là dứt khoát nghĩ mình khi hệ thống. Cũng không quan hệ. Nhưng là như ngươi loại này nhằm vào Thiển Lam ác độc thủ đoạn thi triển đi ra, ta liền tuyệt sẽ không tha thứ ngươi. Tô Ly nói, suy nghĩ ngưng tụ, vô tận lửa địa ngục diễm cuốn tới. Đồng thời, Tô Ly trong lòng hoành nguyện triệt để bộc phát. Hắn thông qua Tô Vong Trần quyền hạn câu thông, Vong Trần Hoàn, cũng chính thức hình thành một loại chứng minh phù hợp. Ầm ầm, một khắc này, Tô Ly thân ảnh hóa thành thứ ba tầm mắt, từ Tô Vong Trần trong thân thể hoàn toàn thoát ly. Mà Tô Vong Trần cả người thì bỗng nhiên bị vô tận xiềng xích trật tự khóa lại thân thể. Vô tận hỏa diễm cháy hừng hực, lửa cháy hừng hực, giống như là bị chỗ trấn hồn trên tấm bia hung hăng đốt cháy. Chịu đủ tra tấn, cái này không phải liền là từng tại trấn hồn trên tấm bia hắn Tô Ly nhìn thấy một cảnh tượng sao? Lúc ấy, hắn lần thứ nhất xem thấu trấn hồn bia là một khối bắp đùi xương đùi thời điểm. Lợi dụng huyền thuật thiên nhãn, nhìn thấy một màn kia chính là lúc này một màn này. Lúc ấy, Gia Cát Xuân Tu chính là tại bên cạnh hắn, hơn nữa còn lấy một loại đạm mạc ánh mắt nhìn hắn một cái. Mà hắn lúc ấy nhìn thấy văn tự là, thiên cơ đốt xương, vạn tượng ma hồn, yếu ớt tử yên, đạo đạo mưa thần, phạm thiên hóa thổ, bể dục gia thân. Tô Ly vẫn nói, thất long hoàn hồn, lúc ấy hắn thấy cảnh này văn tự về sau, cả người đều kinh, tên của hắn, bị ghi chép tại trấn hồn trên tấm bia. Hắn nhìn thấy kia một hàng chữ viết về sau, kia một hàng chữ viết bỗng nhiên kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực. Ngọn lửa màu đỏ ngòm bên trong, hắn lúc ấy nhìn thấy chính hắn tóc tai bù xù, một gương mặt đã bị hủy dung, cũng mục nát một nửa. Thân thể của hắn còng lưng, bị từng đạo huyết sắc xiềng xích khóa lại, giống như là tù phạm đồng dạng, bị kéo hướng hắc ám vực sâu. Thấy cảnh này thời điểm, hắn ngay lúc đó trong mắt một trận nhói nhói. Sau đó, hắn phát hiện kia hủy dung tù phạm Tô Ly bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn xem hắn, ánh mắt lộ ra một vòng âm lệ mà quỷ dị, nhe răng cười. Khi đó kia rất nhiều thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực văn tự bỗng nhiên ở giữa toàn bộ hội tụ đến cùng một chỗ, đột nhiên hóa thành một mảnh thải quang, đột nhiên hướng phía cặp mắt của hắn bắn giết mà tới. Hắn lúc ấy đã trong lòng biết không ổn, lập tức kích hoạt phong linh tránh bụi giáp chủ động phòng ngự hiệu quả, nhưng lại không có một chút tác dụng nào, bởi vì khi hắn phát giác được không đúng thời điểm, khi kia một đạo tất thải thải quang ngưng tụ lúc đi ra, sát cơ đã giáng lâm. A, khi đó Tô Ly hai mắt đột nhiên một trận nhói nhói, trong mắt giống như là bị độc châm hung hăng đâm trúng đồng dạng. Loại đau khổ này để thân thể của hắn đều không cách nào khống chế run rẩy lên, đại lượng nước mắt không cách nào khống chế từ trong mắt lăn xuống, trước mắt thế giới như lập tức liền lâm vào hắc ám đồng dạng. Hai tay của hắn che lấy hai mắt, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được trong hai mắt đã chảy xuống đại lượng máu tươi. Cặp mắt của hắn gắt gao nhắm, đau khổ kịch liệt còn từng trận không ngừng truyền đến, mà hắn nguyên bản cùng đại địa quán thông cái chủng loại kia trường khống đại địa trạng thái cũng triệt để bị đánh tan. Bây giờ hồi ức một màn này, Tô Ly kỳ thật trong lòng đã minh bạch, dưới tình huống bình thường Tô Vong Trần là thắng, mà hắn Tô Ly kết quả chính là hai mắt bị đoạt, lương tâm bị triệt để đào đi, mà hắn Tô Ly thì bị trấn áp đến trong địa ngục đi phổ độ chúng sinh, giúp Tô Vong Trần trả nợ. Đáng tiếc, hắn bố cục khổng lồ như thế một cái sát cục, cuối cùng đem hắn Tô Vong Trần mình giết. Hắn gánh vác vô tận nợ khổng lồ, bị Tô Ly trở tay một cái hồ sơ sao chép kết hợp bản thân sám hối, phổ độ chúng sinh, cho mình hoàn lại, yên lặng nhìn xem một màn này phát sinh. Tô Ly thở phào ra một ngụm chọc khí, ý niệm trong lòng cực hạn trôi chảy, thống khoái lâm ly. Lúc trước, hắn còn tưởng rằng là hắn thăm dò chấn hồn bia mà mắt mù, hủy thiên cơ chi nhãn, nguyên lai khi đó cũng đã bắt đầu bị tính kế. Cho nên, ngay lúc đó hư giả chấn hồn bia, chính là cái này xương đùi vứt ra. Vậy chân chính chấn hồn bia là loại này xương đùi sao? Tô Ly đã thoát ly Tô Vong Trần thân thể, nhìn xem Tô Vong Trần hệ thống bị rút ra ra. Tô Ly tâm tình nói không nên lời tốt, mà Tô Vong Trần bị bóc ra hệ thống về sau, cả người nháy mắt già nua phải không còn hình dáng, mái đầu bạc trắng, mặt mũi nhăn nheo, không có hệ thống về sau. Tô Vong Trần quên đi hệ thống hết thảy nhân quả, cũng quên đi chính hắn đã từng chính là Tô Ly quá khứ. Càng quên đi hắn là người xuyên việt một hệ liệt chuyện cũ. Hắn thành một cái phổ phổ thông thông thổ dân người tu hành. Bởi vì tội nghiệt cực sâu, cho nên tiến vào xuống địa ngục bản thân sám hối, cũng thành tâm phổ độ chúng sinh, thuận tiện ký kết đến từ Hồng Hoang hoàng tộc, Địa Tàng Vương, kia phần nhân quả, trên mặt hắn lệ khí từ từ tiêu tán, cũng từ từ nhiều mấy phân nhân từ cùng từ ái chi ý. Hắn bắt đầu lấy thế giới này ngôn ngữ niệm tụng, Địa Tạng Bồ Tát Vốn Nguyện Kinh, cùng Động Huyền Linh Bảo Cứu Khổ Diệu Kinh, một lần lại một lần, tùy ý hỏa diễm ra thân, mặc cho vô số cực hình gia trì. Hắn bắt đầu nhịn xuống thống khổ, vị nhưng bất động, không ngừng niệm tụng kinh thư, sám hối chuộc tội. Tô Ly lại quan sát sau một lát, lập tức điều ra hệ thống bảng, nhìn thoáng qua, hệ thống giao diện, xuất hiện hai tầng biến hóa. Cái này hai tầng biến hóa có thể lựa chọn, một tầng là dung hợp Tô Vong Trần hệ thống, cũng tăng lên đại lượng đẳng cấp, nhưng là hệ thống bản thân sẽ giảm xuống một ngôi sao cấp. Bởi vì tinh cấp quá cao, đẳng cấp quá thấp. Một khi đẳng cấp tăng lên to lớn, tinh cấp liền sẽ rút lại. Tầng 2, Tô Vong Trần kia phần hệ thống quyền hạn về không, một lần nữa phân tán cũng hóa thành năng lượng bản nguyên. Hoàn toàn dung nhập Tô Ly hệ thống bên trong, cũng toàn phương vị tăng cường hệ thống năng lực. Tô Ly vốn là muốn lập tức lựa chọn, nhưng là khi nhìn đến quyền hạn về không, lựa chọn về sau, Tô Ly như có điều suy nghĩ. Hắn tại về không mà tin tức bên trên dừng lại sát na. Một khắc này, Tô Ly không có lập tức lựa chọn, mà là đem cái này hai đạo tín hơi thở minh tưởng đưa vào Hoàng Cực Kinh Thế Thư. Bên trong, răng rắc, Hoàng Cực Kinh Thế Thư. Trong sách, tựa hồ trải qua một loại nào đó chấn động, giống như là vận chuyển máy móc bên trong nhét vào một khối lưỡi dao đến mức lưỡi dao bị máy móc xoắn nát về sau phát ra loại kia thanh âm đồng dạng. Sau một lát, kia hai tầng tin tức một lần nữa hiển hóa ra ngoài về sau. Hoàn toàn biến, tầng thứ nhất tin tức, tăng lên hệ thống đẳng cấp cấp 13, cũng tăng lên thiên cơ hỗn độn, thiên cơ linh lung tinh cấp các nhất tinh. Tầng thứ hai tin tức, hệ thống hóa làm thiển lam bản nguyên, cung cấp thiển lam khôi phục bản nguyên hao tổn 9 thành. Cũng tăng lên hệ thống đẳng cấp cấp 3, Tô Ly nhìn lướt qua về sau, không chút do dự lựa chọn hạng thứ hai. Hệ thống thăng cấp rất lợi hại, có thể trở nên càng mạnh, có thể các loại nghịch thiên. Có thể các loại thoải mái, nhưng là thiền lam tiểu tinh linh mới vừa vặn thu hoạch được tân sinh. Có thể mang nổi cường đại như vậy hệ thống. Mà lại, cái này Tô Vong Trần thật đúng là ác độc. Tại hệ thống quyền hạn bên trong đều gieo xuống lồng giam. Hoặc là nói cái kia. Không, thật có vấn đề. Cũng may, bây giờ, Hoàng Cực Kinh Thế Thư. Quả thực chính là cái siêu cấp hách, biến thái đến kịch liệt. Đặc biệt là ăn hết tăng cường bản, địa thư, về sau khá lắm. Hắn minh tưởng thậm chí có thể làm nhân hoàng, đều. Đương nhiên, Tô Ly cũng biết cái này rất có thể là bỗng nhiên mạnh lên về sau tự nhiên sinh ra bành trướng, tâm tính, nhưng là lấy trước mắt hắn trí lực để phán đoán. Cái này vận mệnh chi thư, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, là thật mạnh đến mức một nhóm. Bây giờ càng là trải qua các loại hung hiểm cùng hiện thực tàn khốc, hắn mới càng là minh bạch, hệ thống lúc trước lật tẩy cho hắn soát những vật này ra sao chờ ra sức. Đồng dạng, có lẽ từ tương lai về nhìn hiện tại, hệ thống hiện đang cho hắn đổi mới ra nhiều như vậy ra sức đồ vật. Kia lúc trước tiến vào khoang tàu bích họa đứt gãy điểm bên trong thời điểm, một lần kia thiên mệnh bàn quay, càng là cực kỳ kinh khủng. 50 tỷ thiên cơ giá trị, 100.000 nhân quả giá trị, mà vừa vặn, mở ra, chân hư thể ngộ, cần chính là 50 tỷ thiên cơ giá trị, 100.000 nhân quả giá trị. đây không phải hệ thống để mạng lại giúp hắn. Cho nên, vô luận là trước kia viên kia Thái Ất Tiên Đan hay là bây giờ cái này lựa chọn thứ hai, Tô Ly đều không có chút gì do dự. Khi một người vô so chân quý ngươi thời điểm mới nhất định phải biết quý trọng đối phương. Bởi vì thế gian này, rất nhiều thứ mất đi, liền sẽ không dù có được. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, tử muốn nuôi mà thân không đợi. Nhiều khi, mọi người chắc là sẽ không đi chân quý đạt được đồ vật. Những vật này bao quát vô so chân quý hạnh phúc, đợi đến mất đi về sau, mới hối hận không kịp. Cỏ muốn báo xuân xuân chợt đổi, đối cỏ không nói gì nước mắt như biển. Xuân bàn tiến giòn cần sớm cho kịp, chớ đợi rượu tưới mộ phần bên trên cỏ. Chuyện thế gian này, hắn đã bỏ lỡ Vân Thấm Hoàng, bỏ lỡ huynh đệ Phong Giao. Bây giờ, hắn không muốn bỏ qua trọng yếu nhất Thiển Lam. Cho nên, chân quý lập tức, chân quý bên người hết thảy bởi vì cùng quả. Trong tầm mắt, Tô Vong Trần trên mặt, trong mắt xuất hiện hắn trong cuộc đời tất cả bi thương cùng bất hạnh. Khắc sâu nếp nhăn thuyết minh lấy hắn cả đời cảnh ngộ long đong. Nguyên lai, hắn đã sớm 99.999 tuổi. Đã sớm già nua không chịu nổi, đã từ lâu không chịu nổi gánh nặng. Hắn tất cả tuổi trẻ, bất quá là đem từ tự luyện chế thành nửa cái hệ thống. Không ngừng nghiền ép Thiển Lam tiềm năng mà sống tạm thôi. Loại người này, thực tế là nên, nhân chi sơ, tính bản thiện, tính vốn đẹp, ta vốn là hắn, nhưng một ý nghĩ sai lầm liền ngày đêm khác biệt. Cho nên, đi chính xác đường rất khó, nhưng đi nhầm đường lại rất dễ dàng. Một bước đi nhầm, như có thể quay đầu lại liền y nguyên quay đầu là bờ. Nếu là đến chết không đổi, thì giống như vực sâu vạn trượng, vạn kiếp bất phục, cuối cùng, trầm luân bể khổ, rơi vào vĩnh hằng ma uyên, khăng khít địa ngục. Tô Ly thì thào, lập tức hắn cảm ứng một chút trí nhớ của chính hắn vòng cấm tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai. Suy nghĩ khẽ động, trực tiếp hội tụ ký ức vòng cấm tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai. Minh tưởng đưa vào, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, bên trong chữa trị, rầm rầm rầm, sau một khắc, Tô Ly phóng xuất ra ký ức vòng cấm tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai. Ký ức vòng cấm tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai hóa thành hiện thực khôn cùng mênh mông lĩnh vực. Cũng tại đột nhiên ở giữa hạ xuống, khóa lại một phương này khăng khít địa ngục, Chu Tiên kiếm trận hiển hóa, hóa thành thực chất, một khắc này, kiếm trận khôi phục, âm phong trận trận, quỷ khích sói gào. Kiếm trận lại tế luyện địa hỏa phong thủy, đem đất này ngục hoàn toàn khóa kín. Tô Ly nhàn nhạt trông thấy phía dưới một chút lần này. Trực tiếp đem kia Tô Vong Trần cho làm được không thể động đậy. Liền cái này Tô Vong Trần còn có thể có biện pháp ra. Lần này còn có biện pháp không? Thời gian ngắn, Tô Vong Trần lại không có cơ hội nhảy nhót. Mà lại, lần này không chỉ là tại trong hiện thực tước đoạt Tô Vong Trần hệ thống quyền hạn cùng năng lực. Bao quát nó hoành nguyện bên trong quá khứ cũng giống vậy. Cho nên quá khứ rất nhiều nhân quả, Tô Ly đều cần đi lấp, nhưng là kia đã rốt cuộc cùng Tô Vong Trần không có quan hệ. Chỉ có dạng này, tại quá khứ bên trong Tô Ly mới sẽ không cùng Tô Vong Trần sinh ra. Rằng co, không phải Tô Vong Trần vẫn là có thể tại quá khứ định nghĩa tương lai thoát ly khốn cảnh. Bất quá những chi tiết này phương diện, Tô Ly đã sớm suy nghĩ phải vạn phân chu đáo. Sẽ không ở những phương diện này xuất hiện chỗ sơ suất. Càng không nói đến, những này cân nhắc đều là tại tuyệt thánh vứt bỏ trí trạng thái dưới minh tưởng Hoàng Cực Kinh Thế Thư sinh ra ý nghĩ, nếu như vậy cũng có thể làm cho Tô Vong Trần lật bàn. Vậy liền xác thực không cần thiết dãy giụa. Nếu là như vậy, Tô Vong Trần há lại sẽ ở cái thế giới này lẫn vào chật vật như vậy, bị như thế truy sát. Cho nên, Tô Vong Trần là triệt để không có cơ hội. Nhưng còn có một số vấn đề cần nhìn thẳng vào địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Nếu như tương lai một ngày nào đó, hắn Tô Ly đồng dạng bởi vì phát triển lớn mạnh mà bị nhằm vào. Như vậy Tô Vong Trần liền sẽ trở thành địch nhân cầm tới đối phó hắn Tô Ly vũ khí. Khi đó, Tô Vong Trần ngược lại sẽ bị địch nhân giải cứu ra. Lại một phương diện cần thiết phải chú ý địa phương ở chỗ Tô Vong Trần không có. Nhưng là bích họa bên trong nhập ma Tô Vong Trần phục chế thể. Hắn Tô Ly phục chế thể nên như thế nào giải quyết? Trước mắt còn không có gặp gỡ, nhưng là những tồn tại này, tuyệt đối không phải cái gì đơn giản mặt hàng. Đây đều là tai họa ngầm. Tô Ly bóc ra trí nhớ của mình vòng cấm hai tầng. Hắn lại chẳng những không có trở nên suy yếu, ngược lại có loại không cách nào ngôn ngữ công đức quán đỉnh ảo giác. Một sát na kia, Tô Ly rất tự phát đem loại cảm giác này kéo dài mà ra. Bao phủ hướng hệ thống, bằng cảm giác mà nói. hệ thống hẳn là cần nhất công đức. Cho nên, Tô Ly từ bỏ một cái mình thuế biến trở nên mạnh hơn cơ hội. Khắp nơi che chở, bồi dưỡng hệ thống, theo lúc trước hắn lựa chọn hoàn thành, theo hắn lúc này, gắn bó, địa ngục, ổn định công đức. Lúc này, Tô Ly rõ ràng cảm ứng được Tiểu Thiền Lam từ loại kia gầy gò yếu ớt trạng thái. Trở nên linh tính 10 phần, hoạt bát đáng yêu cực. Không những như thế, nguyên bản xem ra mới 2-3 tuổi, lớn nhỏ Tiểu Thiền Lam, rõ ràng lớn lên đến 3-4 tuổi bộ dáng. Mà lại, Tiểu Thiền Lam trên thân một thân váy, rõ ràng từ địa than hóa, trực tiếp lột xác thành nghê thường vũ y, màu lam nhạt váy xa, xem xét tựa như là tiên thiên linh bảo đồng dạng. Tiểu Thiền Lam còn tại ngủ say, nhưng là hô hấp đã phá lệ cân xứng, tựa như là cái nho nhỏ nước mỹ nhân nhi, phá lệ khiến người cảnh đẹp ý vui. Đây là thật đem lão bà khi nữ nhi nuôi. Tô Ly mặt bên trên tán phát ra một sợi thân mật ôn nhu cùng ấm áp mà ánh nắng ý cười. Trong tươi cười, Tiểu Thiền Lam khóe miệng cũng lộ ra vô so nụ cười hạnh phúc, giống như là đắm chìm trong mỹ hảo trong mộng cảnh đồng dạng. Tô Ly rất muốn xuất ra tạo hóa bút, cho một màn này vẽ lên một bức họa, lưu lại cái này mỹ hảo một màn, nhưng hắn hay là nhịn xuống. Tô Vong Trần bị tước đoạt quyền sở hữu hạn, bị trấn áp tại đất ngục về sau, tạo hóa bút phong cấm giải khai, Thiền Lam linh tính trở về sau, Tô Vong Trần hệ thống quyền hạn triệt để quy nguyên cũng hóa thành vô số màu lam nhạt bản nguyên. Vầng sáng, những này toàn bộ chảy xuôi tiến vào Tiểu Thiền Lam trong thân thể. Mi tâm bên trong, sau đó, Tiểu Thiền Lam thân ảnh lại là có chút giống như là Gia Cát Thiền Lam, thân ảnh, Tô Ly có một sát na ảo giác, nhưng cái này ảo giác rất nhanh liền biến mất. Tô Ly ngẩn người, lập tức hắn thử nghiệm minh tưởng đồng thời kết hợp cõi trần chi tâm, cảm ứng sát na. Nhưng không có phát hiện dị thường. Trầm tư một lát sau, Tô Ly thi triển minh chân hư, quay sang nhìn, cũng không có nhìn xảy ra vấn đề. Tô Ly cái này mới thu hồi dị thường của mình tâm tư. Gia Cát Thiền Lam có vấn đề hay là Gia Cát Thiền Vận có vấn đề? Tô Ly trong lòng trầm tư đồng thời, điều ra hệ thống bảng phân trang. Hồi lâu không gặp phân trang, bây giờ nặng mới mở ra. Rất nhiều cấm kỵ tin tức một lần nữa có thể thăm dò đến. Tô Ly mới phát hiện, trong lúc bất tri bất giác, hắn đã ghi chép rất nhiều cấm kỵ. Tô Ly trầm tư ở giữa, đem Gia Cát Thiền Lam, một màn kia ghi lại ở mấu chốt địa phương. Sau đó, hắn mới tạm thời vứt bỏ tạp niệm. Trước đó kia bỗng nhiên sinh ra một màn ảo giác, lấy hắn bây giờ năng lực mà nói, kia không thể nào là ảo giác. Cho nên, Tô Vong Trần xảy ra chuyện, Gia Cát Thiền Lam là có phát giác, thậm chí chỉ sợ còn có nhân quả liên lụy. Nhưng là Gia Cát Thiền Lam là cái tồn tại gì, đã làm cho nghiên cứu thảo luận. Có lẽ Gia Cát Cửu Phượng biết nhân quả. Tô Ly quyết định tìm một chút Gia Cát Cửu Phượng ngọn nguồn. Người này cái gì náo nhiệt nàng đều sẽ lẫn vào một cước, đều là thờ ơ lạnh nhạt. Bát quái chi tâm quả thực vô địch, quả thực là cực giống kiếp trước những cái kia yêu thích bát quái khắp nơi ăn dưa những cái kia các tiểu tỷ tỷ. Bởi vậy có thể thấy được, người này xem náo nhiệt không chê sự tình lớn, biết đến cũng nhất định rất nhiều. Tô Ly trong lòng tự định giá đồng thời, hệ thống thuế biến cũng đã hoàn thành. Sau một lát, Tô Ly đi tới hắc ám tinh không chi địa, lần nữa đạp lên đã từng hắn quen thuộc tòa kia hư không. Cầu nại hà, đầu u ám màu xám hư không cầu nối bên trên. Cầu nối bên trên, từng con màu lam nhạt, sâu áo bào màu xanh lam, giống như là sở người đẹp u hồn không ngừng hướng về phía trước bay đi. Tô Ly thấy cảnh này, cũng không có giống là Tô Vong Trần như thế kiêng kỵ. Ngược lại không khỏi cười một tiếng, nhẹ giọng niệm tụng lấy Địa Tạng Bồ Tát Vốn Nguyện Kinh, cùng Động Huyền Linh Bảo Cứu Khổ Diệu Kinh, đem những này u hồn oán quỷ tiến hành siêu độ. Quả nhiên, rất nhanh những này u ảnh dần dần tiêu tán, cũng hóa thành ẩn chứa nhàn nhạt thất thải ánh sáng màu choáng u hồn, dần dần chìm vào phía dưới vực sâu chi địa. Cùng lúc đó, Tô Ly dưới chân cũng thỉnh thoảng có bạch cốt giữ tợn tay ôm hai chân của hắn, xé rách y phục của hắn, nhưng là Tô Ly vẫn như cũ không tuyệt vọng tụng kinh sách, tiến hành siêu độ. Dần dần, loại kia âm lãnh hoặc là u ám kiềm chế bầu không khí biến mất. Trên bầu trời tựa hồ nhiều một chút ấm áp huy quang. Huy quang bên trong, một con màu đen mèo hoang đột nhiên vọt ra, cắn một cái hướng bờ vai của hắn. Tô Ly chủ động buông ra sức phòng ngự, tựa hồ còn sợ hắn bây giờ hy vọng chi nguyên vòng ánh sáng quá mức cường đại, lực phòng ngự cường hoành vô địch, sụp đổ cái này tiểu hắc miêu răng, cho nên khi kia cắn một cái tại trên bả vai hắn thời điểm, đối phương hơi có vẻ ấm áp răng cắn lấy bả vai hắn trên da, liền không có cắn nát, ngược lại trực tiếp ngừng lại, đón lấy, ra ngoài ý định chính là, con kia mèo đen bỗng nhiên chui lên bờ vai của hắn, cũng cầm đầu cọ một chút Tô Ly cổ cùng mặt, tiểu gia hỏa, ngươi bỏ về được nhìn ta rồi, ta còn tưởng rằng lại là cái kia đồ hỗn trướng đến a. Ta tại sao phải nói cái kia đồ hỗn trướng, tiểu gia hỏa, ngươi thật không phải là một món đồ, câu dẫn người ta liền chạy, màu đen tiểu ly miêu miệng nói tiếng người, lời nói này phải Tô Ly không phản bác được, Tô Vong Trần tồn tại bị xóa đi, cho nên An Nhược Huyên mơ hồ nhớ được một chút mơ hồ nhân quả, nhưng lại hoàn toàn không nhớ rõ chân tướng, cho nên nàng chỉ nhớ rõ nàng có chút cừu hận cái kia đồ hỗn trướng. Không làm nhưng tử đồ chơi, nhưng hôm nay, cái này người xấu trở về, nàng chợt không hận, trong lòng ngược lại còn tràn ngập vui vẻ, kia một ngụm là vô luận như thế nào đều cắn không đi xuống mấu chốt là. Nàng rất rõ ràng cảm ứng được, đối phương sợ lực phòng ngự sụp đổ nàng răng, đến mức ngay cả phòng ngự đều toàn bộ tháo bỏ xuống. Cái này nho nhỏ ấm lòng cử động, bỗng nhiên để nàng có chút cái mũi mỏi như tựa hồ. Quá khứ tất cả cô phụ, đều hoàn toàn giá trị được. Tiểu gia hỏa, ngươi là từ tương lai trở về xem ta sao? Tiểu ly miêu nhịn xuống cảm xúc băng loạn, cọ lấy Tô Ly cổ, thân mật dò hỏi, ngươi tình huống hiện tại như thế nào? Có thể giải quyết sao? Tô Ly ôn nhu dò hỏi, hắn nói chuyện về sau, đem tiểu ly miêu ôm ở trong ngực, nhẹ khẽ vuốt vuốt, nàng, bóng loáng da mau, động tác cực kỳ ôn nhu, ta đều bồi hồi tại trên cầu nại hà, ngươi nói ta còn có cái gì cứu? Không có cứu, tiểu ly miêu thở dài, luân hồi đã khôi phục đại bộ phận phân, sau đó ta chỗ này có mạch bà thang, một hồi ngươi uống một phần, đi luân hồi sống ra đời sau đi, tiểu ly miêu nói. Ngươi đúng là, ô ô ô, ngươi nhất định là đặc biệt vì ta cùng Uyển Nhi đi mạo hiểm tìm được mạch bà thang đúng không? Ngươi kỳ thật một mực rất quan tâm chúng ta đúng không? Tô Ly lắc đầu nói, mạch bà thang được đến kỳ thật chỉ là vô ý, ta bắt đầu cũng không biết các ngươi lưu lạc đến trên cầu nại hà. Thật có lỗi, phương diện này ta không muốn giấu giếm các ngươi, bởi vì cứu các ngươi, thật chỉ là nhân tiện, đương nhiên, tại biết các ngươi lâm vào cảnh hiểm nguy về sau. Ta khẳng định là sẽ cứu các ngươi. Tô Ly ngữ khí rất chân thành. Càng là bước vào đầu này con đường tu hành, hắn mới càng là minh bạch nói thật ra tầm quan trọng. Người khác nghĩ như thế nào là người khác sự tình. Nhưng nếu như không tất yếu, cũng không cần lại miệng đầy hoang ngôn cùng lừa gạt. Đặc biệt là, khi những người kia là người một nhà ước hoặc là bên cạnh mình người thời điểm. Tiểu Ly miêu lần nữa cầm đầu cọ sát Tô Ly. Khẽ thở dài, ngươi bây giờ ngay cả dỗ ngon dỗ ngọt cũng không nguyện ý nói sao. Trước kia cố nhiên lãnh đạm cự người ở ngoài ngàn dặm, lại tốt xấu còn sẽ có vài câu hư giả dỗ ngon dỗ ngọt. Hiện tại nguyện ý thân cận, kết quả nói chuyện khó nghe như vậy. Tô Ly cười nói, được rồi, đừng thăm dò, đây là mạch bà thang, ngươi thử một chút xem sao. Tiểu Ly miêu nói, mạch bà thang, không phải muốn đi qua cầu nại hà mới uống sao? Hiện tại uống, có thể hay không bị ngươi bán a? Tô Ly nói, sẽ không, từ nay về sau, cũng sẽ không lại lừa gạt các ngươi. Tiểu Ly miêu nói, mặc dù biết ngươi không có lương tâm, nhưng là ngươi bây giờ phương thức nói chuyện quá ôn nhu. Dù là đây là cạm bẫy, ta cũng nhảy. Tiểu Ly miêu nhìn Tô Ly một chút, ôn nhu nói, quan gia, đừng quên ta gọi, An Nhược Huyên, tương lai ta sẽ tìm ngươi. Đến lúc đó không muốn ghét bỏ ta cực kỳ ngang tàng tính a. Tô Ly nói, ta chờ ngươi. Tiểu Ly miêu kinh ngạc nói, nơi này là cầu nại hà a, ngươi tại trên cầu nại hà chờ ta. Tô Ly cười nói, ta tại tổ long trên thuyền chờ ngươi, rất nhanh chúng ta liền có thể gặp nhau, đến lúc đó sẽ rất thú vị đây này. Tiểu Ly miêu bích hai mắt màu xanh lục lóe ra dị dạng linh tính huy quang, trong đó tràn ngập vô tận vẻ chờ mong. Ta minh bạch, ngươi từ thời không đứt gãy điểm bên trong tới, ta của tương lai ngay tại bên cạnh ngươi đúng không? Tô Ly nói, ngoan, uống đi. Đúng, Uyển Nhi đâu? Tiểu Ly miêu nói, nàng còn rất tức giận đâu. Tô Ly nói, để nàng cắn ta bớt giận đi. Tiểu Ly miêu nói, làm sao cắn? Lúc này, nơi xa, một con bạch mao tiểu hồ ly nện bước lục thân không nhận bộ pháp. Kiêu ngạo ngẩng đầu, lộ ra rất là cao ngạo. Đáng tiếc bởi vì quá nhỏ, cho nên nàng cho dù là con mắt sinh trưởng ở trên đầu, cũng y nguyên chỉ có thể ngưỡng vọng. Tô Ly, nàng đầu trong chốc lát giá đỡ, thấy hiệu quả cũng không phải là quá tốt, thì hung dữ chừng Tô Ly một chút, nói, đăng đồ tử tỷ phu, đến a. Tô Ly cười nói, ta cho là ngươi biết bay xông lại, ôm đồm nát ta vô so tuấn tiếu mê người khuôn mặt tuấn tú đâu. Tiểu hồ ly nói, ta đích xác là nghĩ như vậy, nhưng là niệm tình ngươi lần này thành ý 10 phần, liền không làm khó dễ ngươi. Không phải, tỷ tỷ lại nên mắng ta không hiểu chuyện. Tiểu hồ ly nói, thần sắc lại có chút chán nản nói, tỷ phu, kỳ thật ta nghĩ rõ ràng một sự kiện. Tô Ly nói, ta biết, tỷ tỷ ngươi nếu là uống mạnh bà thang liền sẽ mất đi bản tính trở thành ngươi. Mà ngươi nếu là uống mạnh bà thang liền sẽ mất đi bản tính trở thành tỷ tỷ ngươi, như vậy nên làm cái gì bây giờ? Ngươi không nghĩ để tỷ tỷ ngươi không có tương lai, nhưng là cũng không nghĩ bỗng nhiên ở giữa biến mất, không có quan hệ, an tâm uống xong mạnh bà thang, đến lúc đó, tỷ tỷ ngươi bảy phách chi loạn xuất hiện, ta sẽ cho nàng phục dụng một viên thái ất tiên đan, ổn định nàng chuyển biến xấu trạng thái, đến lúc đó, ngươi liền có thể chân thực xuất hiện. Về phần tung tích của ngươi ở nơi nào, yên tâm, ta sẽ tìm được ngươi cũng mang ngươi về nhà. Tiểu hồ ly nghe vậy, trên mặt kiêu ngạo, ngạo kiều biểu lộ lập tức biến mất, nàng đại đại trong con ngươi lóe ra linh động hơi nước. Hiển nhiên, cái này hai con hay là tiểu động vật trạng thái ly miêu. Hồ ly, nội tâm là mẫn cảm mà yếu ớt, mà lại, nó lúc này thật cũng không có quá nhiều tâm tư. Thích liền là ưa thích, cừu hận chính là cừu hận, tựa như là một con chó trung thành. Vô luận chủ nhân đánh như thế nào nó, thế nhưng là lòng trung thành của nó, luôn luôn sẽ ở, trừ phi thực tế là không tiếp tục chờ được nữa ức hoặc là bị đánh cho mất hết can đảm. Liền sẽ triệt để cụp đuôi rời đi, lúc này tiểu ly miêu chỉ là tiểu ly miêu, tiểu hồ ly cũng vẻn vẹn chỉ là tiểu hồ ly, nơi này cũng vẻn vẹn chỉ là tại 20.000 năm trước, đem hai con động vật nhỏ cùng chó loại so, Tô Ly cũng không có nửa điểm kỳ thị ức hoặc là cao cao tại thượng tâm thái. Vẻn vẹn chỉ là xuất từ thương hại, bởi vì trong lòng của hắn, chúng sinh hòa các loại, mà chó thì cũng có thể là nhân loại trung thành nhất bằng hữu. Cho dù là Tô Vong Trần, đã từng cũng đều nói qua, người quen biết càng nhiều, hắn càng là ưa thích nuôi chó, loại hình thổn thức lời nói. Lúc này, Tô Ly ngồi xổm người xuống, đem tiểu bạch hồ đồng dạng ôm vào trong ngực, tiểu bạch hồ cực kỳ dễ dàng thỏa mãn, lập tức đều kích động hỏng, tựa hồ. Nàng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp ôn nhu như vậy ấm lòng tỷ phu. Ôn nhu như vậy cùng ấm lòng, dù là chính là chí mạc độc dược cùng cạm bẫy, kia ăn hết nhảy đi xuống cũng là đáng a. Các nàng sở cầu là cái gì đây? Kỳ thật sở cầu thật không nhiều, một phần quan tâm, một phần che chở kỳ thật cũng đã đầy đủ. Tô Ly cảm ứng một chút ký ức vòng cấm vẫn còn, nhưng là không cách nào mở ra. Trong cấm khu Mị Nhi, Mộc Vũ Hề bọn người lại ở vào phong tỏa trạng thái, là không cách nào đưa vào thời gian đứt gãy điểm bên trong đến. Dù sao, hắn lúc này tương đương với trở về quá khứ, tại quá khứ, đứt gãy, bên trong hành động, cho nên, muốn để Mị Nhi cùng Uyển Nhi gặp nhau ý nghĩ, cuối cùng vẫn là thất bại, nhưng là không quan hệ, có mạnh bà thang, hết thảy liền sẽ tốt. Tô Ly xuất ra mạnh bà thang, cũng nhẹ nhàng niệm tụng, Địa Tạng Bồ Tát Vốn Nguyện Kinh, cùng Động Huyền Linh Bảo Cứu Khổ Diệu Kinh, ánh mắt bên trong tràn đầy chân thành cùng nhu tình, cái này nguyên bản âm u mà hung linh trải rộng trên cầu Nại Hà, lúc này lại trở nên phá lệ mỹ lệ làm rung động lòng người. Nguyên bản cầu Nại Hà, cầu kia dưới đều là chút chảy xiết hạo hạo âm sát chi thủy, hiểm trở hẹp hẹp hung lệ con đường, giống hệt tấm lụa dựng trường giang, lại như lửa hố nổi lên giới, âm khí bước người hàn thấu xương. Gió tanh xông vào mũi vị toàn tâm, sóng lật sóng lan, vãng lai cũng không có độ người thuyền, chân trần đầu bù, xuất nhập tất cả đều làm việc quỷ, cầu dài mấy bên trong, rộng chỉ ba huy cha, dùng ngón tay lượng, cao có trăm thước, sâu lại ngàn trọng, bên trên vô tay vịn lan can, dưới có cướp người ác quái, gồng nữ quấn thân, đánh lên nại sông hiểm đường, cầu kia bên cạnh thần tướng hình chiếu rất hung ngoan. Trong sông nghiệt hồn quỷ quyệt thật buồn giàu, đồng rắn sắt chó mặc cho tranh bữa ăn, vĩnh đoạn nại sông vô đường ra. Thơ nói, lúc nghe quỷ khóc cùng thần hào, huyết thủy đục sóng cao vạn trường, vô số nghiêu đầu cũng mã diện, giữ tợn chấn giữ nại sông cầu. Mà bây giờ, hoa thơm phủ kín đường, thải quang chiếu người về, ngày chiếu lam quang thanh khóa thúy, mưa thu lông mày sắc lãnh nhược thanh, dây leo khô quấn cây già, cổ độ giới u trình, kỳ hoa thụy cỏ, tu trúc kiều lỏng, tu trúc kiều lỏng, 10.000 năm thường thanh lấn phúc địa, kỳ hoa thụy cỏ, bốn mùa không tạ thi đấu bồng doanh, u chim tiếng gáy gần, nguồn suối vang trượt thanh, Tô Ly lấy lực lượng một người, cơ hồ nghịch chuyển cầu nại hà sinh thái hoàn cảnh, là lấy cái này một phần thành ý, một phần thực tình, đủ để hóa nhập khổ tâm, giải quyết sầu lo, bỗng nhiên ở giữa, vô luận là tiểu ly miêu còn là tiểu bạch hồ, đều triệt để trở nên thoải mái, mạnh bà thang, uống một hơi cạn sạch, trên bầu trời, bỗng nhiên sinh ra hai viên thất thải sắc bọt khí bên trong, tiểu ly miêu ngây thơ chân thành, tiếu dung an tường mà điềm tĩnh, tiểu bạch hồ thanh tú động lòng người mà đứng, song chảo ôm quyền thở dài, giống như là một cái hiểu chuyện tiểu thư sinh mấu chốt là. Nàng như vậy, đều xuân quang chợt tiết, kia da thịt tuyết trắng, kia lông mềm như nhung bụng dưới, Tô Ly không có sinh ra cái gì tạp niệm, ngược lại trong mắt mỉm cười, đưa mắt nhìn hai viên thất thải sắc bọt khí bay lên không trung, tiến vào vào luân hồi, lần này, Tô Ly tự mình đưa các nàng sống ra đời sau, có nơi này bao trùm hiện thực, mới có các nàng tương lai chân chính bám rễ sinh trôi. Không phải, bọn hắn chính là lục bình không dễ, phiêu bạt nửa đời, cũng sẽ không có nhà. Cho nên, khi hắn nói đến, nhà, cái chữ kia thời điểm, tiểu hồ ly cùng tiểu ly miêu kỳ thật đều có rất lớn xúc động. Tô Ly thổn thức, lúc này, trên bầu trời, xuất hiện lần nữa cửu long kéo quan tài tràng cảnh. Chỉ là lần này, tràng cảnh kia hiển hóa về sau, lại cũng không hề rời đi, ngược lại dừng lại tại đỉnh đầu của hắn. Mà cùng lúc đó, Tô Ly phát hiện, hắn hệ thống đã hoàn thành thuế biến cùng thăng cấp. Lần này, hắn hệ thống, từ cấp 17 trực tiếp thăng liền 3 cấp, đạt tới cấp 20, kết hợp rất nhiều nhân quả, công đức, thiên cơ giá trị các loại, lại giúp Tô Vong Trần San bằng tất cả nợ về sau. Bây giờ, Tô Ly còn thừa lại một bộ phân thiên cơ giá trị. Nhân quả giá trị cũng thừa dư một chút xíu. Trọng yếu nhất chính là, lần này hệ thống thăng cấp đến cấp 20 về sau. Mở ra hạng thứ 9 công năng thiên mệnh bàn quay, kia là trước kia xuất hiện qua, rút thưởng, vận mệnh tinh bàn, nhân sinh hồ sơ hệ thống, thiển lam, đẳng cấp, 20, thiên cơ giá trị, 6, 1210, 2719, nhân quả giá trị, 8, công năng 9, thiên mệnh bàn quay, bắt nguồn từ chân ái hy vọng, một nhất định có thể sáng tạo kỳ tích, bắt nguồn từ thiên mệnh bàn quay, một nhất định có thể nghịch thiên cải mệnh, sử dụng số lần, 1, nói rõ, mỗi lần sử dụng, tiêu hao thiên cơ giá trị 10 triệu, nhân quả giá trị 2 điểm, mở ra thiên mệnh bàn quay, thu hoạch được đối ứng thiên mệnh ban thưởng, mỗi lần sử dụng sau 10 ngày mới có thể đổi mới. Đổi mới thời gian đồng bộ thiên cơ thương thành đổi mới thời gian. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 321, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Ly nhìn thấy cái này thiên mệnh bàn quay năng lực. Nghĩ đến đã từng kia đối mặt hệ thống vô so từ tâm vận mệnh tinh bàn sẽ không phải. Vật kia bị hệ thống hợp nhất đi. Kia Âu Tới Hiên chết rồi. Nó trong tay vận mệnh tinh bàn lúc ấy liền từ tâm đến kịch liệt. Cho thấy một hệ liệt lấy lòng Tô Ly thủ đoạn. Khi đó, Tô Ly đã cảm thấy, cái này tinh bàn quả nhiên là cái kỳ hoa. Bây giờ, nhìn thấy hệ thống chức năng mới, Tô Ly cơ hồ lập tức liền liên tưởng đến một màn kia. Dưới mắt, cái này không để ý đến lơ lửng tại đỉnh đầu hắn cửu long kéo quan tài dị tượng. Ngược lại nhìn về phía hệ thống công năng 9, mở ra thiên mệnh bàn quay, tiêu hao 10 triệu thiên cơ giá trị, nhân quả giá trị 2 điểm, sẽ thu hoạch được một chút rất đặc thù đồ vật. Tô Ly vốn cho là trước đó hắn liên tục rút ra 4 lần. Lúc này thiên mệnh bàn quay hẳn là ở vào làm lạnh trạng thái. Nhưng lúc này, cái này thiên mệnh bàn quay công năng, đúng là, nhưng sử dụng, trạng thái. Điểm này, để Tô Ly kinh ngạc đồng thời, cũng minh bạch đến, hệ thống trước mắt trạng thái đã khôi phục được không sai. Không phải lần này, thiên mệnh bàn quay, công năng, liền nhất định sẽ là, làm lạnh trạng thái, sử dụng, thiên mệnh bàn quay, công năng, Tô Ly ở trong lòng yên lặng nói, lúc này hắn không có đánh thức Thiển Lam tiểu tinh linh. Tiểu gia hỏa này ngay tại ngủ say, đang chậm rãi khôi phục, sinh trưởng, Tô Ly cũng không đành lòng đi quấy rầy nàng. Tô Ly khởi động, thiên mệnh bàn quay, công năng sát na, lập tức, Tô Ly liền cảm giác thể xác tinh thần hoàn toàn tĩnh lặng. Đồng thời, Tô Ly chỉ cảm thấy sâu trong thức hải, linh hồn như là hội tụ ra. Một khắc này, thiên địa phảng phất bỗng nhiên vặn vẹo ra một cái hoàn toàn mới hắc ám thế giới. Mà trong chớp mắt này, Tô Ly tầm mắt đột nhiên lâm vào đen trong bóng tối. Sau một khắc, linh hồn của hắn xuất hiện tại một chỗ vách đá vạn trượng bên trên. Trên vách đá không, xuất hiện vô cùng kinh khủng, như lục đạo luân hồi sinh tử quang môn, từng đạo vòng xoáy khủng bố, phảng phất có thể thôn phệ hết chư thiên vạn giới hết thảy. Lúc này, kinh khủng lục đạo luân hồi sinh tử quang môn bắt đầu cấp tốc xoay tròn, một cái che khuất bầu trời to lớn bàn quay xuất hiện tại lục đạo luân hồi sinh tử quang môn nơi ở. Bàn quay xoay tròn, Tô Ly có thể rõ ràng trông thấy, bàn quay những cái kia khu thời gian, phảng phất có vô số thế giới tại tham dự sinh tử cùng luân hồi. Cảnh tượng như vậy hắn lúc trước gặp một lần, lúc ấy đã vô so rung động, bây giờ lần nữa quan sát, cả người y nguyên rung động không hiểu, cảm thán liên tục, hệ thống mỗi một hạng công năng, quả thực là nghịch thiên đến đáng sợ. Đặc biệt là thăng tinh về sau mang tới công năng, quả thực là mạnh phải không cách nào tưởng tượng. Thậm chí, Tô Ly trong lòng có chút lo lắng hệ thống soát ra một cái hủy thiên diệt địa đồ chơi đem thế giới này dễ như trở bàn tay xử lý, vậy liền triệt để bi kịch. Suy nghĩ lung tung đồng thời, Tô Ly trong lòng hay là mặc niệm một tiếng, khóa chặt thiên mệnh ban thưởng. Ông, một khắc này, to lớn bàn quay đình chỉ, bàn quay khu vực trung tâm cùng loại kim đồng hồ đồ vật chỉ hướng một khối vô so thần bí, ẩn chứa vô so sắc thái thần bí tảng đá. Lần này sử dụng thiên mệnh bàn quay, thu hoạch thiên mệnh ban thưởng, tam sinh thạch, hình chiếu, tam sinh thạch, hình chiếu, trong truyền thuyết đại biểu kiếp trước, kiếp này, kiếp sau tam sinh thạch, kiếp trước nhân, kiếp này quả, kiếp sau duyên, duyên tới duyên đi, nhân duyên tụ hợp, báo đáp ân tình sạch nợ. Trên đá rõ ràng, nói rõ. Nhưng minh tưởng hình chiếu kỹ càng cảm ứng, minh tưởng hình chiếu không tiêu hao tam sinh thạch sử dụng số lần. Tam sinh thạch nhưng sử dụng một lần, sử dụng sau biến mất. Tô Ly nhìn thấy vật này, không tự chủ được nghĩ đến khuyết tân duyên. Kiếp trước bởi vì khuyết tâm nghiên, kiếp này quả khuyết tân duyên, kiếp sau duyên hạ tâm nghiên, cuối cùng đem lại bởi vì tam sinh thạch mà nhân duyên tụ hợp. Trên đá rõ ràng, lúc này, Tô Ly y nguyên chấn động không gì sánh nổi, hệ thống quá mạnh. Hắn tựa hồ phàm là có tâm bệnh, lo lắng, trừ phi là hệ thống không cách nào làm được. Không phải, hệ thống nhất định sẽ thông qua thiên cơ thương thành thậm chí là thiên mệnh bàn quay đến giải quyết. Tô Ly yên lặng nhìn hướng na cái còn đang ngủ say lấy. Nhỏ nhỏ mỹ lệ khả nhân nhi, tâm tình trở nên 10 điểm phức tạp. Có đôi khi, trả giá luôn luôn tại từng ly từng tí ở giữa đã hình thành bản năng. Trong nhân thế lớn nhất sai lầm, không ai qua được một mực tại bên người. Một mực si tâm tuyệt đối lại không tự biết, tựa như là kiếp trước thời điểm bạn gái dẫn hắn Tô Ly đi xem phim hắn lại chết sống không mang thẻ căn cước, cuối cùng không lay chuyển được mang thẻ căn cước sau lại đem bạn gái cưỡng ép đưa về nữ sinh ký túc xá, vì thế còn cùng túc quản A-di cãi nhau nửa giờ đồng dạng. Nhiều khi, tình cảm chính là như vậy, trí lực thấp thời điểm bỏ lỡ, trí lực cao thời điểm mới sẽ minh bạch, Tô Ly lúc này trí lực liền rất cao. Cho nên nho nhỏ Thiển Lam không rõ, nhưng là hắn hiểu được, đây chính là hệ thống tại trả giá. Tô Ly thử nghiệm cảm ứng hướng kia tam sinh thạch, đạo này cỗ nên như thế nào sử dụng, là không có nói rõ minh tưởng hình chiếu liền là nói rõ. Tam sinh thạch là cái thứ gì? Ở kiếp trước, có một cái đối ứng truyền thuyết có một tên hòa thượng tròn trạch cùng Lý Nguyên Tương giao tâm đầu ý hợp. Có một ngày cùng đi Nga Mi, có hai đầu đường có thể đi, tròn trạch muốn đi một đầu. Lý Nguyên muốn đi khác một đầu, cuối cùng tròn trạch hay là theo Lý Nguyên, trên nửa đường bọn hắn gặp một cái lớn bụng phụ nữ mang thai. Tròn trạch biến sắc nói, ta cho nên kiên trì không đi đường này chính là nguyên nhân này. Nàng mang thai chính là ta, đã 3 năm, hôm nay gặp mặt rốt cuộc không tránh thoát, một hồi ngươi đi nhìn cái kia hài nhi, ta sẽ lấy cười làm chứng. Chúng ta nếu có duyên 13 năm sau tại tiền đường Thiên Trúc bên ngoài chùa có thể gặp một lần. Nói xong, phụ nhân kia liền sản xuất, Lý Ngôn quá khứ xem xét, cái kia hài nhi quả nhiên đối với hắn cười. 13 năm về sau, Lý Nguyên đúng hẹn đến mà tới, chính là một tháng minh chi dạ, chợt nghe một cái mục đồng hát đến, tam sinh thạch bên trên cũ tinh hồn, ngắm trăng ngâm phong chớ có luận, hổ thẹn bạn bè xa tướng tham, thân này dù khác phái thường tồn. Lý Nguyên biết tròn trạch dù thân là cách một thế hệ chi thân, nhưng ngày cũ tính tình không có biến, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tròn trạch cười nói, Lý Công, ngươi là giữ uy tín người, đáng tiếc ngươi trần duyên chưa hết, chúng ta không cách nào nối lại tiền duyên, mời ngươi tiếp tục siêng năng khổ tu, nói xong lại hát nói, trước người sau người sự tình mênh mông, muốn lời nói nhân duyên sợ đứt ruột, Ngô Việt sông núi tìm đã lượt. Lại về khói trạo bên trên cù đường, hát thôi, mục đồng phất tay áo ẩn vào khói trắng mà đi, tam sinh thạch cố sự tính không được tốt cố sự, bởi vì cố sự bên trong, chỉ có hai sinh mà không có thứ tam sinh, hiện tại, ra cái này tảng đá, trong đó ngụ ý có phương diện tốt, cũng có hung hiểm một phương diện, kết hợp, đại đế trong mộ tâm nghiên buồn, tương lai kết cục, Tô Ly vốn cho là lần này là có liên quan khuyết tân duyên, hy vọng, ý nghĩ. Hơi có chút buông lỏng, trầm tư một lát sau, Tô Ly cảm ứng tam sinh thạch, thử nghiệm minh tưởng hình chiếu. Một khắc này, Tô Ly như là nháy mắt trở lại kia một cái hiển hóa thiên mệnh bàn quay vực sâu hắc ám trên vách đá. Phương, một khắc này, kia một mảnh hư không hoàn toàn như trước đây hình thành hủy diệt cấp diệt thế phong bạo. Giữa thiên địa, đen kịt một màu, sâu trong hư không, sấm sét màu tím bỗng nhiên nổ tung, đem toàn bộ hư không trên vách đá phương. Như là lục đạo luân hồi bạn luân hồi thông đạo hoàn toàn chém nát. Tô Ly tầm mắt hoàn toàn vặn vẹo, thân thể phẳng phất giống như là bị thời gian cùng không gian lực lượng đập vụn. Đó là một loại cực kỳ khủng bố, thậm chí khiến người linh hồn vì đó cảm giác hít thở không thông. Nhưng, Tô Ly không có sợ hãi, hắn lấy một loại phi thường tâm bình tĩnh cảnh đi đối mặt. Dụng tâm đầu nhập, minh tưởng cảm ngộ chính là hắn đối với hệ thống cơ bản nhất tín nhiệm. Đây chính là giải đọc. Tam sinh thạch, sử dụng chi pháp phương pháp, đối mặt hệ thống, hắn không có gì không tin được, cho nên, lúc này Tô Ly xuất ra cực hạn tự nhiên cùng bình thản chi tâm. Cực điểm dụng tâm đầu nhập đi cảm ứng, đi minh tưởng cảm ngộ, một khắc này, hắn bỗng nhiên nhiều hơn một phần tầm mắt, kia một phần tầm mắt thậm chí như là nháy mắt lan tràn đến một chỗ thương cổ mà mênh mông thế giới. Thần bí, phía trước, phá diệt luân hồi thông đạo dần dần bị bỏ đi tại sau lưng. Càng phía trước hư không vỡ tan về sau, quang ảnh bị tầng tầng lớp lớp phóng đại, tựa như là từng cái thải sắc bọt khí từ phương xa cực tốc bay về phía cặp mắt của hắn. Tầm mắt của hắn lần nữa hình thành vô so quen thuộc loại kia thượng đế tầm mắt, mà loại này tầm mắt thì khóa chặt một chỗ tuyết động thế giới. Cũng dần dần rút ngắn, kia một mảnh bao phủ trong làn áo bạc thế giới, có một cái thương cổ cự hình tiên cung trôi nổi tại hư giữa không trung. Tiên cung bên trong. Có một tòa khổng lồ núi tuyết, trên tuyết sơn, một vị áo trắng nho sam thanh niên lẳng lặng đứng thẳng ở nơi đó. Hắn không nhúc nhích, như một thanh tuyệt thế cao ngạo thần kiếm, trước người hắn phương xa, trong hư không có tử sắc thiểm điện lấp lóe, sấm chớp bên trong, có một đầu thương cổ thần long ngao du, cái kia áo trắng nho sam thanh niên, Tô Ly trong lòng hãi nhiên, mà lúc này, tầm mắt hoàn toàn bao phủ quá khứ, toàn bộ hư không. Bỗng nhiên xuất hiện một đạo phi thường rung động linh hồn, cũng vô cùng bi thương tiểu tụy cô đơn thanh âm, tam sinh thạch bên trên khổ buồn luyến, dám chứng lão cùng hoang trời, tam sinh thạch bên trên hóa bướm kén, chìm nổi biển cả cùng ruộng dâu, vạn thế luân hồi, thiên ảnh tụ hợp, hơi say đến không chịu nổi một chén, tỉnh mộng lúc băng hàn như vực sâu, tuyết lớn nhao nhao, kể ra chính là cầu nguyện cùng nhu tình, là mê mang cùng tưởng niệm, cổ đạo bụi vàng. Che giấu chính là phiền muộn cùng hy vọng, là trung trinh cùng quyết tuyệt, sát na kiếp trước hậu thế, nháy mắt 10.000 năm, mây quy thiên tế, nguyệt ẩn ngọn cây, chỉ là không biết, kia không chừng hàn phong hướng nơi nào thổi, là trở về, hay là rời đi, Tô Ly yên lặng lắng nghe, có cảm ứng, thanh âm này, như đến từ khuyết tâm nghiên, nhưng lại không biết là cái gì thời gian tiết điểm khuyết tâm nghiên, thanh âm từ núi tuyết đỉnh núi truyền ra. Tựa hồ ngay tại áo trắng nho sam thanh niên bên người chỉ là nó bên người nhưng không có. Khuyết tâm nghiên, thân ảnh hiển hóa, nói những này hữu dụng không? Đã không nên tồn tại, liền đi chết đi. Trên tuyết sơn, áo trắng nho sam thanh niên bỗng nhiên lạnh giọng quát, tiếp lấy hắn vung tay vồ một cái, đưa tay liền đem lôi đình bên trong thần long cầm ra. Thần long trong tay hắn trực tiếp hóa thành thần kiếm màu tím. Hưu, một khắc này, áo trắng nho sam thanh niên tay cầm thần kiếm, đột nhiên một kiếm giết ra. Thần kiếm phá không, giống như là giết ra không cùng luân so thiên tà phá thiên tịch diệt nói. A, bỗng nhiên, một đạo đau khổ, cực kỳ bi ai nhưng cũng y nguyên rất dễ nghe thanh âm. Đột nhiên xuất hiện tại Tô Ly trong tay, trong lòng, trong linh hồn, Tô Ly như bị sét đánh. Tựa hồ kém một chút liền thoát ly loại kia thượng đế tầm mắt trạng thái. Tô Ly minh tưởng, hoàng cực kinh thế thư, trong một chớp mắt ổn định tâm tính. Lúc này, phương xa có một đạo thất thải sắc lưu quang bay về phía núi tuyết. Kia áo trắng nho sam thanh niên đưa tay thu hồi thần kiếm màu tím. Quét trên mặt đất kia một bãi vô so máu đỏ tươi một chút. Thần sắc không thay đổi, y nguyên lạnh lùng mà đứng, mà khi hắn phát giác được có lưu quang bay tới về sau. Hắn đưa tay xóa đi vết máu, cũng xoay người lại, Tô Ly tầm mắt khẽ run lên kia áo trắng nho sam thanh niên. Cùng hắn Tô Ly giống nhau như đúc, nhưng là người thanh niên này, hiển nhiên cũng không phải là hắn Tô Ly, cũng không phải là Tô Vong Trần. Lúc này, kia bay tới lưu quang, hóa thành một đạo người mặc hỏa diễm nghê thường vũ y váy xa tuyệt mỹ nữ tử. Nữ tử kia toàn thân hỏa diễm, nó vóc người nóng bỏng mà nổ tung, lúc này... Nàng đã bắt đầu hướng phía tay cầm thần kiếm màu tím áo trắng nho sam thanh niên khom mình hành lễ. Tô Ly thượng đế tầm mắt nhìn nói một màn này thời điểm. Trong lòng của hắn sinh ra một vòng dị dạng chi ý. Bởi vì, dựa theo loại tình huống này đến xem áo trắng nho sam thanh niên phi thường giống là Tô Diệp Ước. Hoặc là Tô Thái Thanh, cũng có thể là kia thoát rời đất ngục kia một tôn quá thanh ma phân thân. Mà ngọn lửa kia nghe thường vũ y váy xa nữ tử. Thì cực giống cơ chói trang, là cơ chói trang mà không phải viêm cơ chỉ là lúc này cơ chói trang. Dáng người quả thực tốt giống như là hạ tâm nghiên đồng dạng khoa trương. Đây là cơ chói trang lớn lên rồi, hay là sớm hơn thời kỳ viêm cơ, ức hoặc là tương lai viêm cơ. Tô Ly không biết, rất nhiều suy nghĩ, nhao nhao hiển hóa, nhưng là lại rất nhanh bị Tô Ly đè xuống. Tô Ly tản ra tầm mắt, không để tầm mắt tập trung, để tránh bị phát hiện, lúc này. Ngọn lửa kia nghe thường vũ y váy xa tuyệt mỹ nữ tử cùng người thanh niên áo trắng kia bắt đầu giao. Lưu, bọn hắn nói một chút mật ngữ, đến mức, Tô Ly có được loại này, toàn năng tầm mắt, tình huống dưới, đúng là đều không thể thăm dò chân tướng. Sau một lát, Tô Ly nhìn thấy, cái kia rất giống cơ chói trang hỏa diễm nghe thường vũ y váy xa nữ tử thân thể run rẩy, trong mắt chảy xuống hai hàng huyết lệ. Mà kia rất giống hắn Tô Ly áo trắng nho sam thanh niên thì toàn thân run rẩy. Hắn cầm kiếm tay, rõ ràng gân xanh trống ra. Gia cát thiển lam, thiên trì huyết hà. Hắn nói ra một câu rất đơn giản. Khí thế kinh khủng chấn động bốn phương thiên địa. Núi tuyết sụp đổ, thế giới chôn vùi. Ông, một khắc này, Tô Ly tầm mắt đột nhiên biến mất. Đến từ tam sinh thạch bên trên. Hình chiếu, thì vào lúc này cũng hoàn toàn biến mất. Tô Ly ngược lại lâm vào thật sâu nghi hoặc bên trong. Đúng vào lúc này, Tô Ly bỗng nhiên cảm ứng được, đỉnh đầu hắn, cửu long kéo quan tài, phát ra to lớn, xiềng xích, phá diệt tiếng oanh minh, to lớn cổ quan bên trong, tựa hồ có kinh khủng dị vật tức sắp xuất thế. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app. Donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoang Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 322, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, từ minh tưởng bên trong rời khỏi về sau. Tô Ly nhìn xem thiên cơ thương thành người trong kho hàng tam sinh thạch. Trong lòng ẩn ẩn có chút tâm bất an. Loại bất an này không nghiêm trọng lắm, nhưng lại có chút để tâm hắn sợ. Tô Ly thử nghiệm minh tưởng hắn sử dụng tam sinh thạch quá trình. Cũng đem như vậy quá trình ghi chép đến. Hoàng cực kinh thế thư. Bên trong, kết quả, hoàng cực kinh thế thư. Bên trong tam sinh thạch, không hiểu nhiễm lên một lần nhàn nhạt huyết sắc. Tô Ly thu hồi minh tưởng, thở nhẹ ra một ngụm chọc khí. Tam sinh thạch xuất hiện thời điểm, Cửu Long quan tài bỗng nhiên dừng lại, ở trong đó chỉ sợ có không biết ẩn tình. Tô Ly thu liễm tâm tình, ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong hư không. Trong hư không tăm tối, băng lãnh mà âm hàn khí tức như cũ tại tứ ngược. Nhưng là trên cầu Nại Hà hoàn cảnh không khí, vẫn là trước sau như một yên ổn cùng mỹ hảo. Không có loại kia che lấp, khiến người cảm giác không khỏe sinh ra. Chín đầu to lớn cốt long lẳng lặng phù phiếm vào hư không bên trong. Cốt long trên lưng, lúc này nhiều cực đạo như là quỷ quyệt hắc ám ma linh hư ảnh. Những vật này cường đại mà tà ác, lúc này nó xuất hiện về sau. Cứ như vậy bình tĩnh nhìn chăm chú phía dưới, mà kia từng đạo xiềng xích khóa lại to lớn quan tài đồng thau cổ. Thì không ngừng phát ra chói tai, xiềng xích băng liệt vỡ vụn tiếng oanh minh. Trong đó, phảng phất có một loại khí tức kinh khủng không ngừng lan tràn ra. Lúc này, Tô Ly tự mình cảm ứng được một cỗ vô so hừng hực như lửa khô nóng khí tức bao phủ mà tới. Loại khí tức này bao trùm chi địa, hư giữa không trung nguyên bản yên tĩnh tràng cảnh lập tức trở nên khô ráo. Cường đại như cầu Nại Hà mặt cầu, phía trên như dầu cây trầu quang trạch lập tức bắt đầu ảm đạm. Không chỉ có như thế, trên cầu đúng là xuất hiện rạn nứt vết rách. Vết rách mở ra, một lát như mạng nhện dày đặc. Cùng lúc đó, Tô Ly cũng thật sâu cảm ứng được một loại vô so đáng sợ khô ráo. Khô kiệt cảm giác, thật giống như huyết mạch trong cơ thể cùng nước phân đều tại cực tốc bốc hơi đồng dạng. Nhìn thấy kia to lớn mà cổ lão quan tài đồng thau cổ. Nhìn thấy kia to lớn xương khô cự long, Tô Ly cơ hồ lập tức liền liên tưởng đến một vài thứ. Một khắc này, Tô Ly minh tưởng, hoàng cực kinh thế thư, đồng thời mở ra cõi trần chi tâm. Hắn không có tận lực đi tăng lên trí lực, mà chỉ là lấy một loại vô vi, tâm thái cam đoan mình có thể ở vào một loại tuyệt đối tỉnh táo trạng thái. Cùng lúc đó, Tô Ly điều ra mình hơn 100 hào phân thân, toàn bộ gia trì tại trên thân, trong đó lấy Ngọc Thanh phân thân làm chủ. Lần này, hoàng cực kinh thế thư tăng lên về sau, tứ đại phân thân hạch tâm năng lực lại có cực đạo tăng cường. Lại thêm Tô Ly cảnh giới đã đạt tới luyện hư hợp đạo viên mãn cấp độ. Cho nên chiến lực của hắn lại có hoàn toàn mới tăng lên. Tô Ly đang hô hấp ở giữa liền hoàn thành dạng này một loại thuế biến. Mà ngay một khắc này, hệ thống bảng chủ động bắn ra. Trong đó Tiểu Thiền Lam từ trạng thái ngủ say đã thanh tỉnh. Cũng mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, tiếp lấy nàng hai mắt kỳ dị nhìn kia to lớn quan tài đồng thau cổ một chút. Ánh mắt chi bên trong lập tức nhiều một tia thần thái. Chủ nhân, không cần phải lo lắng, chính diện ứng đối thuận tiện. Chủ nhân, xương khô cự long căn cứ hồ sơ tin tức quét hình. Phán định vì, ứng long xương, mà kia bên trong quan tài đồng thau cổ khí tức, có chút giống là quái vật gây hạn hán. Hơn nữa còn là ẩn chứa một sợi chân chính bất hủ cổ vận. Quái vật gây hạn hán, Tiểu Thiền Lam trí lực có rõ ràng đề cao, bất quá đề cao phải cũng không dọa người dù sao. Luận, quét hình, năng lực, nàng là chuyên nghiệp, có Tiểu Thiền Lam hệ thống, Tô Ly đều không cần chủ động sử dụng. Nhân sinh hồ sơ, năng lực, Tiểu Thiền Lam liền sẽ tự mình làm ra một chút cơ bản phán đoán. Càng quan trọng chính là, Tiểu Thiền Lam có được tự chủ, quét hình, năng lực. Có thể cho một chút cơ bản vật thể tiến hành, giám định, đây đối với Tô Ly, lịch duyệt không đủ, mà nói, là một cái thiên đại trợ giúp, giống như là loại chuyện này, Tô Ly quả nhiên là vui vẻ chi cực. Đương nhiên, cho dù Tiểu Thiền Lam không thể cung cấp những công năng này, hắn cũng không thèm để ý cái này đều đem lão bà khi nữ nhi nuôi. Nơi nào sẽ còn yêu cầu xa vời lão bà có bao nhiêu tài giỏi đâu. Ứng long cùng quái vật gây hạn hán cùng lúc xuất hiện. Cái này chẳng phải là muốn liên lụy đến năm đó Viêm Hoàng đại chiến Si Vưu thời điểm. Trong truyền thuyết, năm đó Viêm Hoàng đại chiến Si Vưu thời điểm, liền mời qua quái vật gây hạn hán cùng ứng long ra mặt. Nhưng cuối cùng bởi vì đánh mất thần lực không cách nào trở lại về thần giới. Ứng long lưu tại phương Nam, quái vật gây hạn hán thì lưu tại phương Bắc. Nhưng ở dân gian, lại có một loại truyền thuyết mọi người cho rằng quái vật gây hạn hán là sau khi chết trong 100 ngày thi thể biến hiện. Trở thành quái vật gây hạn hán tử thi bất hủ không nát. Mộ phần bên trên không dài cỏ, mộ phần thấm nước, quái vật gây hạn hán quỷ sẽ tại ban đêm hướng trong nhà gánh nước. Tô Ly liên nghĩ tới chỗ này về sau, trong óc bỗng nhiên sinh ra một cái trong minh minh hình tượng một con áo bào đỏ nữ quái vật gây. Hạn hán, hình như thây khô, tại một vùng tăm tối trong bóng tối trọn hoàng tuyền nước. không ngừng hướng thiên đế trong bảo khố vận chuyển, mà thiên đế bảo khố nội bộ kia rất nhiều hỏa diễm. Khô cạn chi địa, cùng những cái kia đầm nước, liền đều là quái vật gây hạn hán kiệt tác. Trước đó, Tô Ly còn chưa cái gì quá sâu cảm xúc, thế nhưng là lúc này, khi Tô Vong Trần bị bóc ra ký ức, rút mất người xuyên Việt năng lực, thu về hệ thống quyền hạn cũng bị trấn áp tại khăng khít địa ngục về sau. Tô Ly mới phát hiện, Tô Vong Trần lưu lại từng cái khủng bố nhân quả, bắt đầu bộc phát, thiên đế bảo khố dựa theo loại tình huống này đến xem. Đã xuất thế, nói cách khác, Tô Vong Trần đã che không được, thậm chí ngoại giới thiên đạo đều che không được, tựa như là tản mát tại thiên địa tứ phương vô thượng đạn hạt nhân bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh. Bảo tạc, cái này thật sự là quá khủng bố, Tô Vong Trần mình không giải quyết được. Muốn cướp đoạt hắn Tô Ly hệ thống, thậm chí muốn lôi kéo thế giới này đi hủy diệt mà thành tựu chính hắn bất hủ địa vị, mà cái này một loại nào đó tồn tại ước hoặc là thế giới này thiên đạo chỉ sợ cũng là nghĩ xử lý Tô Vong Trần, cướp đoạt Tô Vong Trần thăm dò đến bất hủ chi mê từ mà tiến hóa ra kia bất hủ một bước. Đồng thời không biết hư không hồn độc âm thầm tồn tại, vì cũng là tùy thời hủy diệt đạn hạt nhân bộc phát về sau xuất hiện mất khống chế kiếp nạn. Tô Ly nghĩ rõ ràng những này về sau, cũng có chút dùng mình. 100.000 năm, 100.000 năm đầy đủ Tô Vong Trần làm vô số sự tình. Càng quan trọng chính là, còn không hề chỉ là 100.000 năm, bởi vì Tô Vong Trần là sống tại thời gian đứt gãy điểm bên trong. Tô Ly một bên lắng nghe Tiểu Thiển Lam nói rõ, một bên suy nghĩ, đồng thời còn không quên đáp lại Tiểu Thiển Lam một cái cổ vũ. Ánh mắt tán thưởng. Tiểu Thiển Lam rất là thỏa mãn, mặt mày hớn hở, chủ nhân, nơi này có bất hủ đạo vận khí tức, có thể dung nhập chủ nhân hồng hoang huyết mạch bên trong. Tăng lên huyết mạch thuần túy trình độ đâu, chủ nhân, Thiển Lam giúp chủ nhân khóa chặt cỗ quan tài kia, tính toán một chút phía trên phá giải độ khó. Tiểu Thiển Lam nói, trực tiếp liền muốn khóa chặt kia to lớn quan tài đồng thau cổ. Tô Ly lập tức ngăn cản nói, khỏi phải rồi khỏi phải a. Thiển Lam thực tế là quá lợi hại, sẽ dọa chạy địch nhân, những chuyện này hay là chủ nhân đến ứng đối đi, Tiểu Thiển Lam chỉ cần phụ trách xinh đẹp đáng yêu là được. Tô Ly lời nói, để Tiểu Thiển Lam lập tức vô cùng vui vẻ, sau đó nàng bay múa, nghiêng đầu nghĩ, nói, chủ nhân Tiểu Thiển Lam nhất định sẽ dáng dấp càng xinh đẹp hơn đáng yêu. Tô Ly lập tức khẳng định đáp lại, sau đó Thiển Lam Tiểu Tinh Linh mới cuối cùng không có chủ động đi hỗ trợ. Cũng không phải Tô Ly không nguyện ý hệ thống đi khóa chặt kia to lớn quan tài đồng thau cổ, mà là cái này cổ quan bên trong khí thế loại này thực tế là có chút khủng bố. Tô Ly quan bế hệ thống bảng, đồng thời thể nội khí huyết tồi động, trong lòng càng là mặc niệm lấy Địa Tạng Bồ Tát Vốn Nguyện Kinh cùng Động Huyền Linh Bảo Cứu Khổ Diệu Kinh. Đồng thời hắn ngẩng đầu nhìn về phía hư không phía trên, thân ảnh khẽ động liền từ trên cầu Nại Hà bay lên. Tô Ly thi triển chính là Côn Bằng Tiêu Giao Du, thân pháp này thi triển về sau, tại phiến khu vực này bay lên trời cao độ cũng không cao. Chỉ có đại khái khoảng 3.000 mét cao độ, nhưng là độ cao này, không sai biệt lắm đã có thể thấy rõ ràng kia to lớn quan tài đồng thau cổ. Cái này quan tài đồng thau cổ lớn tiểu ước chừng 300 mét dài, 100 mét rộng, cho dù là cách Tô Ly có chút xa, nhưng cũng y nguyên có chút rung động. Quan tài đồng thau cổ bên trên có rất nhiều cổ lão phù chú phù văn. Những phù văn này, cùng Tô Ly, Huyền Tâm Ảo Diệu Quyết, bên trong một ít, trừ tà, phù văn lại là có chút cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Tô Ly xuất hiện ở chỗ này thời điểm, có phát giác được hư giữa không trung quang ảnh xuất hiện một chút biến hóa kỳ dị. Những biến hóa này bên trong, Tô Ly lần nữa xuyên qua cái kia đạo đạo quang ảnh. Cách kia to lớn quan tài đồng thau cổ chỉ có gần ngàn mét khoảng cách. Lúc này, Tô Ly đã không còn hướng về phía trước, kia xương khô cự long trên lưng quỷ quyệt thành đàn hội tụ về sau. Toàn bộ lui lại, đem to lớn quan tài đồng thau cổ hoàn toàn hiện ra. Trận này, quan tài đồng thau cổ chấn động phải càng thêm kịch liệt. Đón lấy, chỉ nghe thấy, oanh, một tiếng, cổ quan nắp quan tài bỗng nhiên chấn khai, bên trong xuất hiện một mảnh ám ánh sáng màu đỏ. Loại kia màu đỏ sậm, giống như là huyết dịch trầm tích về sau nhan sắc, lại giống là màu đỏ tươi tại trải qua tuế nguyệt lắng đọng về sau màu đỏ sậm. Bên trong quan tài đồng thau cổ cũng không có truyền đến máu tanh khí tức, cho nên có thể kết luận kia cũng không phải là máu tươi. Tô Ly lúc này càng nhiều cảm giác là loại kia mãnh liệt khô ráo khô nóng cảm giác. Cùng một loại không cách nào nói rõ cảm giác bất an. Sát két, lúc này, thanh đồng cổ quái biên giới chi địa, bỗng nhiên duỗi ra một cái tay đến. Đó là một loại gầy trơ cả xương tay. Kia là một nữ nhân tay. Tô Ly ngay lập tức liền nhận ra cái tay này là thuộc về ai. Chỉ là, lúc này ở như vậy địa phương nhìn thấy, Tô Ly cũng không khỏi khẽ nhíu mày. Suy suy, một cỗ không cách nào nói rõ. Sột sột soạt soạt, âm thanh âm vang lên. Tựa như là dùng cối xay tại mài xương cốt mà phát ra tiếng vỡ vụn âm đồng dạng. Tô Ly ngưng thần nín hơi nhìn chằm chằm kia to lớn quan tài đồng thau cổ. Lúc này, bên trong quan tài đồng thau cổ bỗng nhiên ngồi dậy một cỗ thây khô. Một bộ nữ nhân thây khô, thân thể khô kiệt, hình như da bọc xương, xem ra có chút khiến người sợ mắt kinh tâm. Cái này nữ nhân trên người nguyên bản mặc màu đỏ tươi váy xa. Lúc này đã kinh biến đến mức màu đỏ sậm. Cùng da thịt dính dính vào cùng nhau sau đó bị phơi khô. Cho nên xem ra càng là quái dị. Mấu chốt là nữ nhân này trước đó Tô Ly còn tại minh tưởng bên trong gặp qua. Nữ tử này chính là trước kia minh tưởng bên trong xem ra phi thường giống là Cơ Trói Trang, tên kia hỏa diễm nghê thường vũ y váy xa nữ tử. Sở dĩ rất khẳng định là bởi vì giữa hai người rất nhiều đặc thù, bao quát quần áo cùng đều hoàn toàn tương tự. Càng quan trọng chính là loại kia khí chất, cho dù là nữ tử này lúc này là thây khô mà Tô Ly lúc trước minh tưởng bên trong nàng sống sờ sờ tiên nữ, ở trong đó, phán định, lại cũng không phạm sai lầm. Thây khô ngồi lên về sau, đỉnh đầu nàng thưa thớt phong hóa tóc đen từng đoàn rơi xuống. Rất nhanh liền trở nên một mảnh trống không, đây chính là da đầu bao lấy khô lâu, xem ra có chút dữ tợn khủng bố, mà vào lúc này, nữ thi này đỉnh đầu bỗng nhiên bắt đầu sụp đổ lên, trong đó toát ra từng sợi u ám khói đen toát ra về sau, trong đó nhiều từng sợi lục quang hội tụ trong chốc lát, rất nhanh liền hình thành một con toàn thân lục mao khỉ con nhi quái vật. Con khỉ nhỏ này nhi xấu xí, hai mắt lõm tản ra ra lục quang, răng nanh bên ngoài lật, dữ tợn mà sắc bén vô so, nó cực kỳ giống như là bên trong một loại nào đó virus cương thi hầu tử. Tô Ly chợt thấy cái đồ chơi này, đầu tiên là có chút kinh ngạc, lập tức liền ý thức được cái gì, đây là thật dựng dục ra, quái vật gây hạn hán, a, cái này hồng hoang nhân quả như thế đỉnh sao, hơn nữa còn tại thời gian này điểm liền có thay thế bên trên. Tô Ly có chút giật mình, một màn này ai làm, hô hô, đây là, giữa thiên địa nổi lên một trận hoàng phong, hoàng trong gió từng đoàn hắc vụ càn quét hư không. Phô thiên cái địa mà tới, cỗ này hoàng phong hắc vụ những nơi đi qua, nó hư không tựa hồ cũng ăn mòn tịch diệt, cự cốt bên trên quỷ quyệt nhóm, nguyên bản thành đàn hội tụ, lúc này bị hoàng gió thổi qua, lập tức toàn bộ phát ra cùng loại với quỷ quái như kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Sau đó, nó đúng là toàn bộ hóa thành quang ảnh, điên cuồng thét chói tai vang lên chạy trốn, dẫn tới hư không hỗn loạn tưng bừng, lúc này, Tô Ly mới phát hiện. Cái này mảnh hắc ám khu vực bên trong quỷ quyệt số lượng thành trên ngàn vạn. Mà càng kinh khủng chính là, nhiều như vậy quỷ quyệt lúc này lại toàn bộ bị hoàng phong quét qua liền toàn bộ khô kiệt. Tựa như là bị nhiệt độ cao đốt cháy rơi nước đồng dạng. Trong một chớp mắt liền khí hóa rơi, cái này một cỗ hoàng phong quét mà đến thời điểm, Tô Ly trong lòng hơi động, trực tiếp tại trong miệng cao giọng niệm tụng, Địa Tạng Bồ Tát Vốn Nguyện Kinh, cùng Động Huyền Linh Bảo Cứu Khổ Diệu Kinh. Như vậy niệm tụng sát na, một đạo vầng sáng nhàn nhạt từ Tô Ly trước người hình thành một màn ánh sáng bình chướng. Trực tiếp ngăn trở kia một cỗ hoàng phong, theo Tô Ly niệm tụng, kia một màn ánh sáng bình chướng từ từ đẩy về phía trước tiến vào. Rất nhanh liền bao phủ hướng kia xấu xí, răng nanh giữ tợn lục mao hầu tử bên người. Lục mao hầu tử thét chói tai vang lên, đột nhiên chui vào quan tài lớn bằng đồng thau bên trong. Lập tức biến mất không thấy gì nữa. Mà ngồi dậy đến nữ thây khô, thì tại đạo ánh sáng này minh bao phủ tới thời điểm. Trong mắt bỗng nhiên nhiều một sợi khó tả thần thái, tại cái này một sợi thần thái bên trong, đúng là ẩn chứa một sợi chấp niệm. Tô Ly hai mắt nhìn sang thời điểm, hắn cõi trần chi tâm bỗng nhiên khởi động, một khắc này, Tô Ly phảng phất cảm ứng được một đoạn khác biệt quá khứ. Thăm dò đến một cái khác biệt kinh lịch, đây là hệ thống công năng, nhân sinh hồ sơ, kết hợp. Cõi trần chi tâm, tự hành phát động, đến mức thăm dò đến nữ thi này đã từng bộ phân kinh lịch. loại tình huống này có chút đặc thù, nhưng là hệ thống bây giờ cường đại hiển nhiên là khó có thể lý giải được. Từ khi Thiển Lam tiểu tinh linh xuất sinh về sau, hệ thống trí năng hóa lên cao rất nhiều bậc thang, cho nên, dù là hiện tại vẻn vẹn chỉ là cấp 26 tinh hệ thống, nhưng là hệ thống các phương diện năng lực, sớm đã hoàn toàn treo lên đánh trước đó cấp 17-6 tinh hệ thống. Đương nhiên, hệ thống loại năng lực này, càng là treo lên đánh Tô Vong Trần kia cấp 60 bạch bản hệ thống. Lúc này, vô luận là hệ thống chủ động cảm ứng, còn cõi Trần Chi Tâm nghịch thiên, Tô Ly đều không có quá thâm nhập đi suy nghĩ, mà là nữ thi này bày biện ra đến một sợi trong tin tức quá khứ. Cái này quá khứ một phần kinh lịch, có chút khiến người động dung, nữ thi này, nó bày biện ra đến một sợi trong tin tức có bộ phân tin tức đoạn ngắn nói rõ. Nàng là một vị cực kỳ cao cao tại thượng thần nữ, mà nàng có một vị đạo lữ, thậm chí nàng vì vị kia đạo lữ dựng dục ra một cái thai nhi. Nhưng là nàng vị kia đạo lữ tựa hồ phát hiện thai nhi nào đó cái bí mật. Cho nên tại thai nhi tức sắp ra đời trước đó, nàng vị kia đạo lữ lấy một loại phi thường tàn nhẫn thủ đoạn đưa nàng trấn áp đồng thời sống sơ sơ. Phong ấn đến bên trong quan tài đồng thau cổ, sau đó, chính là một loại tàn nhẫn luyện chế thủ đoạn. Tại trải qua vô số thống khổ về sau, nàng bị luyện chết rồi. Luyện chết về sau, nàng vị kia đạo lữ cho nàng thay đổi một thân màu đỏ tươi hỏa phượng váy xa. Cũng đưa nàng mai táng tại tinh không nào đó một chỗ thời không đứt gãy điểm khu vực phụ cận khe hở. Không gian bên trong, thế là, mảnh không gian này đứt gãy điểm khe hở không gian bên trong. Liền bởi vì nàng chết mà trao đổi luân hồi khu vực. Dẫn dắt một bộ phân vong trần cũng chính là nhân quả. Mà lấy một chút kinh khủng quỷ quyệt, si mị võng lượng cùng hắc ám ma linh bản nguyên, kết hợp tế luyện tà ác thủ đoạn, đứa bé kia không ngừng tiến hành thuế biến về sau, đã tại trong bụng của nàng hình thành, quái vật gây hạn hán, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 323. PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Ly cảm ứng được một màn này kinh lịch, cũng không khỏi hơi có chút động dung. Cùng lúc đó, một loại rất tồi tệ cảm giác tự nhiên sinh ra. Tô Ly cũng không lo lắng Tô Vong Trần ba hoa trích chòe làm ra một hệ liệt hồng hoang chuyện thần thoại xưa, dù sao những này cố sự là có thể hệ, nhưng là hắn vào lúc này nghĩ đến một loại càng hỏng bét tình huống, đây không phải đỉnh quái vật gây hạn hán nhân quả, mà là đỉnh Sơn Hải Kinh bên trong nữ bạt nhân quả. Nếu là như vậy, chuyện kia càng lớn hơn đầu, bởi vì đối với Sơn Hải Kinh, Tô Ly mặc dù nhìn qua hoàn chỉnh đồ văn bìa cứng phiên bản, nhưng là bảo tồn đại lượng bên trên cổ truyền thuyết thần thoại. Sơn Hải Kinh, bên trong rất nhiều đồ vật đều là không cách nào hình thành thể hệ. Những cái này truyền thuyết bên trong rất nhiều nhân quả bản thân đều là phá thành mảnh nhỏ. Bạt, tên từ, si mị võng lượng bạt tiêu khôi, trừ, khôi, bên ngoài đều là quỷ quái loại, là để người tránh chi duy sợ không kịp một đám. Nó nhất thường xuất hiện thuyết pháp là quái vật gây hạn hán mới ra. Đất Càn nghìn dặm, tại Ngụy Tấn thời kỳ thành sách, thần dị kinh, bên trong từng xuất hiện bạt hình tượng, dài 3-4 thước, đản thân, hai mắt trên đỉnh, hành tẩu như phong, nhưng, lúc này xuất hiện tại quan tài lớn bằng đồng thau nữ tử. Hiển nhiên cũng không phải là lần này hình tượng, mà tại Sơn Hải Kinh, Đại Hoang Bắc Kinh, bên trong nữ bạt cùng quái vật gây hạn hán hình tượng tụ hợp. Si Vưu làm binh phạt hoàng đế. Hoàng đế chính là khiến ứng long công chi ký châu chi giá. Ứng long chứa nước, Si Vưu mời phong gió vũ sư. Tung mưa gió lớn, hoàng đế chính là dưới thiên nữ nói nữ bạt. Mưa rừng, liền giết Si Vưu, bạt không được phục bên trên. Ở không mưa, nguyên lai nữ bạt vốn là thiên nữ. Bởi vì có thần lực có thể dừng mưa. Bị hoàng đế mời xuống tới ngừng lại Si Vưu mang tới mưa gió lớn. Từ đó thần lực hao hết, không có thể trở lại trên trời, đành phải ở nhân gian ở lại. Nhưng nàng chỗ ở, không mưa, cứ như vậy, thiên nữ bạt biến thành quái vật gây hạn hán. Mang đến nạn hạn hán nữ bạt bị hoàng đế an bài tại Xích Thủy Chi Bắc. Nữ bạt không cam lòng bị cầm tù, thường xuyên chạy ra, nàng trốn tới chỗ đó, nơi nào đại hạn, thế là mọi người cử hành một loại nào đó nghi thức. Truyền đạt hoàng đế mệnh lệnh, mời, thần Bắc Hành, trừ cái đó ra, còn có thể khảo chứng địa phương ở chỗ tại Sơn Hải Kinh, bên trong còn có thuyết pháp là nữ bạt là hoàng đế chi nữ. Cũng chính là thiên nữ, cũng chính là xích thủy nữ tử hiến. Thiên nữ vốn ở Côn Sơn Cộng Công Đài, từng tại Trác Hưu Chi chiến trợ hoàng đế đánh bại Si Vưu. Sau lưu lạc đến xích thủy chi bắc, xích thủy nữ tử hiến làm bị trục xuất đế nữ. Nàng ở xích thủy bờ sông, thân mặc áo xanh, lấy lụa trắng che mặt. Không có ai biết nàng là từ đâu đến, cũng không người nào biết nàng muốn đi đâu. Chỉ biết mỗi đến chạng vạng tối, nàng liền sẽ một thân một mình đến bờ sông trú lập thật lâu. Phảng phất đang về suy nghĩ gì, ngay cả người khác đi đến bên cạnh đều không có phát giác. Có người ngẫu nhiên nhìn thấy nàng chân dung, nó mỹ mạo kinh động như gặp thiên nhân. Mặc dù tuế nguyệt trôi qua, nhưng nữ tử kia còn tại bờ sông, mà lại dung nhan vẫn như cũ. Lúc này, Tô Ly nghĩ tới duy nhất nhân quả, chính là Sơn Hải Kinh, Tô Vong Trần đang lợi dụng Sơn Hải Kinh đến lập thần thoại, đồng thời lợi dụng cùng loại với phục chế thể thủ đoạn. Làm cái này đến cái khác to lớn cạm bẫy, chờ lấy một chút cực kỳ cường đại người tu hành đi lấp. Một màn này là phi thường đáng sợ, bởi vì nếu như là Sơn Hải Kinh kết hợp Hoàng Cực Kinh Thế Thư đến cải biên lời nói, Tô Ly không cách nào nắm đến cái này một hệ liệt nhân quả bên trong bất luận cái gì dấu vết để lại. Cái này liền cơ hồ đồng đẳng với Tô Vong Trần vứt bỏ hồng hoang một hệ liệt nhân quả. Thậm chí lập xuống một cái lấy hắn một loại nào đó nhân quả lý luận làm cơ sở nhân quả thế giới. Ở trong đó, Sơn Hải Kinh chính là lớn nhất căn cơ. Vì cái gì hoài nghi là Sơn Hải Kinh mà không phải Phong Thần Bảng hoặc là cái khác? Bởi vì lần này, Thiên Đế bảo khố bại lộ cùng Tô Vong Trần bỗng nhiên ngả bài, để Tô Ly ý thức được Tô Vong Trần nhu cầu cấp bách vô cùng cường đại Hoàng Cực Kinh Thế Thư đến bổ huyết một ít nhân quả. Không phải lấy Tô Vong Trần trước đó thất bại một lần kinh lịch mà nói, hắn không đến mức như thế lo nghĩ cùng vội vàng. Vong Trần đừng vội, theo không kịp, vẫn luôn có người hoặc sáng hoặc tối đang nhắc nhở Tô Vong Trần không nên gấp. Nhưng là hắn hay là gấp, đây là Tô Vong Trần ngu xuẩn sao? Không là, là bởi vì có một số việc phát sinh khả năng đã dẫn đến Tô Vong Trần không thể không hành động. Lúc này, Tô Ly từ cái này lục sắc ra mao hầu tử quái vật một ít kinh lịch bên trong phát giác được một tia tình huống dị thường. Thứ này xuất hiện tại cửu long kéo quan tài bên trong quan tài đồng thau cổ. Nói cách khác, thiên nữ đã thoát khốn rồi. Đất cằn nghìn dặm nói là liệt diễm hoang vực đã trở thành nó lãnh địa sao? Cho nên thứ này chân chính mục đích là muốn đi trước liệt diễm hoang vực. Chỉ là vào lúc này bị mình chặn đứng rồi. Tô Ly trầm tư thời điểm, tiếp tục cảm ứng. Lần này, hắn rõ ràng cảm ứng được đến tiếp sau một hệ liệt kinh lịch kia toàn thân lục mau khỉ con nhi cương. Thì quái vật hình thành thai nhi một mực tại kia hồng y váy xa nữ tử bụng bên trong trưởng thành. Thẳng đến có một ngày thai nhi trưởng thành hoàn tất về sau, đúng là bị một cỗ lực lượng kinh khủng triệt để trấn áp. Sau đó, một đám áo bào đen thấy không rõ dung mạo người tu hành xuất hiện tại kia phiến mộ táng chi địa. Đào mở phần mộ, thanh không trong hầm mộ huyết thủy, đem bên trong thất thải sắc quan tài thủy tinh trực tiếp đào mở. Đào mở về sau, đám kia áo bào đen người tu hành đều nhìn thấy, tại kia trong quan tài, nữ thi trong bụng đã rỗng tuếch, mà tại nữ thi đỉnh đầu một góc, ngồi xổm một con toàn thân lục mao, mọc ra cương thi răng nanh lục mao khỉ con. Sau đó, áo bào đen người tu hành nhóm thi triển ra các loại hung ác thủ đoạn, đem cái này lục mao khỉ nhỏ vây nhốt lại, cũng tiến hành các loại thủ đoạn đem nó thân thể lấy ẩn chứa hắc ám hồn độc xương độc năng lượng. Một chút xíu đồng hóa, nhìn xem lục mao khỉ con nhi thân thể một chút xíu bành trướng, tăng lớn tăng thô, cuối cùng hóa thành như tổ long ma dị thường quái vật về sau. Khống chế không nổi mà trực tiếp nổ nát vụn. Khi đó, thất thải quan tài thủy tinh nữ thì triệt để ma hóa. Một thân màu nâu đen váy đỏ lần nữa trở nên tiên diễm như máu. Lại bị đám kia áo bào đen người tu hành các loại nhằm vào. Các loại hỏa diễm, lôi đình chi lực không ngừng luyện chế. Nữ thi bị đánh cho da chóc thịt bong, máu thịt be bét, nó tại điên cuồng cuồng bạo về sau. Toàn thân mọc đầy lục mao, một thân váy đỏ tức thì bị lục mao bao trùm về sau. Hóa thành một thân áo xanh, thanh y, thây khô nữ tử, đây chính là nữ bạt đặc thù, đây cũng là thiên nữ đặc thù. Rất đáng tiếc, khi nữ tử hiển hóa ra như vậy đặc thù về sau. Giữa thiên địa bỗng nhiên xuất hiện lóe ra kim sắc quang mang cự kiếm. Một kiếm liền đâm trúng kia thây khô nữ bạt mi tâm. Đem nó sống sờ sờ đóng đinh tại hư giữa không trung. A, kia nữ thi phát ra vô số tiếng kêu thê thảm. Loại kia thê thảm âm thanh cũng không phải là thân thể hoặc là trên linh hồn thống khổ, mà là một loại cùng loại với trên tình cảm tuyệt vọng thống khổ. Phảng phất như là bị trong lòng yêu nhất người chém giết. Tích đáp, thây khô nữ tử trong mắt thậm chí không ngừng chảy xuống huyết lệ. Cảnh tượng như vậy bên trong, một đám người áo đen nhao nhao hiện ra vô so vẻ vui thích. Tô Ly tại kia một loại nguồn gốc từ lục mao hầu tử trong mắt cảm ứng được tràng cảnh bên trong. Những này áo bào đen người tu hành trong mắt vẻ vui thích là không phải thường minh hiển cũng vô. Cùng rõ ràng, giống như là đạt được cái gì khó lường cơ duyên và kỳ ngộ. Kim sắc kiếm quang từ từ hóa thành cháy hừng hực lấy hỏa diễm. Mà lúc này, nữ bạt tựa hồ còn không có hoàn toàn đều chết hết. Nhưng lúc này, đám kia áo bào đen người tu hành, mỗi một vị đều thi triển ra tự thân tuyệt sát thủ đoạn. Những thủ đoạn này, có cự kiếm, có chiến phủ, có thần roi, có tấm gương, có bảo tháp, có cổ trung, có cự đỉnh, những vật này đều không lưu tình chút nào hướng phía nữ bạt đầu hung hăng đập tới. Phốc phốc phốc, cường hoành như nữ bạt, lúc này cũng bị nện thành huyết nhục bột mịn, nó u hồn càng là vỡ vụn thành bột mịn, bị một đám áo bào đen người tu hành nhau nhau tranh đoạt. Nó tàn dư bảy phách chi lực tại bị vỡ nát về sau. Tức thì bị một chút phong cấm ấn phù phong tỏa. Tính cả lấy ngọn lửa màu vàng óng kia cùng lôi đình chi lực. Bị trực tiếp đốt cháy trở thành cho tàn. Trong lúc này, Tô Ly vô so rõ ràng nghe được kia nữ thi quái vật gây hạn hán vô so thê lương tiếng kêu rên. Loại đau khổ này cùng tuyệt vọng, thực tế là rung động tâm thần cùng linh hồn. Cho dù là Tô Ly đều cảm thấy rất là xúc động. Rất là rùng mình, cái này ẩn chứa trong đó một sợi tin tức là kia nữ bạt thể nội thai nhi chính là cái kia thi triển. Ra kim sắc kiếm quang nam tử thai nhi, nam tử kia, Tô Ly không cách nào đi tưởng tượng, nhưng là, khi kia nữ bạt bị triệt để đốt cháy tịch diệt, triệt để giết xuyên về sau, kia một phiến thiên địa, đúng là bắt đầu xuất hiện thần bí vô so tiếng sấm. Kia tiếng sấm nổ âm âm nổ vang, kia nổ vang âm thanh, cùng Tô Ly từng nghe từng tới tiếng sấm nổ hoàn toàn giống nhau như đúc. Không có gì khác nhau, xa xa xa, lần này không phải lật sách thanh âm. Mà là trời mưa thanh âm, tiếng sấm nổ vang, mưa như chút nước, chỉ là cái này mưa to lại càng giống là thiên địa đại đạo khóc thảm. Loại này nhân quả, đối ứng cùng loại với, đánh quái vật gây hạn hán cầu mưa, nhân quả thủ đoạn, nhưng là loại thủ đoạn này không thể nghi ngờ là không phải thường phi thường tàn nhẫn. Càng kinh khủng chính là, cầu mưa cũng không phải là mưa, mà là một loại giữa thiên địa linh tuyền, loại này linh tuyền bên trong. Phảng phất ẩn chứa thời đại hồng hoang bên trong một loại nào đó nhân quả. Loại này linh tuyền, Tô Ly cảm ứng một lát, liền cảm ứng được, tứ hải long cung, khí tức, tại cảm ứng bên trong, hệ thống tin tức sinh ra một sát na nhắc nhở, hoặc là nói là hệ thống trí năng, quét hình, kết quả, tứ hải long cung, không có dễ thần thủy, một khắc này, đạt được dạng này, quét hình, kết quả Tô Ly, tâm không khỏi đột nhiên trầm xuống, giờ này khắc này. Kia nho nhỏ lục mao cương thi khỉ nhỏ, cứ như vậy nhìn chằm chằm Tô Ly. Tô Ly cũng vào lúc này nhìn chằm chằm nữ tử kia đỉnh đầu xuất hiện kia khỉ nhỏ. Hắn nguyên bản cầm nắm đấm, bỗng nhiên chậm rãi buông ra, khỉ nhỏ thây khô trong mắt hiện ra mấy phân kiêng kỵ cùng cầu khẩn chi sắc. Tô Ly trầm ngâm nửa ngày, bỗng nhiên nói, các ngươi đây là muốn tiến về chỗ nào? Ai là người chủ sự? Tô Ly bỗng nhiên mở miệng, kia lục mao khỉ nhỏ tựa hồ có chút hoảng sợ. Nhưng là rất nhanh nhưng cũng dần dần buông lỏng tâm thần. Nó ánh mắt tứ phương, nhìn về phía tứ phương hư không, một hồi lâu, nó mới, chi chi, kêu, bỗng nhiên hóa thành một đạo lục quang, lần nữa chui tiến vào kia màu nâu đen váy xa nữ tử thể nội. Kia thây khô nữ tử hoàn toàn như trước đây khô mục khô cạn, giống như là bị phơi khô thịt khô đồng dạng, xem ra có chút buồn nôn, nhưng là Tô Ly tâm tình rất là bình tĩnh, thời khắc thế này. Hắn là không thể biểu hiện ra cái gì cảm xúc bên trên dị thường. Không những như thế, còn muốn biểu hiện ra vô cùng lạnh nhạt, chấn định cùng một loại bình thường giản dị trạng thái, lấy buông xuống cái này nữ thây khô cảnh giác. Quả nhiên, Tô Ly chờ đợi sau một lát, kia nữ thây khô tựa hồ xác thực đã định chưa quá lớn nguy hiểm. Cái này mới dần dần một lần nữa từ trong quan tài đứng lên. Nàng đứng lên thời điểm, Tô Ly mới phát hiện, cho dù là trở thành thây khô, lại như cũ có thể từ nàng khô cạn, da bọc xương trên mặt thấy được nàng đã từng là cỡ nào phong quang. Nàng sau khi đứng dậy, Tô Ly thậm chí nghe được trong thân thể của nàng xương cốt khớp nối ma sát về sau phát ra ken két, vỡ vụt âm thanh. Ta cần một phần huyết mạch chi lực đến gắn bó một lát sinh cơ. Ngươi nguyện ý cho ta sao? Cái này thây khô nữ tử bỗng nhiên mở miệng nói. Thanh âm kia phá lệ cát sát khó nghe, tựa như là phá la, còn mang theo một loại xì xì thanh âm. Nếu như không phải Tô Ly bây giờ lục thức cực kỳ cao minh, chỉ sợ hắn còn chưa nhất định có thể nghe tới loại thanh âm này. Tô Ly nói, ngươi cần gì dạng huyết mạch? Trên người ta có ba loại huyết mạch chi lực. Một loại là hùng hậu loại hình, một loại là ôn hòa loại hình, một loại là phong vân loại hình. Tô Ly đề cập ba loại huyết mạch chi lực. Hùng hậu là bàn cổ huyết mạch, ôn hòa viêm hoàng huyết mạch, nhất loại sau là côn bằng huyết mạch. Thầy khô nữ tử nói, ba loại đều đến một phần có thể chứ? Dạng này sẽ để cho ngươi tổn thất khoảng 3/10 bản nguyên. Tô Ly nói, ta không phải không nguyện ý cho, mà là ngươi tình huống hiện tại chịu được sao? Thầy khô nữ tử nói, ta tiếp nhận thế gian này ác độc nhất tra tấn, như thế nào không chịu nổi dạng này đỉnh cấp huyết mạch cho chỗ tốt đâu. Tô Ly nói, được, ta cho ngươi. Tô Ly nói, ngưng tụ ra một đạo bản nguyên huyết mạch chi lực, hóa thành ba cái bộ phân, mỗi cái bộ phân chỉ có một sợi. Đối với Tô Ly mà nói, bản nguyên huyết mạch tổn thất một chút xíu kỳ thật không có quan hệ mấu chốt là. Cái này quan tài lớn bằng đồng thau cùng ngày này nữ bản thân. Là cái tình huống như thế nào? Cái này là không phải thường phi thường trọng yếu. Một cỗ huyết mạch chi lực hội tụ thành vì ba phần. Tuôn hướng kia thây khô nữ tử. Thây khô nữ tử đầu tiên là ngơ ngác sát na. Lập tức yên lặng mở ra hội tụ một cỗ kinh khủng liệt dương chi lực. Thu nạp Tô Ly ba phần huyết mạch chi lực. Sau đó đem nó dung nhập trong mi tâm. Sau một lát, thân thể của nàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đầy đặn. Bất quá một lát, trên người nàng màu nâu đen váy xa cũng từ tiên diễm màu đỏ chót hóa thành một thân vô sánh bằng lệ màu xanh váy xa bên trên tràn ngập không cách nào tưởng tượng linh tính quang trạch. Quang trạch bên trong, chiếu ảnh ra một cái Tô Ly hoàn toàn không cách nào tưởng tượng thân ảnh này. Tô Ly không những nhận biết, hơn nữa còn có chút quen thuộc. Lúc này, Tô Ly nhìn người nọ về sau, cũng không nhịn được hô hấp vì ta ngưng trệ một sát na. Nhưng là rất nhanh. Tô Ly lại lần nữa bảo trì tâm tính bên trên bình tĩnh. Thiên thiên tử ngươi tốt, cảm ơn ngươi kia một phần huyết mạch chi lực, ngươi quả nhiên không hổ là thiên thiên tử. Tại dạng này thời gian điểm, tại hoàn cảnh như vậy bên trong, tại dạng này hiểm địa, đúng là không chút do dự đem huyết mạch của ngươi cho ta. Kia thanh y váy xa nữ tử nói, trong mắt đẹp hiện ra thật sâu vẻ khâm phục cùng một tia khó mà nói hết vẻ ảm đạm. Nhìn thấy như vậy ánh mắt, Tô Ly trong lòng không hiểu sinh ra một tia bi thương khó nói nên lời chi ý. Gia Cát Nhiễm Đình, đây là tình huống như thế nào? Tô Ly trầm mặc sau một lúc lâu, nhẹ giọng dò hỏi, cái này thanh y váy xa nữ tử, chính là Tô Vong Trần cũng chính là Gia Cát Xuân Thu đạo lữ Gia Cát Nhiễm Đình. Chỉ là lúc này, Gia Cát Nhiễm Đình tình huống liền không cần nhiều lời. Nó sinh mệnh lịch trình, nhân sinh tao ngộ, chỉ cần không phải ngớ ngẩn đều có thể biết, nó đến cỡ nào thê thảm. Tô Ly thậm chí nghĩ tới, một nữ nhân có khả năng ở cái thế giới này sẽ phá lệ thảm liệt. Lại không nghĩ tới, Gia Cát Nhiễm Đình mới là bi kịch nhất một cái kia. Ta không phải Gia Cát Nhiễm Đình, hoặc là nói ta đời sau có thể là Gia Cát Nhiễm Đình hiện tại. Ta gọi, Tô Ấu Như, Tô Gia, Tô Ấu Như, Tô Ly nghe vậy, hô hấp lần nữa có chút ngưng trệ. Tin tức này lượng, có chút lớn, ta cho là ta có thể tìm tới giải thoát, tìm cực kỳ lâu. Cuối cùng ta cái gì cũng không có tìm tới, nhưng là Tô Ứng Long nói cho ta, ta nhân quả tại Xích Thủy bờ sông. Đối với điểm này, ta nghĩ thiên thiên tử hẳn là so ta rõ ràng hơn. Thanh y váy xa nữ tử Tô Ấu Như ôn nhu nói. Nói, nàng ánh mắt ảm đạm nhìn một chút bên người chín cái xương khô cự long. Lại nói, thiên thiên tử, nguy cơ to lớn đã bắt đầu, thiên thiên tử đã chuẩn bị xong chưa? Tô Ly trầm giọng nói, ngươi, có ý tứ gì? Tô Ấu Như nói khẽ, thiên thiên tử, ý tứ chính là, phiến khu vực này bên trong đã có Xích Thủy bờ sông nơi này. Tô Ly nghe vậy, không có tiếp tục mở miệng. Tô Ấu Như nói, thiên thiên tử, ta tại tới trước quá trình bên trong, bỗng nhiên lãng quên một cái phi thường trọng yếu người. cũng là một cái phi thường cừu hận người. Thiên Thiên Tử có thể nói cho ta hắn là ai sao? Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu truyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter. Đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 324, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, lúc này Tô Ấu như vẻn vẹn chỉ có một sợi yếu ớt sinh cơ khí tức. Mà cái này một sợi sinh cơ khí tức, hay là Tô Ly cung cấp huyết mạch chi lực diễn hóa ra đến sinh cơ? Không phải, Tô Ấu như ngay cả hiển hóa ra ngoài cơ hội đều không có. Lúc này lời của nàng cũng không hùng hổ dọa người, ngược lại mang theo thật sâu ý cầu khẩn. Tô Ly nhìn chăm chú Tô Ấu Như, ánh mắt bên trong nhiều một chút phức tạp chi ý. Tô Ấu Như đã lãng quên, nếu là một cái phi thường cừu hận người, như vậy cần gì phải biết đâu. Tô Ấu Như lắc đầu, ngữ khí rất là nghiêm túc. Thiên Thiên Tử, chúng ta người Tô gia đều là loại kia nhận định một việc liền nhất định sẽ làm được người. Người kia ta cố nhiên vô cùng cừu hận, nhưng là đồng dạng cũng vô cùng quan tâm. Cừu hận là cừu hận. Cái này cùng để ý kỳ thật cũng không mâu thuẫn. Tô Ly nhìn xem Tô Ấu Như, nhìn xem nàng bây giờ coi như duy trì lý trí tuyệt mỹ bộ dáng. Trong lúc nhất thời tâm tình ngược lại càng thêm phức tạp. Xem ra chuyện này rất phổ thông, chính là một cái thay thế nữ bạt quái vật gây hạn hán nhân quả thôi. Kỳ thật không phải, bởi vì ở trong đó liên lụy nhân quả đã rất lớn. Lần này nhân quả không phải nguồn gốc từ Hồng Hoang, mà là nguồn gốc từ Sơn Hải Kinh. Cho nên hoặc là nhân quả không thành lập, hoặc là nhân quả thành lập, đó chính là một mảng lớn nhân quả nhất định phải tiến hành bao trùm. Thế nhưng là một khi bao trùm lời nói, ở trong đó sinh ra dung chuyển sẽ trở nên vô so đáng sợ. Tô Ly đã minh bạch Tô Ấu Như tình huống. Một màn này, Tô Vong Trần chơi đến quá lớn quá mạnh. Bây giờ, các loại nhân vật cũng đều đã ra. Cái này nhân quả bù lại là không bổ. Đây là một cái phi thường thận trọng lựa chọn. Nếu như cái này nhân quả không bổ sung, như vậy cái này một vùng vũ trụ thiên đạo sở không đụng tới đối ứng nhân quả. Không có thu hoạch được bất luận cái gì. Hồng Hoang hoàng tộc, chỗ tốt, chỉ sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng nếu là bổ sung, như vậy chính là một mảng lớn nhân quả. Đó chính là thật liên lụy không ngừng. Tô Ly suy nghĩ một hồi lâu, mới ngữ khí nghiêm nghị nói, ngươi nhất định phải biết sao? Hay là nói ngươi còn có cái gì càng lớn tâm nguyện? Tô Ấu Như than nhẹ một tiếng, nói, Thiên Thiên Tử, ta cũng không phải là nhất định phải biết, nhưng là nếu như không biết, bí mật này chỉ sợ cả đời đều sẽ không có người biết. Tô Ly nghe vậy, khẽ cau mày nói, như lời ngươi nói bí mật là. Tô Ấu Như nhìn Tô Ly một chút, lại nhìn chung quanh mảnh này băng lãnh mà hắc ám hư không. Nói, Thiên Thiên Tử, mở ra một phương lĩnh vực, ta cùng ngươi hảo hảo nói một chút. Tô Ly không chần chờ. Đưa tay diễn hóa một mảnh chân hư thiên cấm lĩnh vực, đồng thời mở ra thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật, thủ đoạn tiến hành che đậy. Có thủ đoạn như vậy, che đậy hiệu quả hẳn là cũng không tệ lắm. Về phần nói có thể hay không bị thăm dò đến, Tô Ly cũng không phải đặc biệt đừng lo lắng. Tô Ấu Như cảm ứng sau một lát, đưa tay ngưng tụ ra một mảnh nhàn nhạt thanh quang. Thanh quang lần nữa hướng phía bốn phía hắc ám hư không bao trùm một tầng. Sau đó, nàng mới hơi lộ ra mấy phân vẻ mặt thoải mái, liền phảng phất, đến giờ phút này nàng mới có thể chân chính buông lỏng mấy phân. Loại biểu hiện này liền lộ ra vô cùng kỳ quái. Thiên Thiên Tử, thân phận của ta bị đánh cắp, Tô Ấu Như một câu, để Tô Ly hô hấp không khỏi chấn động, một loại cảm giác rợn cả tóc gáy đột nhiên sinh ra. Thậm chí một sát na kia, Tô Ly đều cảm thấy vô so tê cả da đầu. Tô Ấu Như lời nói, quả thực giống như tình không phích lịch. Nếu như Tô Ấu Như lời nói là thật, như vậy vô luận là trước kia xuất hiện Tô Ấu Như hay là Gia Cát Nhiễm Đình, đều là giả. Không đúng, nếu như Tô Ấu Như là giả, hệ thống làm sao lại không đoán ra được? Tô Ly trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng là nháy mắt liền lập tức nghĩ đến đáp án. Hệ thống phán đoán không có vấn đề, nhưng là nếu như người kia bản thân cũng đích xác xác. Chính là để cho Tô Ấu Như, hoặc là Gia Cát Nhiễm Đình, đâu? Trùng tên trùng họ phục chế thể. Hệ thống này thôi diễn ra có vấn đề sao? Đây là không có bất cứ vấn đề gì. Tô Ly thần sắc nghiêm nghị mấy phân, nói, ta như thế nào tin tưởng ngươi? Phụ thân ta Tô Tinh Chiếu, cùng phụ thân ngươi là huynh đệ, cho nên ta hẳn là ngươi đường muội. Mặt khác, phụ thân ta có nói qua, hắn muốn thay thế hoàng đế tiến hành một trận nhân quả. Chuyện này, Tô Bàn Cổ lão tổ, Tô Thái Thanh, Tô Mạc Sinh, Tô Ngọc Hoàng bọn người biết. Tô Ấu Như nghiêm nghị nói, lời nói này ra, Tô Ly trong lòng liền không khỏi lộp bộp một chút. Tô Tinh Chiếu muốn thay thế hoàng đế nhân quả, đi lấy một cái chiếu chữ danh tự, cái này liền đại biểu nhật nguyệt đương không, là muốn trở thành thiên tử. Hoàng đế chỉ là hắn khả năng không có làm rõ hoàng đế cùng hoàng đế khác nhau. Tô Ly nói, chuyện này cùng Cơ gia có quan hệ. Tô Ấu Như nghe vậy, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tô Ly, trong mắt đẹp có một vệt chấn kinh chi sắc. Tô Ly không nói gì. Tô Ấu Như nói, đúng là như thế, Cơ gia Cơ Vô Đạo cùng Cơ Vô Hư đương nhiên sẽ không nguyện ý. Mà lại, Cơ gia đối với chuyện này vô cùng coi trọng, cho nên Cơ gia cùng Khương gia đã sớm liên thủ. Cơ Vô Hư cùng Khương gia gừng mô thông gia, sinh hạ một đứa con gái lấy tên Cơ Bạt. Tô Ly nghe vậy, hơi kém phun ra một ngụm lão huyết danh tự này. Tô Ấu Như không có phát giác được Tô Ly cảm xúc biến hóa. Tiếp tục nói, Khương gia gừng mô vốn là cực kỳ mỹ lệ làm rung động lòng người. Nhưng là tại phần này nhân quả bên trong, nàng nhất định phải xấu xí vô so, cho nên nghịch nói tu hành, đến mức truy chán nhàu hàm, hình thô sắc đen, còng lưng thấp nhỏ, xương gò má đột xuất, hai mắt lõm, mũi sụp đổ, bờ môi đầy đặn, cự răng bên ngoài lật. Tô Ly nhịn không được nhả rãnh nói, cho nên đây là thật dài cái Cơ Bạt tướng mạo. Tô Ấu Như thở dài, nàng tướng mạo dù không tốt, nhưng lại đánh cắp thân phận của ta, bằng vào ta hết thảy mà sống sót. Ngươi lúc trước nhìn thấy cái kia lục mau khỉ nhỏ, nguyên bản là dáng dấp của nàng, chỉ là ở trong đó cụ thể kinh lịch liền không nói được. Hiện tại ta chính là Tô Ấu Như, nhưng là nguyên bản cái này Cơ Bạt thân phận mới là ta a, hoặc là nói cái này Cơ Bạt thân phận cũng không là của ta, mà là Hồng Hoang hoàng tộc nhân quả bên trong một vị nhân vật trọng yếu. Bây giờ quy khư nhất định phải một lần nữa để Hồng Hoang lập đạo. Chúng ta phấn đấu cả một đời, đã sớm tại huyết mạch bên trong đối ứng tốt thân phận của mình. Cho nên vô luận như thế nào, chuyện này ta là không thể như vậy bỏ qua. Tô Ấu Như nói một hệ liệt lời nói, cái này khiến Tô Ly cũng là không phản bác được. Mấu chốt là, đừng nói Cơ gia đình không được phần này nhân quả, chính là cái này Tô Ấu Như nàng cũng đỉnh không được a. Nhưng là lời này hiển nhiên là không thể nói. Lúc này Tô Ấu Như lâm vào rõ ràng cuồng loạn trạng thái, đừng nhìn nàng hiện tại vô cùng tỉnh táo, một khi bị kích thích nhất định liền sẽ phát cuồng. Loại hoàn cảnh này, dưới chân hay là cầu nại hà, Tô Ly không muốn đem sự tình huyên náo một phát mà không thể vãn hồi. Như vậy ngươi hy vọng ta làm thế nào, cần ta làm cái gì? Tô Ly dò hỏi. Tô Ấu Như nói, ngươi nói cho ta biết trước ta trước đó lãng quên người kia là ai, hắn bình sinh có cái gì kinh lịch đi. Tô Ly nghĩ nghĩ, biết lần này là từ chối không xong, mà lại Tô Vong Trần không có, nhưng là Gia Cát Xuân Thu đã độc lập ra. Tô Ly trầm ngâm nói, người kia đến từ Thiên Cơ Các, tên là Gia Cát Xuân Thu, là Gia Cát Thanh Trần sư tôn. Nó cụ thể kinh lịch, Tô Ly đại thể miêu tả một chút Gia Cát Xuân Thu bộ phân kinh lịch, cũng đề cập hắn cùng Gia Cát Nhiễm Đình tình cảm cùng tại Vân Thanh Huyên ký ức vòng cấm nổ chết thoát đi nhân quả sự tình. Tô Ấu Như khẽ thở dài, nữ tử kia không phải ta mà chính là Cơ Bạt, bất quá nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không lấy Cơ Bạt làm tên, bởi vì chưa đến thời điểm, nhưng là hiện tại ta khẩn cầu Thiên Thiên Tử ngài giúp ta. Tô Ấu Như nói, cúi người chào thật sâu một lần, thái độ phương diện đúng là không có gì có thể bắt bẻ. Tô Ly nói, thế nào giúp ngươi? Tô Ấu Như nói, thân phận của ta bị đánh cắp, nhưng là ta hy vọng ta trở thành Xích Thủy Nữ Tử Hiến, cho nên hiện tại ta cần ngươi giúp ta tìm tới Tô Thái Thanh cùng Gia Cát Cửu Phượng một đoàn người, giúp ta tẩy hồn 18 tầng, thanh thân phận của ta tẩy trở về. Tô Ly nói, ta quả thật có thể tìm tới bọn hắn, nhưng là hiện tại thời gian ngắn rất khó tìm đến a, mà lại nơi này cũng không phải là bình thường địa phương. Cụ thể nói như thế nào đây, ngươi có thể làm ta hiện tại chỉ là một loại tồn tại đặc thù. Tô Ấu Như nói, Thiên Thiên Tử ta đương nhiên biết a, ta nếu biết ngươi là Thiên Thiên Tử liền biết nơi này vẫn còn quá khứ, mà bây giờ ta tình huống cùng thiên thiên tử ngươi tình huống đồng dạng a. Chúng ta đều là một loại tồn tại, thậm chí, tại phiến khu vực này nhìn như là tại 20.000 năm trước. Trên thực tế lại là tại hiện tại, bởi vì bộ này tiến hành cùng lúc ở giữa tiết điểm nhưng thật ra là quán thông, cho nên là tương lai bao trùm quá khứ còn là quá khứ không thay đổi. Tương lai tiếp tục hướng phía trước, liền nhìn tiếp xuống kinh lịch, Tô Ly nghe vậy cũng có chút giật mình, nhưng là rất nhanh liền thoải mái. Cũng chỉ có như vậy, Tô Ấu Như mới có thể lạnh yên tĩnh, không phải chỉ sợ cũng không có khả năng có giữa song phương giao lưu. Tô Ly trầm giọng nói, tẩy hồn 18 tầng ta hoàn toàn không hiểu, mà lại, ta lại muốn thế nào mang theo ngươi? Trí nhớ của ta vòng cấm căn bản không có khả năng mang ngươi. Loại địa phương này ký ức vòng cấm cũng mở không ra. Dùng thiên cơ thánh ngọc trang ngươi cũng không thực tế a. Tô Ấu Như nói, tẩy hồn 18 tầng, chính là vẽ lên 18 bức họa. Trong bức họa trải qua 18 lần đối ứng kinh nghiệm cuộc sống. Sau đó cuối cùng dung hợp trở thành một đạo trong hiện thực sinh hoạt ký ức. Liền có thể, mà ta một chính là Gia Cát Xuân Thu cùng Gia Cát Nhiễm Đình 18 bức họa bên trong vô bỉ ân yêu kinh. Nghiệm cuộc sống, dạng này, liền có thể diễn dịch một trận họa bên trong nhân quả. Xích thủy bờ sông đã tồn tại, năm đó chiến tranh trải qua tình huống, cụ thể không người có thể biết, cũng vô pháp diễn hóa, nhưng là điểm này, tin tưởng Tô Thái Thanh cùng Gia Cát Cửu Phượng bọn hắn là hoàn toàn có thể giải quyết. Tô Ấu Như lời nói, để Tô Ly cũng không khỏi một trận hãi hùng khiếp vía. Khá lắm, cuộc chiến tranh này nơi nào có thể tùy tiện diễn hóa. Chính là Tô Thái Thanh cùng Gia Cát Cửu Phượng bọn người có bản lãnh đi nữa cũng không thể tùy tiện diễn hóa dạng này một trận chiến đấu a. Đây là Trác Hưu chi chiến a. Càng không nói đến, Tô Ấu Như nghĩ diễn hóa ai nhân quả không tốt, nhất định phải diễn hóa nữ bạt, nhân quả, nhất định phải thay thế người này. Phải biết, cái này nữ bạt hạ tràng nhưng là phi thường bi kịch a. Trác Hưu chi chiến bản thân cũng không phải là một trận đơn giản chiến đấu. Tương truyền hoàng đế lúc lên ngôi, Si Vưu có huynh đệ 81 người, danh xưng là thần mang, hậu duệ, cái này 81 người tất cả đều là thú thân mặt người. Đầu đồng chán sát, không chứa ngũ khí, chỉ ăn hồn ăn, bọn hắn không phục tùng hoàng đế mệnh lệnh, giết hại lê dân, tru sát vô tội, cùng hoàng đế là địch. Hoàng đế liền thuận dân ý, chiêu mộ các lộ chư hầu binh mã thảo phạt Si Vưu. Trải qua 15 tuần cũng không có thể đánh bại Si Vưu, đành phải lui binh. Vì thế, hoàng đế lo lắng trọng trọng, ngày đêm hy vọng có thể có hiền triết phụ tá hắn lấy diệt Si Vưu. Có một ngày ban đêm, hắn mộng thấy gió lớn thổi đi thiên hạ cát bụi, tiếp lấy lại mộng thấy một người tay cầm thiên quân chi nỏ khu dê mấy chục ngàn bầy. Sau khi tỉnh lại, hoàng đế tâm giác kỳ quái, thầm nghĩ, gió, hiệu lệnh mà vì chủ, cấu, là thổ giải hóa thanh, thiên hạ chẳng lẽ có họ phong tên sau người sao? Thiên quân chi nỏ, là hy vọng vì có thể chí viễn. Khu dê mấy chục ngàn bầy, là người chăn nuôi vì thiện, chẳng lẽ có họ lực tên mục người không thành? Thế là liền phái bộ hạ tại thiên hạ khắp nơi tìm kiếm hai người kia. Kết quả tại ven biển tìm được gió về sau, tại trạch bên cạnh tìm được lực mục, hoàng đế lấy gió sau vì tướng, lực mục là, bắt đầu quy mô tiến công Si Vưu. Tại Trác Hưu vùng đồng nội, hai quân triển khai trận thế đại chiến, Si Vưu bày ra trăm dặm sương mù, ba ngày ba đêm không tiêu tan. Đến làm binh sĩ không phân rõ được phương hướng, hoàng đế liền khiến gió sau tạo xe chỉ nam. Cùng lúc đó, Tây Vương Mẫu cũng phái huyền nữ đến đây, dạy hắn ba cung bí hơi ngũ âm quyền mưu gốc rễ. Gió sau theo chi lại diễn hóa xuất độn giáp chi pháp. Tại Ký Châu lại lần nữa khai chiến, Si Vưu xuất lĩnh Si Mị võng võng, mời thần gió, vũ sư tung gió trời mưa, mệnh ứng long chứa nước lấy công hoàng đế. Thời khắc nguy cấp, hoàng đế nữ nhi nữ bạt từ phía trên giới hạ phàm, sử dụng mình khô hạn thần lực, canh chừng mưa bức lui. Thế là, hoàng đế, hợp quỷ thần tại Thái Sơn phía trên, giá tượng xe mà sáu giao long, tất phương cũng thương, Si Vưu ở trước, thần gió tiến vào quét, vũ sư phẩy nói, hổ lang phía trước, quỷ thần ở phía sau, đằng xà quỳ xuống đất, phượng hoàng chụp lên, đại hợp quỷ thần, làm thanh giác, là một chi bi thương mãnh liệt nhạc khúc. Nói cách khác, hoàng đế thắng lợi, lúc đầu địch nhân một một Si Vưu, thần gió, vũ sư cùng đông phương thần linh đều hàng phục, mà nữ bạt lại trong chiến đấu thân chịu trọng thương, thần lực giảm đi, cũng không còn cách nào trở lại thiên giới. Cùng lúc đó, chiến tranh làm cơ hồ tất cả mọi người mất đi thần lực. Không còn có thần mưa có thể mưa xuống, nữ bạt cũng vô pháp thu hồi mình hạ xuống tình hình hạn hán. Lớn bắt đầu rất nhiều năm nghiêm trọng khô hạn, bởi vì nữ bạt mấu chốt xuất hiện, cứu vớt toàn bộ Viêm Hoàng bộ lạc, dùng bản thân bị trọng thương, vĩnh cửu lưu ở nhân gian đại giới, đổi lấy phụ thân nàng hoàng đế thắng lợi, làm vì phụ thân hoàng đế, làm sao đều hẳn là hảo hảo ngợi khen mình nữ nhi. Nhưng là kết quả lại không phải như thế, bởi vì không cách nào khống chế mình mang theo khô hạn thần lực. Nữ bạt chỗ đến đều cỏ cây không sinh, tích thủy không rơi, linh khí tán loạn, đại địa rạn nứt, người bình thường muốn sinh hoạt, liền cần nước cần lương thực, người tu hành muốn tu hành liền cần thiên địa linh khí. Thế nhưng là nữ bạt tồn tại ảnh hưởng nghiêm trọng bọn hắn. Thúc đồng đều nhìn không được, hướng hoàng đế đề nghị thanh nữ bạt an trí đến người ở thưa thớt xích thủy chi bắc. Hoàng đế đồng ý, còn bổ nhiệm thúc đồng đều trợ giúp bách tính quản lý tình hình hạn hán. Trồng hoa màu, cũng bởi vì cái này duyên cớ, thúc đồng đều trở thành nhân loại ruộng tổ, mà nói là an trí kỳ thực lưu vong. Nữ bạt tại xích thủy chi bắc bắt đầu mình cô đơn sinh hoạt. Nữ bạt minh bạch phụ thân an bài như vậy nguyên nhân, cũng lý giải người bình thường cùng người tu hành nhóm sinh tồn nhu cầu. Cho nên nàng cũng không trách tội cho người khác, chỉ là yên lặng tiếp nhận. Nhưng một người tại địa phương xa lạ ở lại lâu khó tránh khỏi sẽ nghĩ niệm tộc nhân của mình. Nghĩ về cố hương nhìn xem, thế nhưng là chiến tranh qua đi đám người bắt đầu an cư lạc nghiệp sinh hoạt. Dần dần lãng quên vị này công thần, nữ bạt chỗ đến, cũng không có thu hoạch được hoa tươi cùng tiếng vỗ tay. Mà là mọi người chán ghét cùng sợ hãi, bởi vì nữ bạt chưa thể khống chế mình khô hạn đặc tính. Khi mọi người nhìn thấy nữ bạt liền mang ý nghĩa đất cằn nghìn dặm. Thiên địa khô kiệt. Người bình thường chỉ có thể khẩn cầu nữ bạt khai ân. Vì bách tính nhóm suy nghĩ, để nàng trở lại phương Bắc, không muốn trở lại, mà người tu hành nhóm thì nhìn tới như yêu ma, hận không thể ăn thịt hắn ngủ nó ra. Nữ bạt tựa hồ cũng ý thức được mình triệt để bị vứt bỏ. Liền không còn có trở về nhà hương. Rất nhiều năm sau, có người tại xích thủy hà bắc bờ, nhìn thấy nữ bạt vẫn như cũ là một hy thanh y. Xinh đẹp mỹ lệ, thời gian trôi qua. Nữ bạt trả giá triệt để bị mọi người lãng quên, mọi người chỉ biết có cái cùng loại người dị tộc, chỗ đến sẽ mang đến đất cằn nghìn dặm, thiên địa khô kiệt tai nạn, bởi vì mọi người phẫn hận, bắt đầu đối nữ bạt chửi bới, nữ bạt tại tao ngộ vô số lần chửi bới, nhục nhã, chửi rủa cùng nhằm vào về sau, triệt để ma hóa, vì vậy mà xuất hiện quái vật gây hạn hán bằng, ma hóa sau quái vật gây hạn hán là cái thân cao 2-3 xích, con mắt dài lên đỉnh đầu đầu hói xấu phụ. Chỗ đến, sơn xuyên đại địa đều phảng phất bị bỏ vào một cái cực nóng trong lò luyện đốt cháy đồng dạng. Theo thiên địa nguyên khí dần dần khô kiệt, tại một ít địa phương linh khí khô cạn thời điểm, người tu hành nhóm vì khẩn cầu trên trời rơi xuống linh vũ. Diễn hóa không có dễ thần thủy, liền sẽ tìm một cái nữ người tu hành tới làm quái vật gây hạn hán phân thân. Cái này lại được xưng là nữ xấu chi thi, nàng trang phục cùng thiên tiên nữ bạt trang phục đồng dạng. Đều là một bộ thanh y. Dùng tay phải mang theo góc áo che khuất khuôn mặt của mình, mà bị chọn làm nữ xấu chi thi về sau, liền sẽ lấy quái vật gây hạn hán danh nghĩa dựng dục ra thai nhi về sau tại thai nhi tức sắp giáng. Lâm trước đó đốt sống chết tươi, diệt hồn diệt phách lấy tế tự thiên đạo, cứ như vậy, đã từng mỹ lệ thiện lương hoàng đế nữ nhi, đã từng cứu qua thiên hạ thương sinh người, tại thế nhân lãng quên bên trong dần dần biến thành tà ác. Cực khổ biểu tượng. Mà cái này tuyệt mỹ thần nữ một đời cũng tại trong thống khổ kết thúc. Tô Ly cẩn thận suy nghĩ ở trong đó phần này nhân quả. Cũng không khỏi có chút động dung. Tô Ấu Như lựa chọn, nữ bạt, cái thân phận này bản thân, chính là không hợp lý. Bởi vì trong đó thành tựu là chỉ có Viêm Đế, Hoàng Đế cùng Si Vưu một nhóm kia tồn tại. Càng quan trọng chính là, vô luận là Cơ Gia hay là Khương Gia, ức hoặc là Phong Gia cùng Khương Gia đều tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Cái này nhân quả nếu là định ra đến, đó chính là một nhóm lớn nhân quả muốn thực truy. Càng quan trọng chính là, cứ như vậy, Sivu cùng nó đến từ Cửu Lê thị tộc liền muốn dẫn ra. Nó 81 cái thị tộc bộ lạc vậy liền đều muốn ra đến rồi. Trừ Sivu bên ngoài, còn có Viêm Đế một mạch. Viêm Đế một mạch, họ Khương, trừ Khương gia nhân quả bên ngoài. Viêm Đế thị tộc bộ lạc chỉnh thể cơ hồ hoàn toàn cùng Liệt Diễm Hoang Vực Liệt Diễm Tinh một mạch. có cực lớn nhân quả, chí ít ở cái thế giới này chính là như thế. Đây là rút dây động rừng. Cho nên, liệt diễm tinh bị thiển lam tinh bao trùm về sau, không biết hư không hồn độc bức ép tới. Dựa theo bây giờ Tô Ấu như ý tứ, đó chính là một phương này vũ trụ thiên đạo cần thu hoạch. Hồng hoang hoàng tộc, bên trong chí ít, viêm đế, nhất hệ nhân quả, hoặc là nhận định một cái, nữ bạt, liên lụy ra một loạt nhân quả, định ra đối ứng tất cả truyền thừa, cũng đem tương lai bao trùm. Dạng này viêm hoàng truyền thừa ở cái thế giới này xuất hiện. Hoặc là, không biết hồn độc bao trùm phiến khu vực này, tất cả tham dự trận này nhân quả tồn tại toàn bộ chết hết. Không chiếm nhân quả nhưng là cũng đừng nghĩ sống. Đây là đang cưỡng ép lập đạo. Tô Vong Trần chết kết thúc bọn hắn hy vọng. Mạnh đến, Tô Ly sắc mặt có chút lạnh xuống. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử. Đặt mua đọc offline trên app. Donate cho converter. Đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay. 0777998892 VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 325 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Ấu như trong mắt tràn ngập vẻ chờ mong, bất quá lần này Tô Ly cũng không có che giấu kia một phần trầm lãnh sắc mặt, cho nên Tô Ấu như biểu lộ liền có chút mất tự nhiên. Ta có thể giúp ngươi tìm Tô Thái Thanh cùng Gia Cát Cửu Phượng, thậm chí có thể ra tay giúp ngươi tẩy hồn, nhưng là ngươi chỉ là Tô Ấu Như, Tô gia Tô Ấu Như, cùng Xích Thủy Nữ Tử Hiến là không có bất cứ quan hệ nào. Không chỉ có ngươi cùng Xích Thủy Nữ Tử Hiến không quan hệ, kia cái gì cơ bạt cũng cùng Xích Thủy Nữ Tử Hiến không quan hệ. Tô Ly ngữ khí rất là quyết tuyệt, chuyện này bên trên, hắn tại một phen suy nghĩ về sau hay là cự tuyệt. Tô Ấu như nhìn chăm chú Tô Ly, trong mắt mang theo mấy phân điên cuồng, nguy hiểm chi sắc, ta vốn là Xích Thủy Nữ Tử Hiến, vốn là cơ bạt, ngươi đây là xem thường ta vẫn là đố kỵ ta. Tô Ấu như ở vào một loại bộc phát biên giới, chỉ bất quá, lúc này Tô Ly lại đưa tay, trực tiếp đem Chấn Thiên Cung đem ra, Chấn Thiên Cung ẩn chứa vô cùng kinh khủng giết chóc chi ý. Nó chính là đại nghệ xạ nhật sử dụng, xạ nhật cung. Thứ này ấy y nguyên cũng không phải là cái gì chính phẩm. Nhưng là lấy bây giờ hệ thống năng lực mà nói, thiên cơ thương thành bên trong xuất phẩm loại vật này, đã đạt tới một loại cao độ trước đó chưa từng có. Đây là so thế giới này trong tay cường giả, hàng nhái, mạnh hơn rất rất nhiều chí bảo. Cho nên, cái này Chấn Thiên Cung mới ra, nhằm vào vừa vặn là có được. Ngày, thuộc tính Tô Ấu Như, đến mức Tô Ấu Như lập tức cảm ứng được tinh khí hồn đâm nhói. Tô Ly lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Ấu Như, trầm giọng nói, không nói đến cơ bạt, liền nói nữ bạt hạ tràng ra sao cùng thê thảm, liền nói ngươi trên đỉnh phần này nhân quả, liên lụy đến nhân quả, đủ để cho thế giới này hủy diệt. Hồng hoang hoàng tộc có thể xuất thế, nhưng là đây cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Cho nên, chuyện này ta sẽ cho ngươi một kết quả, ngươi là Tô Ấu Như ước hoặc là Gia Cát Nhiễm Đình đều có thể, nhưng là còn lại tạm thời liền không cần nghĩ. Phương diện này, tương quan nhân quả bây giờ ai cũng đỉnh không lên. Tô Ly nói, đưa tay kéo cung, trực tiếp đem Chấn Thiên Cung lôi ra một cái trăng tròn. Một khắc này, một loại như có gai ở sau lưng cảm giác hung hăng tràn ngập Tô Ấu như thể xác tinh thần. Đến mức, Tô Ấu như vào lúc này cũng không nhịn được từ trong cổ họng phát ra. Ngao ngao, tiếng gầm, đây là nguồn gốc từ trong cơ thể nàng liệt dương lực lượng sôi trào cùng gào thét. Tô Ly minh tưởng hậu nghệ xạ nhật kinh lịch. Hóa thành thiên cơ linh lung, sau đó đem nó hình chiếu dẫn vào, hoàng cực kinh thế thư, bên trong một phen sửa chữa về sau, trực tiếp lấy, thiên cơ hỗn độn, công năng đánh vào Tô Ấu như trong óc. Lần này, Tô Ly là trực tiếp động thủ thi triển hệ thống công năng mà không có nửa điểm do dự. Quả nhiên, nguyên bản nóng nảy vô so Tô Ấu như lập tức bình tĩnh lại. Một khắc này nàng chỗ sinh ra loại kia nguồn gốc từ trong minh minh cảm ứng, để nàng bỗng nhiên ý thức được. Bây giờ tại đối mặt thiên thiên tử thời điểm, nếu như không rất bình tĩnh, lấy hiện tại thiên thiên tử năng lực là đủ để cho nàng nghém thành muôn mảnh. Chỉ là, đến một bước này, trải qua như thế rất nhiều cực khổ, nàng thực tế là không nghĩ cứ như vậy từ bỏ. Đặc biệt là, nàng, trong bụng hài nhi, thế nhưng là con của ta, Tô Ấu Như Tại nhiều lần nhìn chằm chằm Tô Ly nhìn trong chốc lát về sau. Rốt cục vẫn là thỏa hiệp, hoặc là nói kia cũng không phải là thỏa hiệp, mà là tại đối mặt một loại sinh cùng tử, tịch diệt cùng trong luân hồi, lựa chọn thỏa hiệp. Tô Ly trầm mặc sau một lúc lâu, trầm giọng nói, người tình huống trước mắt, kỳ thật cũng vẻn vẹn chỉ là nhiễm phải một chút không tất yếu nhân quả. Chuyện này ngươi nếu là có thể tin được ta có thể giúp ngươi giải quyết. Đương nhiên, nếu như ngươi không tin, ngươi có thể tự mình hành động. Mặt khác, sinh mệnh của ngươi khí tức, sinh cơ khí tức đều là ta cung cấp. Ngươi cảm thấy chân chính cùng ta động thủ, ngươi có cơ hội xuất thủ sao? Ta bây giờ làm việc, ý muốn hại người không còn, nhưng là ý đề phòng người khác cũng không mất. Ngươi minh bạch ta ý tứ rồi. Tô Ly nhìn trước mắt hóa thân thanh y váy xa nữ tử Tô Ấu Như, ngữ khí lạnh lẽo rất nhiều. Tô Ấu Như trầm mặc một hồi lâu về sau, mới nhẹ nhàng gật đầu nói, tốt, ta đáp ứng, nhưng là ta bị đánh cắp thân phận. Tô Ly nói, nếu như là đánh cắp mệnh của ngươi cái gì, có thể cho ngươi tẩy trở về. Cái gọi là tẩy hồn 18 tầng, kỳ thật chính là một loại đặc thù luân hồi phương thức đi. Phương diện này ngươi cứ việc có thể yên tâm. Tô Ấu Như nghe vậy, lập tức hướng phía Tô Ly cúi người chào thật sâu thi lễ một cái, lấy biểu thị cảm kích. Lúc này, Tô Ly mới có chút trầm ngâm, nói, lần này, ngươi phương diện này không có vấn đề, nhưng là ngươi nói cho ta, kia quan tài lớn bằng đồng thau là chuyện gì xảy ra? Tô Ấu Như lắc đầu nói, việc này ta cũng không biết, chỉ là ta lúc đầu bị luyện sau khi chết, liền lâm vào bóng tối vô tận trạng thái, không có cảm giác nào, thẳng đến lần này ta bỗng nhiên thức tỉnh, tại bóng tối vô tận bên trong, phảng phất có người tại bên tai ta nhẹ nhàng tố nói gì đó. Cụ thể tố nói cái gì ta cũng không biết, nhưng là ta nghe được rất rõ ràng giống là có người đang nói chuyện. Hơn nữa còn đề cập đến cái gì, kinh lôi, kinh hồn, cho nên ta mới ngất lịm, đánh thức, sau đó, ta mới phát hiện, chẳng biết lúc nào ta đúng là đã nằm tại quan tài lớn bằng đồng thau bên trong. Cái này quan tài lớn bằng đồng thau, cùng ta như có lẽ đã hình thành một cái đáng sợ chỉnh thể. Thậm chí ta đều có thể lấy nó tới làm binh khí đến sử dụng. Binh khí này, không phải thường phi thường bất phàm, nó hoàn toàn không dưới một kiện đỉnh cấp trấn hồn bí bảo. Tô Ấu Như đối với chuyện này ngược lại là cũng không có cái gì giấu giếm. Hoặc là nói, bản ý của nàng cũng không phải là giấu giếm. Chỉ bất quá, lúc này Tô Ly mở ra lấy cõi trần chi tâm, là lấy có thể rõ ràng đánh giá ra Tô Ấu Như tâm thái cùng cảm xúc bên trên biến hóa. Tô Ấu Như lời nói đều là thật, nhưng là không thể tin, bởi vì, cái gì, kinh lôi, cùng, kinh hồn, loại chuyện này, Tô Ly là không thể tiếp câu tiếp theo. Tô Ấu Như kinh lịch xem ra ly kỳ, nhưng là cái này ly kỳ phía sau chính là lồng giam. Nó trên thân đã treo đầy một thân lồng giam, có thể nói là đụng vào về sau liền sẽ nhóm lửa thân trên. Như vậy sự tình, Tô Ly cũng là không cách nào tránh khỏi, nhưng là hắn nhưng để tránh cho chính là tại một chút chuyện quan trọng bên trên. Tránh đi các loại hung hiểm giấu giếm thăm dò, tỉ như nói Tô Ấu Như đề cập, kinh lôi, cùng, kinh hồn, nếu như hắn Tô Ly đáp lại một câu, có phải là, bên tai nổ vang kinh lôi âm thanh cùng nửa đêm kinh hồn cảm giác chấn động. Loại hình lời nói, chỉ sợ lập tức liền xảy ra đại sự, về phần sẽ phát sinh cái gì, Tô Ly trước mắt còn không biết. Nhưng là hắn, cõi trần chi tâm, có thể phát giác được ở trong đó nhất định ẩn giấu đi nguy cơ to lớn. Tô Ly khẽ gật đầu, suy nghĩ một lát sau đáp lại nói, nói cách khác, người đối với kia quan tài đồng thau cổ lai lịch hoàn toàn không biết gì. Nhưng lại có thể đem cái này quan tài đồng thau cổ coi như binh khí đến sử dụng là, thậm chí như vung tay làm. Tô Ấu Như trong mắt đẹp có sát na vẻ mờ mịt. Nàng giống như là tại cẩn thận thể ngộ kia quan tài lớn bằng đồng thau cái chủng loại kia sử dụng cảm thụ. Sau một lát, Tô Ấu Như nghiêm túc gật đầu, nói, đích thật là dạng này, thật giống như thể xác tinh thần một thể, thật giống như, chỉ có nằm tại bên trong quan tài đồng thau cổ, nội tâm mới có thể an bình bình tĩnh, một khi bị quấy dày loại này an bình mà bình tĩnh trạng thái, liền sẽ trở nên vô so cuồng bạo ngang ngược, vô so đói khát. Tô Ly nói, rất rõ ràng, ngươi được luyện chế, trấn áp đến cái này bên trong quan tài đồng thau cổ. Cái này quan tài đồng thau cổ nhưng lại không biết nó lai lịch cụ thể. Không phải là có thể giải quyết ngươi bây giờ tồn tại vấn đề. Hiện tại cần kiêng kỵ chính là một khi tẩy hồn 18 tầng về sau, ngươi là có hay không có thể thoát ly cái này quan tài lớn bằng đồng thau. mà đến lúc đó không cách nào thoát ly lời nói, nhất định ngươi ngủ say đến bên trong quan tài đồng thau cổ lời nói. Như vậy ngươi lại sẽ bị tiếp tục luyện chế, đến lúc đó ngươi hay là sẽ trở thành hiện tại cái dạng này. Cho nên, ngươi đây là bị người luyện chế thành thi thể khôi lỗi, ức hoặc là một loại nào đó hồn ăn loại hình đồ vật, cũng bị người đời đời kiếp kiếp thu hoạch. Tô Ấu Như nói, ta nghĩ đến điểm này, mà lại, trước lúc này, ta vừa mới đều bị thu gặt một lần, chính là một thân cường đại huyết mạch chi lực cùng cường đại bảy phách chi lực. Bỗng nhiên ở giữa đều biến mất, trước người cũng nhìn thấy qua, ta vừa rồi dáng vẻ, ngay cả nói chuyện cũng nói không nên lời, thân thể đều đã triệt để khô cạn khô kiệt. Tô Ly nói, đúng, khô cạn khô kiệt liền sẽ xuất thế liền sẽ thôn phệ đại lượng tinh khí hồn. Đến lúc đó ngươi trưởng thành lại sẽ bị lần nữa thu hoạch. Sau đó nguyên khí trọng thương rơi vào trạng thái ngủ say. Tiếp lấy khôi phục cơ bản năng lực về sau khôi phục. Lần nữa xuất thế, như thế theo điểm phía dưới, ngươi vĩnh viễn liền biết sinh hoạt tại dạng này hồn ăn trạng thái. Đào thoát không được loại này lồng giam. Tô Ấu Như nói, như vậy nửa đoạn, vậy nhất định chỉ có hắn mới sẽ làm như vậy. Tô Ly nói, ai làm đều không có quan hệ. Chờ ngươi thoát khốn về sau, ngươi liền sẽ có quyết định của mình, hiện tại đã ngươi không cách nào phán đoán quan tài lớn bằng đồng thau lai lịch. Như vậy ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào giúp ngươi. Tô Ấu Như khẩn cầu, thiên thiên tử, vậy không bằng ngài giúp ta thôi diễn một phen. Lần này, Tô Ấu Như đã ngay cả, ngài, chữ đều dùng đến, có thể thấy được tại như vậy kết quả dưới, nàng cũng đã gánh không được. Tô Ly trong lòng tự định giá đồng thời, đã xác định Tô Ấu Như đồng dạng là một cái thám tử, một cái rất thê thảm công cụ nhân, chỉ là nàng đã xuất thân Tô gia, tại sao lại thảm liệt như vậy? Người Tô gia có ác độc như vậy người sao? Đương nhiên Tô Vong Trần ngoại trừ, Tô Vong Trần này người đã không phải là ác độc có thể hình dung, hắn là căn bản cũng không có đem thế giới này người tu hành khi người, loại người này không đề cập tới cũng được. Tô Ấu Như tình huống là thật thê thảm, mà lại vô luận nàng phải chăng trên đỉnh cái kia nhân quả, nàng đều không có kết quả gì tốt, nhưng là tẩy hồn 18 tầng, đúng là nàng đường ra, chỉ là nếu như tẩy hồn 18 tầng lời nói, ở trong đó, cụ thể đối ứng nhân quả lại là cái gì? Tô Ly nghĩ nghĩ, lập tức hay là nhìn Tô Ấu Như một chút, nói, ngươi tình huống hiện tại, ta là không có cách nào thôi diễn, bởi vì ngươi không là thuần túy sinh mạng thể, ngươi là không tồn tại, loại tình huống này, không có bất kỳ người nào có thể giúp ngươi thôi diễn tương lai. Tô Ấu Như nghĩ nghĩ, nói, thiên thiên tử, cái kia có thể cho ta một cái đại thể sinh tồn phương hướng bói toán sao? Tô Ly nói, như vậy đi, ngươi lấy tự thân năng lực, ngưng tụ ra 6 cái thi cỏ đi, đơn dương song âm, chính ngươi bốc một quẻ, ta giúp ngươi nhìn quẻ tượng, như vậy, vấn đề không lớn. Tô Ấu Như nghe vậy, nhẹ nhàng mím môi, nói, thiên thiên tử như thế không nguyện ý liên lụy Tô Ấu Như nhân quả sao? Hay là nói, thiên thiên tử ghét bỏ Ấu Như là một cái bị chồng ruồng bỏ, là một cái bất tường người. Tô Ly nghe vậy, thật sâu nhìn Tô Ấu Như một chút, nói, nếu như ta là ngươi thân mật, như vậy liền ngươi bây giờ loại biểu hiện này, ta cũng nhất định sẽ cùng ngươi chia tay, sẽ không lại cùng ngươi nói thêm nửa câu. Tô Ấu Như nghe vậy, đồng tử có chút co rụt lại, trong mắt nhiều từng sợi hắc ám minh vụ cùng lục quang. Tô Ly thậm chí nghe tới nàng trong đầu con kia lục mao hầu tử ở nơi nào. Nhè răng trợn mắt, khí thế rất hung, nhưng, sau một lát, Tô Ấu Như liền thu liễm tất cả bất mãn, than nhẹ một tiếng, nói, thiên thiên tử ngài thực lực siêu quần, lai lịch kinh người, ngài nên minh bạch, Ấu Như bản thân tựa như sâu kiến hèn mọn, bây giờ càng là rơi vào tình cảnh như vậy. Có một số việc, Ấu Như đích xác biết, nhưng là Ấu Như lại không thể nói ra được. Không phải sẽ chỉ vạn kiếp bất phục, thiên thiên tử ngài phía sau có hồng hoang hoàng tộc, tất nhiên là không sợ hết thảy, nhưng là Ấu Như bây giờ bất quá một sợi lục bình. Một tôn khôi lỗi thôi, lại như thế nào có thể dãy dụa đâu? Tô Ly nghe vậy, bỗng nhiên cười, cho nên, ngươi yếu ngươi có lý, ngươi đang giấu giếm chọc yếu tin tức, lại tại trên người ta tới dọa ép các loại chỗ tốt. Ta cho ngươi huyết mạch là hy vọng chính ngươi có thể đứng lên đến, nhưng là ngươi lại lựa chọn quỳ. Cái này cũng được, ta nguyện ý cho ngươi cơ hội cùng hy vọng, ngươi lại nghĩ kéo ta xuống nước cho ngươi làm đệm lưng. Tô Ấu Như, ngươi cảm thấy ta Tô Ly rất ngu xuẩn rất ngu ngốc sao? một cái cùng ngươi vốn liền không có quan hệ gì lại còn nguyện ý giúp cho ngươi người. Ngươi không cảm ơn cũng liền thôi, bây giờ còn tại tìm kiếm nghĩ cách kéo ta xuống nước. Ta nguyên bản đồng tình kinh nghiệm của ngươi cùng tao ngộ. Đồng thời cũng đồng tình ngươi vô tri mà loạn đỉnh nhân quả. Nghĩ đỉnh nhân quả còn là không phải thường phi thường thê thảm nhân quả. Ta cũng biết ngươi rất muốn biết xích thủy nữ tử hiến đến cùng là cái kết cục gì. Nhưng là ta sẽ không nói. Hoặc là nói tương lai ta sẽ nói. Lại tuyệt không phải hiện tại. Cho nên, ngươi Tô Ấu Như tự giải quyết cho tốt. Tô Ly nắm chặt Trấn Thiên Cung. Nhìn chằm chằm Tô Ấu Như nhìn thoáng qua. Thân ảnh khẽ động. Cũng đã lui lại khoảng 3.000 mét khoảng cách. Tô Ấu Như cắn răng một cái. Trong mắt hiện ra mấy phân quyết tuyệt chi sắc. Nói, chờ chút. Tô Ly thân ảnh ngừng lại, Tô Ấu Như trầm giọng nói, ta cái gì đều có thể đáp ứng ngươi, thậm chí cũng có thể nói cho ngươi mấu chốt nhân quả. Nhưng là ngươi thật có thể giúp ta giải quyết triệt đề. Tẩy hồn 18 tầng, vấn đề sao? Tẩy hồn 18 tầng không phải còn sống mới có thể tẩy sao? Chết còn thế nào tẩy? Ta tình huống hiện tại, ngươi nhìn còn giống như là còn sống sao? Ta hy vọng ngươi giúp ta thôi diễn, hy vọng ngươi bói toán. Kỳ thật chính là muốn biết ta hiện ở loại tình huống này là sống lấy hay là chết rồi. Tô Ly nhìn chăm chú Tô Ấu Như nói. Ngươi có thể nói ra câu nói này. Chứng minh ngươi vẫn là còn sống. Về phần lấy cái gì hình thức còn sống cái này cũng không trọng yếu. Mà trong mắt của ta, nếu là chết rồi, kia nhất định là ngay cả tồn tại đều không từng tồn tại. Tô Ly nói, bỗng nhiên tế ra Hiên Viên Thiên Tà kiếm. Cũng trực tiếp suy nghĩ khẽ động. Kiếm tâm thông minh, kiếm đạo thông thần. Lúc này, Tô Ấu Như đã mở miệng nói, quan tài lớn bằng đồng thau lai lịch, đến từ tinh không phần mộ khổng lồ. Oanh, đúng lúc này, một đạo vô so tráng kiện tử sắc lôi điện hội tụ huyết sắc cự long hư ảnh. Đột nhiên từ hư không hiển hiện ra, hướng thẳng đến Tô Ấu Như đầu bổ tới. Đinh, lúc này, Tô Ly thân ảnh bên trong, thân ngoại hóa thân đã hiển hóa, bắt đầu thần thể, công pháp. Đồng thời hội tụ hy vọng chi nguyên diễn hóa thất thải quang vòng bao phủ mình. Cũng tay cầm Hiên Viên Thiên Tà kiếm, một kiếm hung hăng chém về phía kia một đạo vô so tráng kiện tử sắc lôi điện. Oanh két, hư không đột nhiên chấn động lên, một loại vạn vẹo lực lượng tràn ngập hư không tứ phương. Thân ngoại hóa thân phân thân trên thân, vô số tử sắc lôi quang lưu chuyển, nhưng là hắn lại không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. Đối với Tô Ly mà nói, thân ngoại hóa thân vốn là có được cường đại vô so bàn cổ huyết mạch cùng côn bằng huyết mạch. Bản thân càng là tinh thông vô so cường hoành, huyền tâm ảo diệu quyết, huyền tâm ảo diệu quyết. Trong đó huyền thuật, chú thuật tuyệt đại bộ phân đều cùng lôi đình có quan hệ. Bây giờ, Tô Ly, huyền tâm ảo diệu quyết, kết hợp, hoàng cực kinh thế thư, cùng Tô Ly tự thân cảnh giới, đã đạt tới một loại cao độ trước đó chưa từng có. Tình huống như vậy dưới. Những này lôi đình chi lực mặc dù thần bí mà cường hoành, lại đối với Tô Ly không có cái gì lớn uy hiếp. Ngược lại, tay cầm Hiên Viên Thiên Tà kiếm thân ngoại hóa thân phân thân, quả thực là cường hoành vô địch, đánh đâu thắng đó, nó kết hợp côn bằng tiêu giao du thân pháp về sau, một kiếm liền đã chặt đứt lôi đình, cũng sau đó một khắc lấy nhục thân xông vào lôi đình bên trong, chủ động hấp dẫn lôi đình ra thân, tránh kia Tô Ấu Như bị công kích. Về phần kia cự long thân ảnh, càng như là cười lời nói, ông, Tô Ly phân thân hiển hóa ra cực hạn viêm hoàng huyết mạch khí tức. Khí tức kia hiển hóa về sau, Tô Ly huyết mạch bên trong phảng phất hiển hóa ra thần long long hồn gào thét thanh âm. Thanh âm này hiển hóa sát vậy, vậy huyết sắc cự long hư ảnh, lập tức liền bị đẩy lui. Cùng lúc đó, Tô Ly hai mắt ngưng lại, tay cầm Trấn Thiên Cung, minh tưởng, hoàng cực kinh thế thư. Hậu sinh ra một đạo lấy thần tính, tự thân linh hồn linh tính chi lực hội tụ ra tuyệt thế sát cơ. Diễn hóa thành một cây, xạ nhật tiễn, ông, Tô Ly đột nhiên kéo ra Trấn Thiên Cung. Một khắc này, hư không cùng thiên đạo phảng phất đều tại thời khắc này triệt để vặn vẹo. Cùng lúc đó, kia Trấn Thiên Cung đột nhiên bành trướng, đạt tới Tô Ly toàn bộ thân thể lớn tiểu, cung kéo căng về sau, xạ nhật tiễn đột nhiên bắn tung ra, một kích kia. Quy lực của nó như là đại nghệ xạ nhật, muốn đem toàn bộ thiên địa đều bắn thủng, thực tế là khủng bố tuyệt luân, uy lẫm như là có thể che đậy cửu thiên thập địa. Phốc, mũi tên giết ra nháy mắt, liền đã trực tiếp xuyên thấu hư không, cũng tại chỗ đánh chúng kia tử sắc lôi đình bên trong ngao du cự long hư ảnh. Ngao ô, phốc phốc, Lúc này, kia vô so tráng kiện tử sắc lôi điện đồ đằng bên trong cự long hư ảnh bị cái này một đạo mũi tên sâu đâm thủng thân thể, dẫn xuất một mảnh hủy diệt chấn động gợn sóng năng lượng. Sau đó, cự long hư ảnh kêu thảm một tiếng về sau, thân thể trực tiếp từ nội bộ nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ bột mịn. Nó cường hoành cùng khủng bố, căn bản không có kiên trì đến một cái hô hấp, liền bị Tô Ly lấy vô so cường thế thủ đoạn chém giết. Tô Ly đưa tay, trong tay cự hình chấn thiên cung lần nữa co vào về bình thường cung tiễn lớn tiểu. Lúc này hắn, đối với tự thân chiến lực, cũng một tầng toàn nhận thức mới. Đến giờ khắc này, chiến lực của hắn, tính là chân chính cùng Tô Diệp bọn người đạt tới một cái tương tự cấp độ. Ở trong đó, có lẽ riêng phần mình đều có chỗ khác biệt, nhưng là thiên kiêu bên trong đã chắc chắn có hắn Tô Ly một chỗ cắm rồi. Chỉ là, Tô Ly lúc này cũng không có chú ý những thứ này. Đem kia huyết sắc cự long hư ảnh trực tiếp bắn giết về sau, Tô Ly lúc này mới lần nữa nhìn về phía Tô Ấu Như. Nói tiếp, Tô Ấu Như hiển nhiên cũng nhận một chút kinh hãi, sắc mặt có chút tái nhợt, bất quá Tô Ly hoài nghi nàng chính là cố ý. Hay là giả thuyết, nàng cũng đang mượn hắn Tô Ly tay đến bài trừ đối lập. Mượn đau giết người, bất quá, đối với Tô Ly mà nói, bất kỳ cái gì kết quả đều không có quan hệ, dù sao những tồn tại này đều tuyệt không phải vật gì tốt. Cho nên Tô Ly giết chi cho thống khoái, Tô Ly thu hồi cung tiễn về sau, Tô Ấu Như mới tiếp tục nói, thiên thiên tử, ngài bây giờ đã cường đại như vậy, thật là quá tốt, dạng này, Tô gia quật khởi cũng liền ở trong tầm tay, Tô Ấu Như thoạt nhìn là thật vui vẻ, đương nhiên cũng chỉ là xem ra mà thôi. Thế gian này nữ người tu hành, trừ trải qua hắn khảo nghiệm kia một chút bên ngoài, còn lại Tô Ly là một cái đều không tin. Tô Ly vừa mới chuẩn bị nói chuyện, bỗng nhiên có phát giác, lập tức ngẩng đầu nhìn thoáng qua sâu trong hư không tinh không thiên hà một chút. Thiên hà chỗ sâu, một con mang theo nhàn nhạt vận thải sắc hỏa hồng sắc chim nhỏ. Đúng là tại một đoàn tinh hà trong mây mù lẳng lặng ngồi xổm, giống như là xem kịch một chút nhìn xem nơi này phát sinh hết thảy. Tô Ly thấy thế, hô hấp cũng không khỏi hơi chậm lại ra hỏa này, xem náo nhiệt nhìn đến nơi này đến rồi. Tô Ly nhìn sang thời điểm, kia chú chim non tròn căng trong mắt đúng là hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên nàng tựa hồ cũng không nghĩ tới, xem náo nhiệt nhìn phải hào hào, lại bị phát hiện, kia một tia kinh ngạc còn truyền lại ra một sợi tin tức. Đó chính là kia chú chim non đối với nàng tự thân thân pháp cùng ẩn nấp chi pháp vô cùng tự tin. Lại không nghĩ tới lại là có người có thể phát giác. Đến mức mới có sát na kinh ngạc. Đây là gia cát cửu phượng. Không làm nhưng tử đồ vật. Nơi nào có náo nhiệt nơi nào có ngươi. Tô Ly trong lòng thầm nhủ. Lập tức chừng gia cát cửu phượng con chim nhỏ này nhi một chút. Chú chim non tại một sát na kinh ngạc về sau. Lập tức lấy một loại chiêu tức. Khinh bỉ ánh mắt nhìn Tô Ly một chút. Kia khóe mắt bên cạnh quang bên trong rõ ràng biểu hiện ra phi thường ngạo kiều mà thanh cao. Vẻ khinh bỉ, khá lắm, ngươi nhìn trộm bị bắt lấy kết quả còn có thể như thế vênh vang đắc ý. Tô Ly cũng là im lặng chi cực, Tô Ly đồng dạng lấy một loại chiêu tức, khinh bỉ ánh mắt đáp lễ trở về, cái này kêu là làm ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng. Dù sao mắt trợn trắng người mình là không thấy mình bạch nhãn. Về phần lật phải có đẹp hay không, vậy phải xem những cái kia liếc mắt tâm thái của người ta. Tô Ly thu hồi ánh mắt. Lần nữa đem ánh mắt rơi vào Tô Ấu Như trên thân. Ngữ khí tùy ý nói, Tô gia quật khởi phải chăng? Loại chuyện này không đề cập tới cũng được. Như lời ngươi nói tinh không phần mộ khổng lồ bên trong thừa thải quan tài lớn bằng đồng thau. Mà ngươi chiếm cứ tinh không phần mộ khổng lồ cổ quan bên trong một cái danh ngạch. Cái này kỳ thật là một chuyện tốt à. Tô Ấu Như cau mày nói, thiên thiên tử cớ gì nói ra lời ấy. Tô Ly nói, ngươi muốn một cái dạng gì quá khứ? Ước hoặc là tương lai đâu, ta đại khái đã tìm được có thể chân chính giúp cho ngươi người. Tô Ấu Như nói, hết thảy toàn bằng thiên thiên tử định đoạt, thiên thiên tử lại xem trước một chút cái này một quẻ giải thích như thế nào. Tô Ấu Như nói, hội tụ huyết mạch chi lực lúc này, nàng hội tụ ra huyết mạch chi lực, chính là Tô Ly trước đó cung cấp huyết mạch chi lực. Vận dụng cái này huyết mạch chi lực, nàng ngưng tụ ra 6 cái thi cỏ, cũng ở trong lòng mặc niệm thiên thiên tử tương lai. Cũng đem thi cỏ đối ứng quẻ tượng hiền hóa ra ngoài. Tô Ly như có điều suy nghĩ nhìn Tô Ấu Như một chút mà không nói gì. Tô Ấu Như trong lúc nói chuyện, 6 cái thi cỏ hiền hóa ra một cái phi thường thần kỳ quẻ tượng. Hoặc là nói là một cái gần như vô địch quẻ tượng quẻ can.